Đấu la, ta Hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 392 tới chương 424. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, Băng Tuyết Phiêu Linh. Tiếng của Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ vang vọng khắp lôi đài. Một cơn lốc băng tuyết khổng lồ mang theo khí thế không thể cản phá, ào lao về phía nhóm người Shred. Với sức mạnh hiện tại của chúng tôi khi thi triển Băng Tuyết Phiêu Linh, ngay cả Hồn Thánh cũng sẽ bị trọng thương. Trương Thiên Vũ, đừng cố chống cự. Chỉ cần ngươi nhận thua, chúng tôi sẽ dừng lại ngay lập tức. Giọng nói của Thủy Băng Nhi theo cơn gió tuyết cào thét lan ra khắp mọi ngóc ngách của sân đấu, mang theo một âm hưởng trống trải mà vang vọng. Thấy cảnh tượng kinh hoàng này, tiếng reo hò trên khán đài lập tức giảm đi quá nửa, đông đảo khán giả, đặc biệt là các khán giả nữ, đều lo lắng toát mồ hôi thay cho Trương Thiên Vũ. Ai cũng có thể thấy rõ, hồn kỹ này của Học viện Thiên Thủy căn bản không phải nhắm vào Shred, mà là nhắm vào một mình Trương Thiên Vũ. Ninh Tông Chủ, tại khu khách quý, Sa Rác hỏi, ngài thấy tiếp theo Shred sẽ nhận thua chứ? Trữ Phong Trí có chút bất ngờ liếc nhìn Sa Rác, không ngờ gã này lại chủ động bắt chuyện, sau một hồi suy nghĩ ngắn gọn, ông đáp, Trương Thiên Vũ không phải là người dễ dàng nhận thua, nhưng cậu ta cũng tuyệt đối không phải loại đầu óc nóng nảy, hạng thanh niên lỗ mãng, cho nên tiếp theo sẽ thế nào, vẫn phải chờ xem. Sa Rác gật đầu, vừa định nói gì đó thì đột nhiên ngây người. Giống như hắn, Trữ Phong Trí và Tuyết Dạ Đại Đế cũng sững sờ. Bởi vì ngay lúc này, tất cả thành viên của chiến đội Shred đã đồng loạt quay người bước xuống lôi đài. Trong khoảnh khắc, trên đài chỉ còn lại một mình Trương Thiên Vũ. Đúng vậy, trên lôi đài chỉ còn lại một bóng hình lẻ loi của Trương Thiên Vũ, đối mặt với cơn bão băng tuyết đang gầm thét lao tới. Giờ khắc này, so với cơn bão tuyết tựa như thiên tai kia, bóng dáng Trương Thiên Vũ trông thật nhỏ bé và yếu ớt. Cái gì? Cậu ta định một mình đối mặt sao? Tuyết Dạ Đại Đế sững sờ. Trữ Phong Trí thoạt đầu có chút không hiểu, sau đó liền thông suốt, Trương Thiên Vũ này mới thật sự là dũng sĩ. Trường kiếm xuất vỏ, đối diện cùng phong, người như lưỡi kiếm, thà gãy không cong. Kiếm đấu la nhìn bóng hình nhỏ bé của Trương Thiên Vũ, trong mắt lóe lên hai luồng sáng, cảm thán nói, đây mới thực sự là người cầm kiếm. Nhưng cậu ta có thể đỡ được Võ Hồn Dung Hợp Kỹ đã được khuếch đại này không? Giọng Sa Rác nghe lại có chút lo lắng và căng thẳng. Trữ Phong Trí nhíu mày. Lão già này rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao trông có vẻ đặc biệt quan tâm và có hảo cảm với Trương Thiên Vũ thế? Chẳng lẽ hắn là con rơi của Trương Thiên Vũ? Lúc này, những người khác cũng đều đã hiểu ra. Võ Hồn Dung Hợp Kỹ này chính là nhắm vào Trương Thiên Vũ, mà những người khác trong đội Shred căn bản không thể ngăn cản. Vì vậy, Trương Thiên Vũ đã để họ rời đi, một mình ở lại đối mặt với Võ Hồn Dung Hợp Kỹ này. Đây quả là một hành động anh dũng và bi tráng biết bao. Trương Thiên Vũ không chỉ thực lực cường hãn, thiên phú kinh người, mà sự dũng cảm khi đối mặt với hiểm nguy, cùng với giác ngộ không muốn liên lụy đồng đội này lại càng đáng quý. Giờ khắc này, khán giả đều xúc động, rất nhiều khán giả nữ còn cảm động đến rơi lệ. Trương Thiên Vũ quả là một nam nhân chân chính. Đây mới là đấng nam nhi thực thụ. Dưới đài, tất cả thành viên Shred đã bước xuống đều im lặng không nói, tất cả đều nhìn Trương Thiên Vũ chằm chằm. Mặc dù không ai trách họ, mọi người đều biết họ ở lại trên đài cũng vô dụng, chỉ trở thành gánh nặng. Nhưng trong lòng họ lại không qua được cửa ải của chính mình. Bọn họ chỉ hận bản thân cấp bậc quá thấp, thực lực quá yếu, vào thời khắc mấu chốt căn bản không thể giúp Trương Thiên Vũ được gì. Ngược lại còn có thể liên lụy đến hắn. Tiểu Vũ và Đường Tam là những người cảm thấy thất bại mạnh mẽ nhất. Họ quen biết Trương Thiên Vũ từ nhỏ, kết quả trên con đường này, cho đến tận bây giờ, đừng nói là bắt kịp bước chân của Trương Thiên Vũ, họ ngay cả bóng lưng của hắn cũng không nhìn thấy. Bọn họ hết lần này đến lần khác nhận sự giúp đỡ của Trương Thiên Vũ, nhận những lợi ích mà Trương Thiên Vũ mang lại. Kết quả vào lúc này, Trương Thiên Vũ hoàn toàn không thể trông cậy vào họ. Bọn họ thậm chí không có tư cách đứng bên cạnh Trương Thiên Vũ để cùng nhau nghênh đón cơn bão. Cảm giác thất bại tột cùng khiến họ gần như nghẹt thở. Thiên Vũ! Ngươi nhất định không được có chuyện gì đấy. Mọi người trong đội Shred nắm chặt tay, thầm nghĩ trong lòng. Trương Thiên Vũ không biết, giờ phút này hắn đang làm lay động trái tim của vô số người. Hắn chỉ biết một điều, mẹ kiếp, cuối cùng cũng đuổi được hết đám vướng víu này xuống, lần này nhiệm vụ có thể hoàn thành thuận lợi rồi. Vậy làm thế nào để các thành viên Shred không bị thương? Dĩ nhiên là đuổi hết bọn họ xuống rồi. Chẳng lẽ bọn họ ngồi trên ghế quan chiến mà cũng bị thương được sao? Vấn đề này đã giải quyết, tiếp theo là phá tan Võ Hồn Dung Hợp Kỹ này, để lại cho các nàng một ấn tượng sâu sắc. Cứ dùng cách đơn giản thô bạo là được rồi. Trương Thiên Vũ đứng tại chỗ, ánh mắt và biểu cảm đều vô cùng bình tĩnh, nhìn cơn bão băng tuyết đang cuốn tới. Hắn vậy mà không né. hơn nữa còn không hề thi triển hồn kỹ. Đúng vậy, Trương Thiên Vũ đứng yên tại chỗ, không né không tránh, cũng không thi triển bất kỳ hồn kỹ nào, cứ thế đứng đó, lạnh lùng nhìn cơn bão ập đến. Tựa như một con rồng khổng lồ ngạo nghễ coi thường thiên hạ, bình tĩnh nhìn một con chuột đang gào thét lao tới. Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ sau cơn kinh ngạc, đều có chút phẫn nộ. Nàng ghét nhất là bị người khác coi thường. Bây giờ cũng vậy. Hành vi hoàn toàn xem thường của Trương Thiên Vũ đã kích động lòng tự trọng của nàng, nàng chỉ cảm thấy cơn giận trong lòng cuộn trào. Vốn dĩ thấy những người khác của sếp đã rút lui, nàng còn định tốt bụng nhắc nhở Trương Thiên Vũ cũng rút lui. Giờ thì khỏi nhắc. Không những không nhắc, mà còn bỏ qua quy trình, trực tiếp kích hoạt trạng thái băng phượng hoàng. Cứ để hắn ăn trọn một đòn võ hồn dung hợp kỹ. Tại sao hắn không thi triển hồn kỹ? Ít nhất cũng phải thi triển một hồn kỹ nào đó để chống đỡ chứ. Cùng lúc đó, một tiếng phượng hoàng hót cao ngạo, vang vọng khắp sân đấu. Dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, cơn bão tuyết ngập trời ngưng tụ giữa không trung thành một con băng phượng hoàng to lớn và lộng lẫy. Nó hoàn toàn được cấu thành từ năng lượng hệ băng thuần khiết và mạnh mẽ, đôi mắt sáng ngời, bộ lông đuôi thon dài, vô cùng rõ nét, tựa như thực thể. Rất nhiều người vào khoảnh khắc này đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương. Năng lượng ẩn chứa bên trong con băng phượng hoàng này đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Thật không thể tin được. Ngay cả Trữ Phong Trí cũng có chút kinh ngạc, không ngờ lại có thể nhìn thấy cảnh tượng này trong cuộc thi. Đòn tấn công ở cấp độ này, đừng nói hồn đế, ngay cả hồn thánh cũng không chịu nổi. Sa Rát chủ giáo trầm giọng nói. Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, nhóm người sếp và những người hâm mộ Trương Thiên Vũ, vào giờ khắc này, trái tim tất cả đều như treo lên sợi tóc. Trương Thiên Vũ có thể đỡ được đòn này không? Trương Thiên Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, tay cầm trường kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào con Phượng Hoàng đang gào thét lao tới. Tốc độ của Phượng Hoàng cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trương Thiên Vũ. Ngay tại khoảnh khắc đó, giọng nói bình tĩnh và lạnh nhạt của Trương Thiên Vũ lại thần kỳ vang lên bên tai tất cả mọi người, mặt ngươi Phượng Hoàng múa lượng chín tầng trời, ta chỉ cần một kiếm là đủ. Ken! Tiếng rồng gầm vang trời. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một luồng kiếm quang lóe lên trước mắt. Con băng Phượng Hoàng khổng lồ không gì cản nổi bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Một giây sau, ầm một tiếng, vỡ tan. Trương Thiên Vũ bình tĩnh thu kiếm. Không hề ngoảnh đầu lại. Toàn trường kinh hãi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Băng Phượng Hoàng hóa thành những mảnh băng tuyết bay lượn đầy trời, phiêu tán lả tả. Cảnh tượng này trông thật thê mỹ. Bóng dáng của Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ xuất hiện cách Trương Thiên Vũ không xa về phía sau. Các nàng đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, gương mặt tràn ngập vẻ khó tin xen lẫn kinh ngạc tột độ. Vỡ rồi võ hồn dung hợp kỹ đã được khuếch đại của các nàng, vậy mà lại tan vỡ dễ dàng như vậy, hơn nữa đối phương thậm chí còn không thi triển bất kỳ hồn kỹ nào. Chỉ đơn giản là cầm võ hồn của hắn, vào lúc Phượng Hoàng bay đến trước mặt, vung ra một kiếm. Sau đó võ hồn dung hợp kỹ liền bị phá vỡ. Giờ khắc này, bên tai Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở của chính mình. Trước mắt cũng chẳng thấy gì khác, chỉ có thể nhìn thấy những mảnh băng tuyết phiêu tán lả tả sau khi băng Phượng Hoàng nổ tung. Các nàng không phải chưa từng nghĩ đến việc võ hồn dung hợp kỹ sẽ bị phá giải. Nhưng lại không ngờ nó sẽ bị phá giải theo cách này. Đây chính là thực lực của người mạnh nhất giải đấu năm nay sao? Trương Thiên Vũ thật sự chỉ là một hồn đế thôi sao? Sao một hồn đế lại có thể có thực lực mạnh đến vậy? Sao một hồn đế lại có thể phá hủy băng Phượng Hoàng của băng tuyết phiêu linh đã được khuếch đại? Sao một hồn đế lại có thể phá giải một cách dễ dàng như vậy? Ba câu hỏi này không ngừng vang vọng bên tai và trong đầu các nàng, nhưng không ai có thể trả lời. À, thực ra rất đơn giản. Với thực lực, thuộc tính cơ bản và lực phòng ngự hiện tại của Trương Thiên Vũ, việc cứng rắn chống đỡ con băng Phượng Hoàng này hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, lấy mặt ra đỡ thì có hơi mất mặt, không đủ phong cách. Cho nên Trương Thiên Vũ ngay từ đầu đã nghĩ đến việc dùng kiếm để phá. Hơn nữa phải thật phóng khoáng, thật ngầu, phải ngầu đến mức khiến người ta phải thét lên. Như vậy, không có gì khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hơn việc tiện tay một kiếm phá tan nó. Nhưng vấn đề là, mặc dù Hoàng Tuyền rất lợi hại, có khả năng ăn mòn vạn vật, thậm chí là ăn mòn cả năng lượng. Nhưng muốn trong khoảnh khắc ngắn ngủi ăn mòn một con phượng hoàng to đến mức một nồi không chứa hết thì quả thực có chút làm khó Hoàng Tuyền. Cho nên, vào lúc này, phải để Bích Lạc ra tay. Là đại lão trưởng quản thiên tượng, một kiếm của Bích Lạc thậm chí có thể chặt đứt màn gió ngàn năm không tắt ở khu vực trung tâm của hẻm núi tử vong, thậm chí có thể mô phỏng ra một mặt trời, cho nên chỉ là một con băng phượng hoàng thì chẳng đủ nhét kẻ răng. Thế là, Trương Thiên Vũ ngay từ đầu đã triệu hồi Bích Lạc, và để Bích Lạc ngụy trang một chút màu sắc của mình, biến thành màu đen hơn. Như vậy người khác sẽ không nhận ra. Sau đó chờ băng phượng hoàng bay đến trước mặt, tiện tay vung một kiếm, hiệu quả đạt tối đa. Rất nhiều lúc chính là như vậy. Bất kể là người hay vật, ở các giai tầng khác nhau, ẩn chứa năng lượng khác nhau, thì có thể làm ra những chuyện khác nhau, tạo ra hiệu quả khác nhau. Thế nào là đại lão? Chính là người có thể tùy tiện làm được những việc mà người khác cả đời cũng không làm được, thậm chí không dám nghĩ tới. Đó chính là đại lão. Võ hồn dung hợp kỹ này, rất mạnh. Trương Thiên Vũ chậm rãi quay người lại, nhìn về phía Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ, từ khi ta tham gia giải đấu tới nay, đây là đòn tấn công mạnh nhất mà ta từng thấy. Thực lực của Học viện Thiên Thủy các ngươi rất đáng nể, xứng với bốn chữ cân quắc anh hào. Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ khó khăn quay người, nhìn thẳng vào mắt Trương Thiên Vũ. Giọng Tuyết Vũ có chút run rẩy nói, nhưng cuối cùng, vẫn thua trong tay ngươi, hơn nữa còn thua một cách dễ dàng như vậy. Mũi Thủy Băng Nhi cay cay, nước mắt suýt nữa rơi xuống, ngươi thậm chí còn không dùng một hồn kỹ nào. Ta đúng là không sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào, nhưng đã dùng đến một thủ đoạn còn mạnh hơn cả hồn kỹ, Trương Thiên Vũ nói, từ khi giải đấu bắt đầu đến nay, đây là lần đầu tiên ta sử dụng thủ đoạn này. Trương Thiên Vũ đương nhiên là đang nói đến Bích Lạc, hắn cũng không hề nói dối, rất ít người có thể khiến hắn phải dùng đến Bích Lạc. Đôi mắt Tuyết Vũ hơi sáng lên. Thủy Băng Nhi lại có chút không tin, đó là thủ đoạn gì? Hồn cốt sao? Hay là gì khác? Trương Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, chúng ta không thân cũng chẳng quen, hơn nữa ta còn có chút oán hận với các ngươi, vậy ngươi nghĩ ta có lý do gì để phải nói dối nhằm giữ gìn lòng tự trọng của ngươi không? Thủy Băng Nhi sững sờ. Trương Thiên Vũ cười nói, tiếp theo thế nào? Còn muốn tiếp tục không? Thủy Băng Nhi suy nghĩ hai giây rồi lắc đầu, không cần thiết phải tiếp tục nữa. Chưa mạnh nhất cũng bị người ta phá giải dễ dàng như vậy, còn tiếp tục cái quái gì nữa? Tiếp tục nữa chính là tự rước lấy nhục. Chúng ta thua. Thủy Băng Nhi nói. Gương mặt Tuyết Vũ không có biểu cảm gì thừa thải, việc nhận thua đã sớm nằm trong dự liệu của nàng. Lúc này nàng chỉ dùng ánh mắt của một thiếu nữ đang tuổi xuân nhìn Bạch Mã Hoàng Tử mà nhìn Trương Thiên Vũ, có chút kích động rung giọng hỏi, ngươi có thể cho ta biết bây giờ ngươi rốt cuộc bao nhiêu cấp rồi không? Trương Thiên Vũ nghĩ một lát, 66. Vậy bây giờ ngươi có bạn gái chưa? Tuyết Vũ lại hỏi. Trương Thiên Vũ, hai câu hỏi của ngài không liên quan gì đến nhau nhỉ? Chuyển chủ đề nhanh quá đấy. Thủy Băng Nhi liếc nhìn Tuyết Vũ bên cạnh, rồi nói với Trương Thiên Vũ, lần này đa tạ đã nương tay, ta cũng đã biết được khoảng cách giữa chúng ta và ngươi. Sau này, ta sẽ lấy ngươi làm mục tiêu để cố gắng. Trương Thiên Vũ khoát tay, núi cao còn có núi cao hơn, khi ngươi leo lên một ngọn núi, ngươi sẽ phát hiện phía trước còn có ngọn núi cao hơn nữa. Con đường của cường giả là vô tận, lấy ta làm mục tiêu, đối với ngươi mà nói là quá đơn giản, có lẽ ngươi nên đặt ra một mục tiêu cao hơn. Thật khiêm tốn. Đây thật sự là một người trẻ tuổi trạc tuổi chúng ta sao? Giờ đây, thiện cảm của Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ đối với Trương Thiên Vũ lại tăng lên rất nhiều. Thủy Băng Nhi còn định nói gì đó. Thủy Nguyệt Nhi bỗng nhiên lao tới, hai mắt sáng rực nhìn Trương Thiên Vũ, qua. Lợi hại quá. Thật là lợi hại. Vậy mà lại phá giải băng Phượng Hoàng một cách dễ dàng như vậy. Quá lợi hại. Quá đẹp trai. Mấy nữ sinh khác của Học viện Thiên Thủy cũng đi tới, mặc dù miệng họ không nói gì, nhưng biểu cảm hai mắt sáng rực kia, giống như một bầy sói đói thấy được một miếng thịt tươi ngon. Bởi vì đã thấy được thực lực cường đại của Trương Thiên Vũ, đội trưởng Thủy Băng Nhi lại đích thân nói nhận thua. Cho nên không cần thiết phải đánh nữa, chi bằng nhân lúc này nhanh chóng lộ diện trước mặt Trương Thiên Vũ, tạo chút ấn tượng, không chừng sau này còn có thể có một cuộc gặp gỡ bất ngờ tốt đẹp, phát triển thành một mối nhân duyên mỹ mãn. Một hồn sư trẻ tuổi, đẹp trai lại mạnh mẽ như vậy, chính là hàng hóc đó. Phải ra tay đúng lúc. Trương Thiên Vũ gật đầu chào họ. Các ngươi cũng rất lợi hại, có thể đi đến ngày hôm nay, cộng thêm chiến tích của các ngươi đã chứng minh được năng lực của mình hoàn toàn không thua kém nam nhân. Nghe lời này xem mặc dù cũng là lời sáo rỗng, nhưng được ai nói ra chứ, là Trương Thiên Vũ nói, các nàng cũng rất vui vẻ. Trương Thiên Vũ không để các nàng có cơ hội nói gì, tiếp tục, trận đấu đã kết thúc, vậy xin cáo từ. Nói xong, Trương Thiên Vũ quay người rời đi. Bảy mỹ nữ thiên thủy nhìn theo bóng lưng hắn, tất cả đều lộ ra vẻ mặt si mê. Mãi cho đến lúc này, khán giả có mặt mới như bừng tỉnh, bùng nổ những tràng vỗ tay và tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tại khu khách quý, Tuyết Dạ đại đế, Trữ Phong Trí và Sa Rác cũng đều lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc ban đầu, sau đó là vui mừng rồi nhẹ nhõm. Trương Thiên Vũ này, thật lợi hại. Thật không tầm thường. Giải đấu hồn sư lần này, có thể nói là sân khấu của một mình cậu ta. Đúng vậy, tất cả mọi người đều là nền, là vai phụ và diễn viên quần chúng cho hắn. Nếu trên đời này có nhân vật chính, thì tên của người đó chắc chắn là Trương Thiên Vũ. Tiếng hoan hô và gào thét không hề yếu đi theo thời gian, ngược lại ngày càng lớn, ngày càng dâng cao. thậm chí ngày càng nhiều khán giả bắt đầu đứng dậy vỗ tay reo hò. Nguyên nhân rất đơn giản. Không chỉ vì màn trình diễn của Trương Thiên Vũ quá kinh người và chói lọi. Quan trọng hơn là, đội ngũ đầu tiên trong lịch sử toàn thắng trong vòng loại của giải đấu Hồn Sư đã ra đời ngay trước mắt những khán giả này. Đây là một ngày đủ để ghi vào sử sách. Khán giả làm sao có thể không hưng phấn? Làm sao có thể không kích động? Tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy của một vương bài, sự vút bay của một ngôi sao lớn, đây chính là đề tài đủ để họ khoe khoang cả đời. Khi ra ngoài tán gẫu, lúc họ nói rằng ta đã tận mắt thấy Seth thắng trận cuối cùng, toàn thắng. Hơn nữa Trương Thiên Vũ một kiếm phá tan võ hồn dung hợp kỹ của đối phương. Con băng phượng hoàng to như vậy mà nổ thành tro bụi. Lưng của họ cũng có thể ưỡn thẳng tắp. Theo quy trình, tiếp theo sẽ là Tuyết Dạ Đại Đế tuyên bố vòng loại kết thúc tốt đẹp, đồng thời nói một vài lời chính thức để chúc mừng những đội có thành tích tốt và chúc họ tương lai đạt được thành tích tốt hơn. Nhưng lần này đã khác. Lần này đội ngũ toàn thắng vòng loại đầu tiên đã xuất hiện, cho nên quy trình đương nhiên cũng có chút thay đổi. Thế là chiến đội Seth vừa kết thúc trận đấu lại được mời lên trung tâm lôi đài, đứng bên cạnh các vị đại lão, tận hưởng những tràng pháo tay, reo hò và gào thét của toàn trường. Nhưng không ai biết rằng, trong khoảng thời gian trước khi chiến đội Seth bước lên trung tâm lôi đài, Trương Thiên Vũ đột nhiên, cuối cùng cũng nhận được thông báo đã lâu không thấy, một nhiệm vụ mới mang tên tiếng kèn từ xa vọng lại, ta chỉ quan tâm tin tức về ngươi đã được kích hoạt. Mục tiêu rất rõ ràng, vòng loại đã kết thúc, vậy thì có thể chơi khăm đường ta một phen. Hãy chơi khăm hắn, không giới hạn thủ đoạn, không giới hạn kết quả, nhưng không được gây tử vong, cũng không được để lộ bản thân. Ngay sau đó là thông báo hoàn thành nhiệm vụ một kiếm nghe tuyết, một kiếm băng tâm, đồng thời mở ra tuyến nhiệm vụ của Học viện Thiên Thủy. Và rồi, chúc mừng thăng cấp. Đẳng cấp hiện tại, 91. Là một túc chủ dày dạn kinh nghiệm, loạt thông báo này không hề làm Trương Thiên Vũ rối trí, hắn nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, tiến độ thu hoạch hồn cốt. Hay lắm, lại thêm một thanh tiến độ nữa à, đúng vậy. Hệ thống trả lời, hoàn thành một nhiệm vụ có thể tăng nhiều tiến độ như vậy, không tốt sao? Được thôi, Trương Thiên Vũ nhún vai, dù sao cũng có danh sách nhiệm vụ và danh sách tiến độ, cũng không loạn. Nói thật, giao diện UI của ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Dù sao ta cũng là một hệ thống trưởng thành. Hệ thống đáp. Trương Thiên Vũ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại nở một nụ cười gian trá. Chơi khăm đường tam. A ha ha ha. Cuối cùng cũng lại có thể gài bẫy hắn rồi, ta đã chuẩn bị sẵn đạo cụ hại người từ lâu. Click. Sử dụng. Thời gian quay trở lại hiện tại. Toàn thể thành viên chiến đội Seth đứng trên trung tâm lôi đài, đón nhận sự reo hò của toàn trường. Hôm nay, tất cả chúng ta ở đây đã chứng kiến lịch sử. Giọng Tuyết Dạ Đại Đế cũng tràn đầy niềm vui, chiến đội Seth, con hắc mã bất ngờ này, đã tạo nên lịch sử, làm rung động tất cả chúng ta. Giọng của ông qua sự khuếch đại của hồn đạo cụ, vang vọng khắp đấu trường, mỗi người đều có thể nghe rõ ràng. Seth. Seth. Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ. Tiếng gầm thét trên khán đài càng lúc càng kinh khủng. Trước đây khi xem anime, Trương Thiên Vũ có chút không hiểu, tại sao xem một trận đấu, thấy ai đó chiến thắng, lại có thể khiến đám người không liên quan này kích động đến vậy. Nhưng bây giờ, hắn đã đại khái hiểu ra. Điều này cũng giống như những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt trên trái đất, sự nhiệt huyết và điên cuồng của họ, người ngoài không thể nào hiểu được. Mà hoạt động giải trí phổ biến nhất trên đại lục đấu la chính là các giải đấu hồn sư, những khán giả này có thể xem như là người hâm mộ hồn sư, nghĩ theo hướng này, Trương Thiên Vũ cũng có thể hiểu được phần nào. Giờ phút này, đứng giữa tâm bão, cảm giác thế nào hả, túc chủ đại nhân của ta? Hệ thống hỏi. Không có cảm giác gì, đây là những gì ta đáng được nhận. Trương Thiên Vũ nói. Tiếp theo, xin mời các đội viên của chiến đội Seth nói vài lời với chúng ta. Tuyết Dạ Đại Đế nói xong, hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh cũng trôi đến bên cạnh mọi người trong đội Seth. Người đầu tiên phát biểu đương nhiên phải là Trương Thiên Vũ. Có câu nói rất hay. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, cho dù toàn thân là sắt thì có thể đóng được bao nhiêu cây đinh hay lắm, nói tấu hài à, hệ thống kinh hô. Im miệng. Trương Thiên Vũ suýt nữa quên lời, điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói tiếp, không thể phủ nhận cấp bậc của ta cao hơn một chút, thực lực mạnh hơn một chút, nhưng có thể đi đến bước này hôm nay, có thể trở thành đội ngũ đầu tiên trong lịch sử toàn thắng vòng loại, không chỉ là công lao của một mình ta, mà còn là nỗ lực của tất cả mọi người, chúng ta Seth là một thể thống nhất. Nói hay lắm. Mấy vị đại lão hài lòng gật đầu. Tiếp theo đến lượt đái một bạch, ta tuy danh nghĩa là đội trưởng Seth, nhưng thực chất, linh hồn của Seth chúng ta là Trương Thiên Vũ. Tin rằng có Thiên Vũ dẫn dắt, mọi người chúng ta đoàn kết một lòng, không chỉ là vòng loại, mà cả vòng thăng hạng, trận chung kết sau này, chúng ta cũng có thể toàn thắng. Tốt, nói hay lắm. Các vị đại lão lại một lần nữa hài lòng gật đầu. Tiếp theo là những người khác trong đội sếp, ai cũng không phải kẻ ngốc, mưa dầm thấm lâu, đều biết nói một chút lời lẽ khách sáo. Trong trường hợp này, cứ nói những lời hay ý đẹp, những lời phù hợp với mong muốn của công chúng là được. Rất nhanh, đã đến lượt người cuối cùng, Đường Tam. Theo lý thuyết, Đường Tam đứng ngay sau Đái Một Bạch, nhưng không biết vì sao, lúc Đái Một Bạch phát biểu, hắn đã lẳng lặng lùi về cuối hàng. Nhưng dù có trốn xuống cuối cùng cũng không thoát, vẫn đến lượt hắn. Hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh đã di chuyển đến bên cạnh Đường Tam, tiếng vỗ tay của toàn trường cũng lắng xuống, mọi người đều muốn nghe xem vị cuối cùng của chiến đội stress sẽ nói gì, dù sao màn trình diễn của Đường Tam cũng khá tốt. Tuy nhiên, trong tình cảnh này, đối mặt với hàng nghìn khán giả, đối mặt với những gương mặt và ánh mắt đầy mong đợi, Đường Tam đột nhiên đưa tay che mặt, lớn tiếng nói, A-i-a nhiều người nhìn quá à, người ta ngại chết đi được tất cả mọi người. Toàn trường kinh hãi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Không hổ là huynh đệ tốt nhất của Trương Thiên Vũ. Đường Tam tuy thực lực và đẳng cấp kém xa Trương Thiên Vũ, nhưng lại làm được một việc mà chỉ Trương Thiên Vũ mới làm được, đó chính là làm cả trường đấu chấn động. Biểu cảm của mỗi người lúc này đều vô cùng đặc sắc. Hai mắt trợn tròn, miệng há hốc, như thể nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ nào đó. Ngay cả Trữ Phong Trí, người luôn giữ vẻ mặt bình thản trước mọi biến cố, giờ đây cũng lại một lần nữa ngơ ngác. Người này là cái quỷ gì vậy? Vừa rồi không nghe lầm chứ? Đường Tam quả thực đã dùng một giọng điệu cực kỳ ẻo lả, khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn, nghe xong vừa khó chịu về sinh lý lẫn tâm lý, muốn nôn ngoẹ, giống như giọng điệu nũng nịu của phụ nữ, lại giống như của thái giám, một giọng nói quá dị. Hắn nói một câu, a i a nhiều người nhìn quá à, người ta ngại chết đi được hả? Đúng là như vậy à, ta chắc chắn không nghe lầm chứ? Ánh mắt của mọi người trong đội sếp đồng loạt nhất trí, tất cả đều nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Đường Tam. Mã Hồng Tuấn đứng gần Đường Tam nhất, ngơ ngác nói, Tam ca, ngươi a. Người ta làm sao cơ? Đường Tam nũng nịu hỏi. Mã Hồng Tuấn rùng mình một cái, chỉ cảm thấy da gà nổi lên khắp người. Năm cô gái trong đội cũng ngơ ngác. Hay thật. Cái này cũng quá ẻo lả, quá kẹp rồi. Mặc dù giọng có hơi thô, không được thanh mảnh như con gái, nhưng cái này còn ẻo lả, còn nũng nịu hơn cả bọn họ. Đường Tam lại lên cơn thần kinh gì vậy? Rốt cuộc là sao? Ngươi không sao chứ huynh đệ? Tự nhiên ngươi lại phát ra cái giọng đó làm gì vậy? Nhiều người nhìn lắm đó. Mã Hồng Tuấn có chút lo lắng nói. Đường Tam chớp đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội hỏi, a, người ta phát ra giọng gì cơ? Mã Hồng Tuấn, mọi người, Tuyết Dạ Đại Đế, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Sa Rác, ngươi mau nói đi, rốt cuộc người ta đã phát ra giọng gì? Mã Hồng Tuấn chỉ cảm thấy lồng ngực một trận hỗn loạn. Suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tại chỗ. Tai ngươi điếc à, ngươi tự nghe không hiểu sao? Tuyết Dạ Đại Đế, Trữ Phong Trí và Sa Rác liếc nhìn nhau. Tiếp theo phải làm gì đây? Từ xưa đến nay, chưa từng xảy ra tình huống này. Ngươi đừng nói nữa thì hơn. Mã Hồng Tuấn vội nói, hôm nay ngươi có hơi lạ. À, người ta lạ ở chỗ nào? Sao lại bảo người ta không được nói? Ngươi thật là xấu. Mã Hồng Tuấn đột nhiên bịt miệng lại. Thật sự, khốn kiếp, nếu không bịt miệng lại thì có lẽ đã nôn ra máu tại chỗ rồi. Đường Tam, mẹ nó ngươi lại lên cơn thần kinh gì vậy? Không để ý hoàn cảnh sao? Khoan đã. Chẳng lẽ lại có kẻ nào đó ngầm hại Đường Tam, khiến hắn biến thành bộ dạng này? Không thể nào. Nơi này là trung tâm đấu trường của thành thiên đấu, Tuyết Dạ Đại Đế và rất nhiều hoàng tộc, quý tộc đều tụ tập ở đây, còn có tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí, cùng với chủ giáo Võ Hồn Điện Sa Rác. Đây đều là những nhân vật cấp cao. An toàn của họ là cực kỳ quan trọng, do đó toàn bộ khu vực trung tâm đấu trường này, dù là nơi sáng hay nơi tối, đều có vô số cao thủ đang bảo vệ an toàn cho họ. Những cao thủ này đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm bảo vệ an toàn cho hội trường, dù sao giải đấu hồn sư này không phải chỉ do thiên đấu tổ chức, Võ Hồn Điện cũng có phần. Huống chi bên cạnh Trữ Phong Trí còn có một vị kiếm đấu la. Cho nên, muốn ám toán Đường Tam dưới sự vây quanh của nhiều cao thủ và cường giả như vậy sao? Làm sao có thể? Ai có thể làm được điều này? Đây không phải là lén lút hạ độc, để khiến Đường Tam trở nên quái dị như vậy, chắc chắn phải là loại hồn kỹ ảnh hưởng đến tâm trí, loại hồn kỹ này một khi thi triển, có thể thoát khỏi cảm giác và dò xét của nhiều cao thủ như vậy sao? Không thể nào. Cho nên Đường Tam, ngươi đang đùa giỡn phải không? Hả? Ngươi đang cố gắng làm sôi động không khí, vậy ngươi nên tỉnh lại đi. Người ta muốn nói, mặc dù bị nhiều người nhìn như vậy, người ta rất ngại ngùng nhưng người ta vẫn muốn nói. Mọi người bắt đầu rùng mình. Thật đáng sợ. Thật buồn nôn. Năm cô gái của Seth đã không nhịn được muốn đánh người. một thằng đàn ông to con mà làm trò lẳng lơ gì ở đây? Có thể đừng có làm trò ở đây được không? Dưới đài. Đây là tình huống gì? Mắt kính của Phất Lan đứt rơi xuống đất, tròng mắt gần như lồi cả ra. Triệu Vô Cực, vì hôm nay là trận cuối cùng của vòng loại, Triệu Vô Cực muốn xem thử họ có thể giành được chiến tích toàn thắng hay không, nên cũng đi theo. Kết quả không ngờ, họ quả nhiên không phụ lòng mong đợi, giành được chiến tích toàn thắng đầu tiên trong lịch sử. Nhưng càng không ngờ hơn là, Đường Tam lại diễn một màn kịch hay như vậy trước mặt mọi người. Lúc này Triệu Vô Cực vừa vui mừng lại vừa đau đầu, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Ngọc Tiểu Cương cũng vậy, tâm trạng vô cùng phức tạp, biểu cảm càng phức tạp hơn. Tên khốn Đường Tam này lại đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ lại bị ai đó ám toán sao? Nhưng nhìn xem hoàn cảnh hôm nay, trường hợp này, ngươi nghĩ có ai có thể ám toán người khác ở nơi này sao? Nếu có, người đó phải mạnh đến mức nào? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có lời giải thích này. Phất Lan Đức nói, đứa trẻ Đường Tam này ngươi cũng biết, nó sẽ không làm những chuyện nhàm chán như vậy, nhất là trong hoàn cảnh này, trước mặt bao nhiêu người, sao nó lại làm ra chuyện này được? Nhưng Triệu Vô Cực thở dài, chúng ta biết điều đó, nhưng người khác thì không. Trong mắt họ, Đường Tam chính là một kẻ như vậy. 2. Ngọc Tiểu Cương im lặng không nói, đau đầu không thôi. Bây giờ, hắn đã có thể cảm nhận được những ánh mắt độc địa từ bốn phương tám hướng. Hắn là đồng tính, không, hắn từng là đồng tính, chuyện này không ít người biết, cũng đã từ học viện lan ra, cũng từ thành võ hồn lan ra. Hắn không thể đi giải thích với từng người, cũng lười giải thích, dù sao bao năm nay cũng đã quen với việc phải chịu những ánh mắt ác ý này. Nhưng hắn sợ nhất là ảnh hưởng đến người bên cạnh, đặc biệt là ảnh hưởng đến Đường Tam và Trương Thiên Vũ. Mà bây giờ, trong mắt nhiều người, có lẽ đã ảnh hưởng rồi. Cái người tên Đường Tam đó, thật buồn nôn. Đúng vậy. Sao lại buồn nôn như vậy chứ? Mẹ kiếp, giờ ta thấy khó chịu khắp người. Chết tiệt, ta muốn nôn. Có thể đánh tên biến thái này xuống không? Thôi thôi, người ta là người của sếp, nói ít vài câu đi, coi như nể mặt Trương Thiên Vũ. Ôi! Trương Thiên Vũ thật vất vả mới giành được vinh dự cho sếp. Trên trung tâm lôi đài. Dưới sự chú ý của vạn người, Tuyết Dạ Đại Đế nhanh chóng vung tay, hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh bên cạnh Đường Tam lập tức bị rút đi. Đường Tam rõ ràng có chút không vui, sao vậy, sao lại rút hồn đạo cụ đi chứ, người ta còn chưa nói xong mà soạt. Năm cô gái của Sếp đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Nếu không phải vì có quá nhiều người đang nhìn, lão nương đã sớm đánh ngươi rồi. May mà hồn đạo cụ đã bị rút đi, câu nói này của Đường Tam chỉ có những người bên cạnh nghe thấy, nếu không khán giả rất có thể sẽ nôn mửa tập thể. Vậy thì, chúng ta sẽ mong đợi màn trình diễn tiếp theo của các ngươi. Tuyết Dạ Đại Đế với vẻ mặt không giấu được nụ cười gượng gạo. Hy vọng giống như đội trưởng của các ngươi đã nói, các ngươi có thể tiếp tục vượt sóng phá gió trong các trận đấu tiếp theo, thẳng tiến đến vinh quang. Tuyết Dạ Đại Đế dù sao cũng là hoàng đế, ông vừa lên tiếng, không khí hiện trường liền ổn định lại. Khán giả cũng dần dần khôi phục tiếng hoan hô và gào thét. Mặc dù vẫn có rất nhiều người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Đường Tam, nhưng tổng thể bầu không khí đã trở lại bình thường. Vì sợ tiếp theo có thể còn xảy ra chuyện gì không hay, nên nói xong những lời này, Tuyết Dạ Đại Đế đã rất sáng suốt cho chiến đội sếp lui xuống. Sau đó bắt đầu đi theo quy trình, tuyên bố lời kết chúc mừng vòng loại kết thúc tốt đẹp. Dưới đài, mọi người đều dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn Đường Tam. Đường Tam, hu hu, sao lại nhìn người ta như vậy, người ta sợ lắm đó. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Vũ không nhịn được nữa, Tam ca, rốt cuộc ngươi bị làm sao, nói cho chúng ta biết đi, ngươi bị kích thích gì à? Đúng vậy. Ngươi cứ tỏ ra kỳ quặc như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Đường Tam mặt đầy vẻ vô tội, à, người ta kỳ quặc thế nào cơ? Tam ca, như vậy thật không ngầu chút nào, thật sự. Đái một bạch dây trán, ngươi là một thằng đàn ông, đừng có làm như đàn bà được không? Có thể bình thường một chút không? Đường Tam càng tỏ ra vô tội hơn, à, người ta không bình thường chỗ nào. Đái một bạch đột nhiên nắm chặt nắm đấm, sau đó hít sâu mấy hơi, ép xuống luồng sát khí trong lòng. Mã Hồng Tuấn mặt mày đau khổ, không phải chứ, nếu cứ thế này mà đi thành võ hồn tham gia trận đấu, Tam ca với bộ dạng này sẽ bị đánh chết mất. Mọi người im lặng. Cái này thì chắc chắn rồi. Ngay cả bọn họ, những chiến hữu này, bây giờ cũng có một loại xúc động muốn đánh Đường Tam, huống chi là người khác. Một thằng đàn ông to con mà lại làm trò ổng ẹo, phát ra cái giọng kẹp đó, thật sự khiến người ta nghe xong ngứa cả răng. Vào lúc này, vẫn phải trông cậy vào Trương Thiên Vũ. Chúng ta quen biết Tam ca cũng không phải một hai ngày, tính tình của Tam ca thế nào, chúng ta đều rất rõ ràng, Trương Thiên Vũ nói, cho nên, mặc dù ta cũng giống các ngươi, cảm thấy rất không thể nào, nhưng ta vẫn cho rằng, Tam ca dường như lại bị ai đó ám toán. Mọi người, Thiên Vũ, Ngươi nghĩ ai có thể ra tay ám toán Tam ca dưới sự vây quanh của nhiều cao thủ như vậy? Đúng vậy, trước đó, Tam ca vẫn bình thường, đột nhiên lại thành ra thế này, vậy chứng tỏ lúc thi đấu, hắn vẫn bình thường, chỉ là trước khi lên đài phát biểu mới xảy ra vấn đề. Nhưng khoảng thời gian đó, chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau. Đầu tiên chúng ta không hề phát hiện bất kỳ tình huống bất thường nào. Sau đó những cao thủ xung quanh cũng không phát hiện nhân vật khả nghi nào. Nếu thật sự có người có thể ám toán Tam ca trong hoàn cảnh đó, vậy người đó phải ở trình độ nào? Trương Thiên Vũ thở dài, bất lực xòe tay, ta cũng không biết, không phải ta đã nói rồi sao, ta cũng giống các ngươi, cảm thấy rất không thể nào, nhưng ngoài lời giải thích này, còn có thể có lời giải thích nào khác? Mọi người lại im lặng. Đúng vậy, ngoài lời giải thích này, còn có thể có lời giải thích nào khác chứ? Chẳng lẽ Đường Tam đột nhiên không có lý do gì mà lên cơn? Các ngươi rốt cuộc đang nói gì vậy? Là nói ta có gì không đúng sao? Người ta là ở chỗ nào chứ? Người ta thấy mình rất ổn mà. Đường Tam nói. Ngươi mẹ nó mà gọi là ổn à? Đái Một Bạch đột nhiên vỗ trán, trợn mắt trắng giả. Đúng vậy mà. Đường Tam nói, người ta bây giờ rất ổn mà, thắng trận đấu, hơn nữa còn là đội đầu tiên từ trước đến nay toàn thắng nha. Đương nhiên, Thiên Vũ ca ca đã cố gắng nhiều nhất, Thiên Vũ ca ca vất vả rồi. Trương Thiên Vũ, Iwe. Không được, ta phải tìm chỗ nào đó nôn một lát. Cái đạo cụ này mạnh quá. Nó không chỉ gài bẫy Đường Tam, mà dường như còn muốn kéo cả ta vào bẫy. Tiểu Vũ đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh. Khụ khụ, Tam ca, mặc dù chúng ta là bạn bè nhiều năm, nhưng ngươi nghe cho kỹ đây, đừng có quá đáng đấy. À, người ta quá đáng chỗ nào? Tiểu Vũ tại chỗ bùng nổ, giống như một con thú hoang lao về phía Đường Tam, ngươi còn nói chuyện như vậy nữa thử xem. Ngươi nói thêm một câu người ta nữa thử xem. May mà Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh phản ứng rất nhanh. Ngay khoảnh khắc Tiểu Vũ bùng nổ đã lao tới ôm lấy nàng, nếu không Đường Tam không chừng đã bị đánh thật. Thôi. Thôi nào Tiểu Vũ. Thôi đi. Ninh Vinh Vinh dùng sức ôm lấy eo Tiểu Vũ. Đúng vậy Tiểu Vũ, có thể Đường Tam bị người ta ám toán, đừng xúc động, đừng xúc động. Diệp Linh Linh ôm lấy cánh tay Tiểu Vũ. Bình tĩnh lại. Chu Trúc Thanh ôm lấy cánh tay còn lại của Tiểu Vũ, đừng đánh ở đây, nhiều người lắm. Hay thật, vẫn là Chu Trúc Thanh tàn nhẫn. Mọi người thầm nghĩ. Đường Tam có chút ngơ ngác nói, à người ta đâu có nói người ta đâu, người ta có nói người ta sao? Các ngươi có nghe nhầm gì không? Ngươi câm miệng đi. Ninh Vinh Vinh lớn tiếng nói. Ngươi không nghe thấy mình đang nói gì? Diệp Linh Linh hỏi lại Đường Tam. Người ta đương nhiên nghe được mà, nhưng người ta đâu có nói người ta đâu. Diệp Linh Linh trên trán cũng nổi một đường gân xanh. Xem thường ta đúng không? Diệp Linh Linh giận dữ nói. Thấy ta là một trị liệu sư nên nghĩ ta không biết đánh người đúng không? Được rồi, đừng ồn ào nữa. Trương Thiên Vũ nhanh chóng can ngăn, Trúc Thanh nói không sai, ở đây người đông lắm, đừng gây chuyện ở đây, để người ta nhìn thấy lại chê cười. Đúng vậy, các chàng trai lúc này mới dám lên tiếng khuyên can, chúng ta vừa mới giành được toàn thắng, một vinh dự lớn như vậy, đừng để người ta chê cười nữa, về học viện trước rồi nói. Người ta rốt cuộc làm sao câm miệng? Mọi người đồng thanh nói. Khiến Đường Tam giật mình một cái. Đường Tam lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương, mặt đầy vẻ ngây thơ vô tội, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Thật lòng mà nói, cảnh tượng này thật sự khiến người ta vừa đau đầu vừa bực bội muốn đánh người. Nhưng nếu nói trong lòng mọi người không hề cảm thấy hắn đáng thương thì cũng không đúng. Đái Một Bạch thở dài, Tam ca, thật sự, có lẽ ngươi không ý thức được mình đang làm gì, nhưng huynh đệ vẫn khuyên ngươi một câu, từ bây giờ thật sự đừng nói chuyện nữa. Đúng vậy, có chuyện gì? Chờ chúng ta về học viện rồi nói. Áo Tư Tạp nói. Đường Tam chuyển ánh mắt sang Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ gật đầu. Đây là vì tốt cho ngươi, cũng là vì tốt cho chúng ta. Cứ vậy đi, đừng nói nữa. Đường Tam rất ấm ức gật đầu. Cuối cùng cũng đến được khu vực ghế quan chiến. Vừa đến nơi liền thấy Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Ngọc Tiểu Cương ba người bước nhanh tới. Không đợi họ mở miệng hỏi, Đái Một Bạch đã lên tiếng trước. Viện trưởng, lão sư, có chuyện gì về học viện rồi hãy nói. Ba người Triệu Ngọc Lan liếc nhìn nhau, nhận ra sự việc có gì đó rất không ổn. Hả? Gì cơ? Bạn hỏi Triệu Ngọc Lan là ai à? Là Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương và Phất Lan Đức đó. Nhận ra tình hình không ổn, ba người cũng không nói nhiều, Phất Lan Đức vung tay, xe ngựa ở bên ngoài, đi. Thế là một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện, rõ ràng là đã đạt được chiến tích toàn thắng vòng loại chưa từng có. Rõ ràng đã làm chấn động tất cả mọi người, thậm chí Hoàng đế đế quốc còn đích thân khen thưởng. Rõ ràng là một khoảnh khắc vô cùng vinh dự. Nhưng nhóm người Shrek lại lủi thủi đi về phía cửa chính. Mỗi một khán giả đều đang reo hò vì họ, tiếng hò hét vang trời dậy đất. nhưng họ lại như thể sợ bị người khác nhìn thấy, nhanh chóng rời đi. Mỗi người trong sếp đều đang nghĩ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thật là ma mị. Thật là khốn nạn. Lên xe ngựa, trái tim lo lắng của mọi người cuối cùng cũng được thả lỏng, cũng dám thở mạnh. Cuối cùng cũng rời khỏi cái hội trường đông nghịch người đó. Sếp là một thể thống nhất. Đường Tam làm trò hề, không chỉ Đường Tam bị xã hội tính tử vong, mà cả sếp cũng sẽ bị xã hội tính tử vong theo. Trên xe ngựa không có người ngoài. Phất Lan Đức lúc này mới cuối cùng mở miệng hỏi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mọi người ngẩng đầu tiên là liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam một bộ dáng vẻ ấm ức, trông có vẻ muốn nói chuyện, nhưng lại không dám nói. Đường Tam, ngươi lại bị ai đó ám toán, hay là cố ý muốn gây chuyện? Phất Lan Đức hỏi. Đường Tam có chút sợ sệt nhìn mọi người, Trương Thiên Vũ thở dài, nói, được rồi, bây giờ ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi, trên xe ngựa cũng không có người ngoài. Đường Tam mím môi, ấm ức nói, người ta có gây sự đâu. Người ta rất bình thường mà, không bình thường là các ngươi mới đúng chứ. Sao lại đối xử với người ta như vậy? Mọi người, ngươi như vậy mà không gọi là gây sự. Ai? Ngọc Tiểu Cương thở dài. Cảnh tượng này cảm giác có chút quen thuộc, cứ như những chuyện hắn đã trải qua trước đây. Không, không chỉ là những chuyện hắn đã trải qua, mà cả những chuyện tương tự mà chính Đường Tam đã trải qua. Tại sao họ cuối cùng lại gặp phải những chuyện như vậy? Tại sao chứ? Giống như lần này, Đường Tam biến thành thế này, lại là vì sao? Đây là hiệu quả của đạo cụ nhân loại chất lượng cao kẹp, một đạo cụ hại người cao cấp, sau khi sử dụng lên mục tiêu sẽ biến thành một cái kẹp chất lượng cao, mỗi câu nói đều là giọng kẹp tiêu chuẩn. Vừa khiến người ta say mê, vừa khiến người ta không nhịn được muốn ra tay đánh đập, dùng ngôn ngữ cơ thể để giải thích cho mục tiêu biết thế nào là ấm áp và yêu thương. Kèm theo hiệu quả ý thức nhiễu loạn. Bỏ qua đẳng cấp, bỏ qua giới tính, bỏ qua tuổi tác, nhưng sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến đẳng cấp, thực lực và sức chiến đấu của mục tiêu. Thời gian kéo dài, 7 ngày, túc chủ có thể dừng hiệu quả bất cứ lúc nào. Theo lý mà nói, Đường Tam bây giờ căn bản không ý thức được những tình trạng bất thường này của mình đúng không? Phất Lan Đức nói. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, đúng vậy, giống như trước đây. Triệu Vô Cực nhíu mày, cho nên Ngọc Tiểu Cương thở dài, cho nên, dù có khó tin đến đâu, nhưng sự thật chính là như vậy, Đường Tam lại một lần nữa bị kẻ nào đó hoặc thế lực nào đó trong bóng tối ám toán, biến thành bộ dạng này. Mọi người im lặng. Thật lòng mà nói. Kẻ hoặc thế lực trong bóng tối kia, thật sự quá nhàm chán. Ở một khu vực được canh phòng nghiêm ngặt như đấu trường, bất chấp nguy cơ bị các cao thủ phát hiện, lại ra tay với Đường Tam. Chỉ để thay đổi cách nói chuyện của hắn một chút. Có ý nghĩa không? Hả? Có ý nghĩa không? Để làm gì chứ? Nhưng lúc đó Kiếm Gia Gia của ta đang ở hiện trường, nếu có người ám toán Tam Ca, Kiếm Gia Gia không có lý do gì lại không phát hiện ra chứ. Ninh Vinh Vinh kỳ quái nói. Đúng vậy, ngoài Kiếm Đấu La, chắc chắn còn có các cao thủ khác tại chỗ, chẳng lẽ cũng không ai phát hiện sao? Hay là nói, đối phương có thể sử dụng phương thức mà không ai có thể phát hiện để ám hại Tam Ca? Phất Lan Đức và những người khác lắc đầu. Ai mà biết được chứ? Rất nhanh, xe ngựa dừng lại ở cổng chính học viện. Mà cổng chính lúc này đã vây quanh rất nhiều người, mặc dù không phải toàn bộ thầy trò trong viện đều đến, nhưng cũng không khác biệt là mấy. Mọi người đều biết trận đấu hôm nay, xét lại một lần nữa giành chiến thắng. Sau đó trở thành đội đầu tiên trong lịch sử toàn thắng trong vòng loại. Là thầy trò của xét, mọi người đương nhiên cảm thấy tự hào và hưng phấn. Cho nên dưới sự tổ chức của các giáo viên, họ đã tập thể đến cổng học viện để chào đón mọi người. Nhưng mọi người trong xe ngựa lại đều ngơ ngác. Mọi người biết họ toàn thắng, nên muốn đến chào đón họ, điều này quả thực có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là, làm sao những người này biết họ sẽ trở về học viện vào lúc này? Lúc họ rời đi, lời kết của Tuyết Dạ Đại Đế còn chưa nói xong, theo lý thuyết, giải đấu còn chưa chính thức kết thúc, người dự thi và khán giả đều chưa rời đi. Theo lý thuyết, họ đã rời đi sớm, Phất Lan Đức cũng không cử người về báo, vậy tại sao đám người này lại có thể canh đúng giờ để chờ ở đây? Chẳng lẽ họ bỏ cả lớp học, chỉ để chuyên môn đứng đây chờ cả buổi sáng sao? Nhìn thấy mọi người trở về, toàn thể thầy trò trong viện lập tức reo hò và gào thét. Toàn thắng vòng loại. Hồn đế Trương Thiên Vũ. Nỗi nhục từ giải đấu lần trước với chiến đội Lam Phách, lần này đã được rửa sạch hoàn toàn. Không chỉ đánh cho học viện Hoàng gia tè ra quần, mà còn giành được chiến tích toàn thắng. Cuối cùng cũng được nở mày nở mặt. Đây cũng là tấm lòng của mọi người, không ra mặt chào hỏi thì thật không phải phép. Trong xe, Phất Lan Đức nhanh chóng lập kế hoạch, các ngươi xuống xe nói vài lời với mọi người, nhưng ngươi, Đường Tam, ngươi một câu cũng không được nói, nghe không? Đường Tam do dự 2 giây, gật đầu, người ta biết rồi Phất Lan Đức, được rồi, cứ vậy đi, xuống xe. Nhìn thấy mọi người xuống xe, tiếng hoan hô của toàn thể thầy trò càng lúc càng lớn. Giờ khắc này, một số giáo viên đã trải qua giải đấu lần trước đều xúc động đến rơi nước mắt. Những người trẻ tuổi này, chính là hy vọng tương lai của Sếp. Trương Thiên Vũ và những người khác theo ý của Phất Lan Đức, sau khi xuống xe tận hưởng sự reo hò của toàn thể thầy trò, bước trên thảm đỏ vẫy tay chào họ. Các em đã mang lại vinh quang cho học viện. Các em là những người giỏi nhất. Chiến đội Sếp uy vũ. 666, cảm ơn mọi người. Cùng cố gắng, cùng cố gắng. Nhóm người Sếp nói những lời khách sáo. Chỉ có Đường Tam không nói một lời, im lặng đứng trong đội hình Sếp chậm rãi tiến lên. Hắn cũng không biết tại sao hệ hắn nói là mọi người lại muốn đánh hắn, cũng không biết tại sao Phất Lan Đức lại bảo hắn đừng nói chuyện. Chết tiệt. Ba người Triệu Ngọc Lan đi theo sau chiến đội Sếp vào học viện, đoạn thảm đỏ này cũng không dài, chỉ cần đi nhanh một chút là xong. Sau đó Phất Lan Đức đứng ra nói để các đội viên về ký túc xá nghỉ ngơi, những người khác tiếp tục đi học, là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng ngay lúc này, trong đám đông không biết ai đột nhiên hô lớn, Đường Tam. Quần ngươi rách kìa. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đường Tam cũng sững sờ, vội cúi đầu nhìn một vòng, a à, cái gì chứ? Đâu có đâu là ai lừa người ta vậy? Xấu quá đi à, cổng học viện vốn đang vô cùng náo nhiệt, trong khoảnh khắc này bỗng im lặng trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Toàn bộ hiện trường phảng phất như bị nhấn nút câm lặng, không một âm thanh nào vang lên. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Đường Tam, còn nhóm người Sếp thì mặt mày đau khổ. Đường Tam ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy vẻ mặt kỳ quái của mọi người, lập tức có chút hoảng hốt. Người ta nói sai gì sao? Đái một bạch tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng lao lên bịt miệng hắn lại, sau đó nói, trong trận đấu hồn, Đường Tam bị thương nhẹ, trúng độc, nên bây giờ giọng nói không bình thường, chờ giải độc xong sẽ ổn. Các thầy trò đều có chút mờ mịt gật đầu. Đái một bạch nhanh chóng kéo Đường Tam đi về phía trước, những người khác vội vàng theo sau. Mẹ kiếp! Ai mà đáng ghét vậy? Sao lại trốn trong đám đông mà hô to như thế? Muốn chết à, ba người Triệu Ngọc Lan hận đến ngứa cả răng. Là ai cơ? Phất Lan Đức giận dữ nói. Tiếng hét đó không hề nhỏ, mọi người ở đây đều giật mình. Sau đó tất cả mọi người nhìn nhau, hướng về phía phát ra âm thanh vừa rồi, kết quả chỗ đó lại không có một ai. Bên cạnh là mấy nữ học viên, mà giọng hét vừa rồi là của nam, mấy nữ học viên này cũng không chú ý xem ai là người đã hét. Đi điều tra. Điều tra xem ai đã hét. Phất Lan Đức lập tức hạ lệnh, các giáo viên đồng loạt hưởng ứng, sau đó đi điều tra. Mẹ kiếp, kẻ này chắc chắn là cố ý làm vậy, mục đích là để Đường Tam mất mặt, cho nên kẻ này chắc chắn là cùng một phe với kẻ đã ám toán Đường Tam. Phất Lan Đức thấp giọng nói. Ta cũng đi ra. Triệu Vô Cực quay người rời đi. Nhóm người Sếp thì nhanh chóng trấn an Đường Tam, bảo hắn đừng phát ra âm thanh, sau đó vội vã đi qua thảm đỏ, rời khỏi đám đông vây quanh. Trở lại khu ký túc xá vắng vẻ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt! Giọng hét vừa rồi rốt cuộc là của ai? Đái một bạch giận dữ nói. Đúng vậy, đây rõ ràng là cố ý làm cho Tam ca mất mặt. Mặc dù không biết là ai kêu, nhưng có một điểm có thể chắc chắn, Trương Thiên Vũ trầm giọng nói, kẻ đó phần lớn là cùng một phe với kẻ đã ám toán Đường Tam. À, dĩ nhiên là cùng một phe, đó chính là phân thân từ một tia kiếm khí của ngài. Hệ thống nói. Đúng. Có lý. Mã Hồng Tuấn lập tức nói. Nhưng mà, Áo Tư Tạp nói, cũng có khả năng là có kẻ nào đó đã theo chúng ta rời sân sớm, sau đó đến cổng học viện trước để chờ làm cho Tam ca mất mặt cũng không chừng. Nhưng ai lại nhàm chán như vậy chứ? Tiểu Vũ hỏi. Áo Tư Tạp nhíu mày, nói đến nhàm chán, thì e rằng chỉ có những kẻ đã ám toán Tam ca. Mọi người gật đầu. Ninh Vinh Vinh hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Mọi người im lặng 2 giây, sau đó cùng nhau đưa mắt nhìn về phía Đường Tam. A, rốt cuộc sao thế, sao ai cũng nhìn người ta như vậy? Người ta rốt cuộc có gì không bình thường à? Mọi người đồng loạt mặt đen lại. Thật sự, dù thế nào cũng không thể quen được cái giọng kẹp này của Đường Tam. Càng nghe càng khó chịu. Càng nghe càng muốn đánh người. Da gà nổi hết cả lên. Đừng nói là đàn ông không chịu nổi, ngay cả Tiểu Vũ và các cô gái khác cũng không chịu nổi. Quả nhiên đàn ông mà ổng ẹo lên thì không còn chuyện gì của phụ nữ nữa sao? Sau một hồi im lặng, Trương Thiên Vũ nói, ta thì không có cách nào, nghĩ lại những kinh nghiệm trước đây, chúng ta có lẽ chỉ có thể chờ đợi, chờ xem Tam ca có thể tự động hồi phục không? Cũng chỉ có thể như vậy. Đái một bạch nói. Văn phòng viện trưởng. Mẹ nó. Không tìm thấy. Triệu Vô Cực có chút tức giận nói. Tôi đã hỏi các giáo viên và nhiều học viên trong viện, họ đều nói giọng nói đó rất lạ, trước đây chưa từng nghe qua. Tần Minh nói. Chết tiệt. Phất Lan Đức tức giận đấm bàn, đối phương đã to gan đến mức này. Lại dám ban ngày ban mặt xông vào học viện của chúng ta, ngang nhiên trêu đùa thầy trò chúng ta. Chết tiệt. Chết tiệt. Triệu Vô Cực và Tần Minh liếc nhìn nhau, đều có thể thấy được sự phẫn nộ và khó chịu trên mặt đối phương. Nhưng phẫn nộ khó chịu thì có ích gì? Ngươi căn bản không biết đối phương là ai. Chứ đừng nói đến việc tìm ra người ta. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì, viện trưởng đại nhân? Tần Minh hỏi. Phất Lan Đức hít sâu mấy hơi, việc này không thể cứ thế cho qua, ra lệnh, từ bây giờ cho đến khi chúng ta lên đường đi thành võ hồn tham gia vòng thăng hạng, tất cả giáo viên đều phải tham gia vào công việc tuần tra trong học viện, phải giám sát chặt chẽ mọi tình huống trong viện, một khi phát hiện có tình huống bất thường, hoặc phát hiện người lạ, thì trực tiếp dùng vũ lực khống chế, sau đó thông báo cho chúng ta. Tuân lệnh. Tần Minh nói. Nhưng mà, Triệu Vô Cực nói, có thể làm ra chuyện này, chứng tỏ thực lực của đối phương chắc chắn không yếu, chỉ dựa vào các giáo viên trong học viện, e rằng thực lực không đủ. Phất Lan Đức nhíu mày, đúng vậy, quả thực là như vậy. Sau đó hắn đột nhiên mắt sáng lên, nói, vậy thế này, ta ra ngoài một chuyến, lát nữa về rồi nói. Nhìn Phất Lan Đức vội vã rời khỏi phòng viện trưởng, Triệu Vô Cực và Tần Minh liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau thở dài. Cặp thầy trò Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương này, thật đúng là số phận trắc trở. Bên ngoài khu ký túc xá nam sinh. Nghe xong lời của Phất Lan Đức, Trương Thiên Vũ nói, thực ra ta cũng đang có ý nghĩ này, đối phương đơn giản là quá đáng, đã vào tận trong học viện để gây rối, điều này tuyệt đối không thể nhịn, đi, chúng ta cùng đi tìm họ giúp đỡ. Đúng vậy. Ý nghĩ của Phất Lan Đức chính là mời 4 vị đại lão ẩn cư trong khu rừng của học viện ra tay giúp đỡ. Vốn dĩ Phất Lan Đức không muốn làm phiền họ, nhưng bây giờ, đối phương đã to gan như vậy, ngay trước mặt bao nhiêu người cố ý la lớn trêu chọc Đường Tam, làm hắn mất mặt. Điều này có thể coi là trèo lên cổ ị, chuyện này ai mà nhịn được. Trong khu rừng lớn của học viện, bây giờ Thiên Mộng Băng Tầm đã thân thiết với tà thần Phi Liêm, lãnh chúa Liệt Diệm và ma quân Huyết Nộ, 4 người này thường xuyên cùng nhau làm những chuyện không biết xấu hổ. Mặc dù 3 vị đại lão rất thèm muốn năng lượng tinh khiết trên người Thiên Mộng Băng Tầm, nhưng họ biết chừng mực, đây là sủng vật của Trương Thiên Vũ, không thể động vào. Khi Trương Thiên Vũ và Phất Lan Đức tìm thấy họ, Phi Liêm và lãnh chúa Liệt Diệm đang chơi cờ, Thiên Mộng Băng Tầm và ma quân Huyết Nộ đang xem. Nhìn cảnh tượng 4 vị đại lão hòa thuận với nhau, Trương Thiên Vũ rất vui mừng. Thiên Mộng Băng Tầm này thật sự nên cảm ơn hắn, nếu không phải hắn mang nó đến đây, thì sau này nó chắc chắn không thoát khỏi số phận trở thành lương thực tinh thần của các đại hồn thú trong rừng tinh đấu. Nghe xong lời của hai người, người đầu tiên bày tỏ thái độ là Thiên Mộng Băng Tầm, dĩ nhiên không vấn đề gì. Ngươi nói giúp thế nào ta sẽ giúp thế đó. Nhưng sau đó Phi Liêm nói, không đúng, dấu ấn linh hồn của hầu hết mọi người trong học viện đều nằm trong tầm cảm nhận của ta không hề phát hiện có dấu ấn linh hồn mạnh mẽ nào mới tiến vào học viện cả, thật sự có người lạ vào học viện sao? Nghe lời này, Trương Thiên Vũ và Phất Lan Đức lập tức sững sờ. Phất Lan Đức thầm nghĩ, chẳng lẽ là người nội bộ học viện giở trò? Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, mẹ kiếp. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã bắt đầu nghi ngờ ngài rồi. Hệ thống nói. Ta biết. Trương Thiên Vũ nói. Trên thực tế, Ngọc Tiểu Cương đã sớm bắt đầu nghi ngờ Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ, nhưng vì không có bằng chứng, nên sự nghi ngờ này cuối cùng cũng không đi đến đâu, Ngọc Tiểu Cương cũng không nói với ai về sự nghi ngờ của mình. Nếu lúc trước hắn nói với Phất Lan Đức, thì Phất Lan Đức đã có thể sớm có một hướng suy nghĩ mới. Tuy nhiên, điều này giống như một vận mệnh không thể thay đổi, dù thời gian có lùi lại, nhưng những suy nghĩ mới cần được khơi dậy vẫn sẽ được khơi dậy. Tà thần Phi Ly mà, Trương Thiên Vũ thầm cảm thán trong lòng, ta coi ngươi là người của mình, ngươi lại quay lưng đâm ta một nhát, thật mẹ nó. Thiếu đánh. Rời khỏi khu rừng, Phất Lan Đức liền viện cớ nói muốn đi suy nghĩ đối sách, bảo Trương Thiên Vũ về chăm sóc Đường Tam, hai người tách ra. Thông qua bản đồ điểm hoạt động, Trương Thiên Vũ thấy rằng, Phất Lan Đức gần như là chạy trối chết để tránh xa hắn. Gã này thật sự đã liệt Trương Thiên Vũ vào danh sách nghi phạm số 1. Tuy nhiên, điều này không thành vấn đề. Trương Thiên Vũ là ai chứ? Đây là người có thể ở trước mặt bạn gái hiện tại, ngay trước mặt nàng, ngang nhiên tán tỉnh hai cô gái khác mà không bị bạn gái nghi ngờ. Kỹ năng, khả năng ứng biến, tư duy giải quyết vấn đề, cách xử lý các tình huống của hắn đều đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Bây giờ đối mặt với chút chuyện này, chỉ có thể coi là tình huống nhỏ. Chỉ cần Phất Lan Đức và những người khác không có bằng chứng xác thực, không thể buộc tội Trương Thiên Vũ, thì hắn có vô số cách để rửa sạch nghi ngờ cho mình. Bây giờ Trương Thiên Vũ cần làm, chính là tỏ ra như bình thường. Dù sao, tiếp theo là tình tiết đi đến thành võ hồn tham gia trận đấu. Đến thành võ hồn, rất có thể sẽ xảy ra xung đột với Bỉ Bỉ Đông, và lúc đó, có khả năng hắn sẽ để lộ thân phận thật sự là Phong Hào Đấu La. Cũng có khả năng trên đường đến thành Võ Hồn đã phải lộ thân phận. Cho nên, bây giờ lập kế hoạch cũng không có tác dụng gì, cứ đi một bước tính một bước vậy. Tại sao lại phải lộ thân phận trên đường đi? Hệ thống không hiểu. Ngươi nghĩ Bỉ Bỉ Đông lần này có phái người đến chặn giết Đường Tam không? Trương Thiên Vũ hỏi. Chắc là có. Hệ thống nói, đây là tình tiết chính trong cốt truyện, tình tiết chính sẽ không thay đổi. Cho nên đó, dù là vì vai diễn mà ta đã đóng bao nhiêu năm nay, hay vì không thể để món đồ chơi này hỏng, ta đều phải ra tay bảo vệ Đường Tam. Trương Thiên Vũ nói, ngươi không nghĩ rằng, ta không lộ thân phận Phong Hào Đấu La, mà có thể đối phó với hai Phong Hào Đấu La cùng một số lớn Hồn Đấu La, Hồn Thánh à? Nói xong, không đợi hệ thống trả lời, Trương Thiên Vũ liền tự nói, a, chắc là không cần lộ thân phận, dù sao bọn chúng cũng chỉ là một đám phế vật. Xin lỗi, Trương Thiên Vũ không phải nhắm vào Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Hắn đang nói là tất cả mọi người trong Võ Hồn Điện, đều là rác rưởi, đều là phế vật. Lưỡng Cực Tỉnh Chỉ lĩnh vực cũng là một đống rác rưởi. Hệ thống tỏ vẻ đồng ý, đi một quãng xa, trở về tòa nhà làm việc của giáo viên, trở về văn phòng của mình. Trái tim đang đập loạn xạ của Phất Lan Đức cuối cùng cũng ổn định lại. Hay lắm. Vừa rồi thật sự quá mạo hiểm và kinh khủng. Mặc dù Trương Thiên Vũ không hề biểu hiện ra điều gì bất thường. Mọi thứ trông đều như bình thường, thậm chí là ánh mắt, thần thái, ngữ khí và những cử động nhỏ nhặt, cũng không hề có một chút khác thường nào. Nhưng Phất Lan Đức lại có một cảm giác sợ hãi và ngột ngạt khó tả. Sau đó Phất Lan Đức hồi tưởng lại cảnh tượng khi gặp Độc Đấu La Độc Cô Bác tại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Lúc đó đối mặt với uy hiếp mạnh mẽ của Phong Hào Đấu La, hắn cũng không hoảng sợ như hôm nay. Tình huống gì vậy? Chẳng lẽ thực lực thực sự của Trương Thiên Vũ đã là Phong Hào Đấu La, hơn nữa còn vượt qua cả Độc Cô Bác? Không thể nào. Không thể nào. Hắn mới 14 tuổi. Làm gì có Phong Hào Đấu La 14 tuổi? Lão đại. Ngươi sao vậy? Triệu Vô Cực biết Phất Lan Đức đã về, lập tức đến văn phòng viện trưởng, lại phát hiện sắc mặt Phất Lan Đức tái nhợt, hơi thở dồn dập, ánh mắt có chút tan rã, như thể vừa chịu một cú sốc và kinh hãi lớn. Nghe thấy giọng của Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức lắc đầu, hít một hơi thật sâu, không có gì. Ngươi trông không giống như là không có gì đâu. Triệu Vô Cực ngồi đối diện Phất Lan Đức, ngươi vừa đi đâu vậy? Sao về lại không bình thường như thế? Phất Lan Đức sau một hồi suy nghĩ ngắn gọn, liền lập tức từ bỏ ý định nói ra sự nghi ngờ của mình. Trương Thiên Vũ bây giờ là người lãnh đạo, là chiêu bài sống và ngôi sao lớn của học viện, không có bất kỳ căn cứ nào mà đi nghi ngờ hắn, từ mọi phương diện mà nói đều chỉ có hại chứ không có lợi. Không có gì. Phất Lan Đức lắc đầu. Triệu Vô Cực nhíu mày, mặt đầy nghi ngờ. Ngươi trông giống như không có gì sao? Lão đại, có phải ngươi biết gì đó không? Ngươi phải nói cho ta biết chứ. Nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Đừng hỏi nữa, giải quyết cái rắm. Phất Lan Đức nói, ta chỉ là có một vài manh mối và ý tưởng thôi, cụ thể thế nào, ta còn phải tóm lại ngươi ra ngoài trước đi. Đúng rồi, cứ ra lệnh, để các giáo viên không cần phải sàng lọc học viên, nhưng phải tăng cường cảnh giác, phải thường xuyên chú ý xem trong học viện có xuất hiện tình huống bất thường hoặc người lạ không. Cái này đã sớm ra lệnh rồi. Triệu Vô Cực nói, vậy ngươi đừng quên, nếu có tình huống gì, thì lập tức nói cho ta biết. Được, ngươi ra ngoài trước đi. Triệu Vô Cực rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại, trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Phất Lan Đức ngồi sau bàn làm việc, tháo kính xuống để sang một bên, đưa ngón tay dây trán, rất đau đầu. Sao lại nghi ngờ đến Trương Thiên Vũ được chứ? Đứa trẻ này từ trước đến nay không có vấn đề gì, không chỉ không có vấn đề gì, mà còn luôn là tấm gương cho các học viên, cũng là cục cưng của các giáo viên. Phất Lan Đức từ trong lòng lấy ra mấy tấm thẻ vàng, số tài sản trong đó là một con số khổng lồ mà trước đây hắn không dám nghĩ tới. Có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, Trương Thiên Vũ ít nhất cũng có 80%, không, 90% công lao. Hơn nữa, từ trước đến nay, Trương Thiên Vũ vốn là chàng trai tốt được mọi người công nhận, lại vô cùng thân thiết với Đường Tam, mỗi khi Đường Tam gặp chuyện, hắn luôn là người lo lắng nhất, bận trước bận sau, bỏ nhiều công sức nhất. Cho nên, kẻ đứng sau giật dây thật sự là hắn sao? Hắn có thể đang diễn kịch, nhưng diễn suốt bao nhiêu năm nay, lại luôn diễn rất thật, rất nhập tâm. Người bình thường có thể làm được không? Cho dù là hắn, thì lý do hắn làm vậy là gì? Hắn có mục đích gì? Hắn quen biết Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương khi mới 6 tuổi, không có thù oán gì với cặp thầy trò này. Mặc dù hắn là cô nhi, nhưng biến cố gia đình của hắn cũng hoàn toàn không liên quan đến Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương. Hơn nữa bao nhiêu năm nay, hắn luôn ưu tú hơn Đường Tam rất nhiều, cho nên hắn cũng không thể nào vì ghen tị mà hãm hại Đường Tam. Bất kể nghĩ thế nào, hắn cũng không có lý do gì để hại cặp thầy trò này. Chẳng lẽ, hãm hại hai người họ, có thể giúp hắn tăng cường thực lực? Điều này không thể nào. Làm gì có chuyện như vậy? Vậy thì người còn lại, và cũng là người đáng ngờ nhất, chính là Tiểu Vũ. Đúng vậy. Tiểu nha đầu này quả thực rất khả nghi. Đầu tiên là thân thế và lai lịch bí ẩn như sương mù, ông lão mà nàng ta nhắc tới vốn dĩ là không hề tồn tại. Sau đó là vận may tốt đến khó tin, mỗi lần đều tình cờ tìm được hồn thú phù hợp với mình, hơn nữa hồn thú lại vừa hay bị trọng thương, để nàng ta thuận lợi giết chết lấy hồn hoàng. Một hai lần thì còn có thể nói là may mắn, nhưng lần nào cũng như vậy, thì thật sự không bình thường chút nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Phất Lan Đức đứng dậy rời khỏi văn phòng, đi đến ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương. Nghe xong lời của Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thật ra trước đây tôi cũng giống ông, từng nghi ngờ Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ. Lúc đó tôi không kinh động bất cứ ai, thậm chí không nói cho ông biết, chỉ tự mình âm thầm quan sát hai đứa nó. Kết quả, tôi phát hiện chúng không có bất kỳ hành động khác thường nào. Ngay cả khi chúng ta gặp nạn, biểu hiện của chúng cũng giống hệt những người khác. Phất Lan Đức im lặng, rồi hỏi, nói như vậy, chuyện này không liên quan tới bọn chúng. Tôi không dám chắc chắn hoàn toàn không liên quan, tôi chỉ có thể nói là mình không tìm được bằng chứng nào chứng minh có liên quan đến chúng. Phất Lan Đức thở dài, hiểu rồi. Thật lòng mà nói, tôi cũng không mong là có liên quan đến chúng. Ngọc Tiểu Cương nhìn ông, sao đột nhiên ông lại nghi ngờ chúng? Phất Lan Đức sững người, suy nghĩ một chút rồi nói, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, rồi xâu chuỗi những chuyện này lại với nhau. Ngọc Tiểu Cương vỗ vai ông, nói, trước đây tôi còn thấy mình hơi hoang tưởng. Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ, vậy mà tôi lại đi nghi ngờ chúng. Nhưng bây giờ cả ông cũng bắt đầu nghi ngờ, vậy thì chứng tỏ, có lẽ tôi không hề hoang tưởng. Phất Lan Đức trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, ông nói vậy, tôi lại thấy cả hai chúng ta đúng là có chút hoang tưởng rồi. Ngọc Tiểu Cương ngẩn ra, tại sao? Phất Lan Đức nhìn thẳng vào ông, lúc nhập học ở học viện Nặc Đinh, Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ chỉ mới 6 tuổi thôi đấy. Một đứa trẻ 6 tuổi vừa thức tỉnh võ hồn thì có thể làm được chuyện gì chứ? Vậy mà chúng ta lại đi nghi ngờ hai đứa trẻ 6 tuổi. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương cũng im lặng. Đúng vậy, họ luôn dùng tư duy của người lớn để suy xét vấn đề, mà hoàn toàn quên mất tuổi tác của Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ lúc đó. Phất Lan Đức nói không sai, hai đứa trẻ 6 tuổi thì có thể làm được chuyện gì? Phất Lan Đức nói tiếp, bây giờ nghĩ lại, có lẽ suy nghĩ của chúng ta hoàn toàn sai lầm. Thấy Ngọc Tiểu Cương nhìn mình, ông tiếp tục, đây rất có thể chỉ là một sự trùng hợp. Có lẽ một kẻ hoàn toàn khác muốn hại hai người, nhưng lại vừa đúng lúc bắt đầu hành động vào ngày Trương Thiên Vũ, Tiểu Vũ và Đường Tam nhập học. Nếu vậy, cũng sẽ tạo ra ảo giác rằng chính bọn chúng đã ngấm ngầm giở trò. Ngọc Tiểu Cương hỏi, vậy còn ai khác đã luôn ở cạnh tôi và Đường Tam từ học viện Nặc Đinh đến giờ? Phất Lan Đức đáp, không nhất thiết phải luôn ở bên cạnh hai người. Đối phương chỉ cần xuất hiện một cách lặng lẽ ở một góc nào đó mà chúng ta không biết khi muốn hãm hại, ra tay xong rồi nhanh chóng rời đi là được. Ngọc Tiểu Cương sững sờ. Đúng vậy. Chuyện này hoàn toàn có khả năng. Một vấn đề nữa là thực lực của đối phương, Phất Lan Đức tiếp tục, lúc ban đầu, Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ chỉ vừa mới thức tỉnh võ hồn. Tôi không tin hai đứa trẻ 6 tuổi vừa thức tỉnh võ hồn lại có thể lặng lẽ ám hại người khác. Ngọc Tiểu Cương hỏi, vậy có thể là thế lực đứng sau bọn chúng ra tay không? Cũng không phải không thể, nhưng chúng sẽ có thế lực nào đứng sau? Phất Lan Đức hỏi lại, hoặc nói đúng hơn, thế lực nào lại nhàm chán đến mức đó? Mà lại có thể làm ra những chuyện khó tin như vậy? Cái này Ngọc Tiểu Cương không thể phản bác. Chỉ riêng chuyện này, cả hai nghĩ thế nào cũng không thông. Những chuyện Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương gặp phải trong những năm qua thật sự khó lường, kỳ quái, khiến họ vô cùng khó chịu và bực bội, nhưng lại không lấy mạng họ. Tôi còn nhớ ra một chuyện, Phất Lan Đức nói tiếp, lần trước ông đến Vũ Hồn Thành cũng gặp phải một số chuyện. Lúc đó, Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ đều ở trong học viện, và trong khoảng thời gian đó, tôi cũng không phát hiện chúng có hành động hay cử chỉ khác thường nào. Ngọc Tiểu Cương nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Bực bội, lo âu, bất lực. Thôi bỏ đi, chúng ta cứ từ từ suy nghĩ lại vậy. Ngọc Tiểu Cương nói. Phất Lan Đức gật đầu, cảm thấy có chút bực mình. Vốn định đến bàn với Ngọc Tiểu Cương xem làm thế nào để xác nhận kẻ chủ mưu có phải là Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ hay không. Kết quả cuối cùng lại thành ra gột rửa sạch sẽ nghi ngờ cho hai đứa nó. Thật tức chết mà. Được, vậy cứ thế đã. Trong tháng tới, phải để ý bọn chúng thật kỹ. Phất Lan Đức nói. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, được, chuyện này chỉ hai ta biết, đừng nói cho người khác. Mặt khác theo kinh nghiệm của tôi trước đây, mỗi lần Đường Tam gặp chuyện gì, không lâu sau tôi cũng sẽ gặp phải những chuyện khó tin tương tự. hoặc là tôi gặp trước, rồi mới đến lượt Đường Tam. Lần này là Đường Tam gặp trước, nên tôi đoán, sắp tới sẽ đến lượt tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, hy vọng các ông cũng vậy. Phất Lan Đức không nói nên lời. Lời của Ngọc Tiểu Cương rõ ràng rất thảm, nhưng sao nghe lại có cảm giác buồn cười thế nhỉ? Bị hại đến mức hình thành phản xạ có điều kiện rồi sao? Biết rồi. Nói xong, Phất Lan Đức nén cười, quay người rời đi. Trương Thiên Vũ nghe lén mà có chút ngơ ngác. Hả? Sắp tới còn một tháng nữa ư, không phải sắp lên đường đi Vũ Hồn Thành rồi sao? Hắn dùng hệ thống lật xem lại nguyên tác mới nhớ ra. À mẹ nó, vòng loại không phải ở Vũ Hồn Thành, mà được tổ chức ở khu vực thi đấu riêng của hai đại đế quốc. Chỉ có trận chung kết cuối cùng mới được tổ chức ở Vũ Hồn Thành. Vòng loại tiếp theo còn một tháng nữa mới bắt đầu. Được rồi, một tháng là vừa đủ, có thể bày trò hại Ngọc Tiểu Cương một phen. Hại xong hai người này rồi lên đường đi Vũ Hồn Thành, hoàn hảo. Nhưng trước đó, có nên làm chút chuyện với Thiên Nhận Tuyết không nhỉ? Dù sao đến Vũ Hồn Thành, hắn có thể sẽ lật bài ngửa luôn. Hắn đã quyết định sẽ chiếm lấy Vũ Hồn Điện, mà Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ không chấp tay dâng lên. Đến lúc đó xử lý không tốt có thể sẽ trở mặt thành thù với cả Thiên Nhận Tuyết. Cho nên, hay là nhân lúc này, tìm cách xử lý Thiên Nhận Tuyết trước. Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối sẽ không nhường Vũ Hồn Điện cho một người ngoài, cho dù người ngoài đó thực lực rất mạnh, có thể đánh bại họ, họ cũng sẽ liều chết đến cùng. Nhưng nếu đã 333 với Thiên Nhận Tuyết rồi, thì đâu còn là người ngoài nữa. Đến lúc đó gặp Thiên Đạo Lưu, chào ông ngoại, con là cháu rể của ông đây. Chà, người một nhà yêu thương nhau, thật tuyệt. Dường như nghe được tiếng lòng của Trương Thiên Vũ, chiều hôm đó, Thiên Nhận Tuyết đã tìm đến học viện Sử Lai Khắc. Nàng mang theo một ít lễ vật, đầu tiên là đến chúc mừng, bày tỏ sự chấn động và kinh ngạc của mình, đồng thời mong đợi Sử Lai Khắc có thể tiếp tục giành được chiến thắng toàn diện trong các trận đấu vòng loại sắp tới. Sau đó, nàng nhìn về phía Đường Tam. Chào Thái Tử Điện Hạ Nha Thiên Nhận Tuyết lặng người. Cái giọng điệu ổng ẹo buồn nôn này chết tiệt. Ta vốn đang rất ổn, nghe xong câu này của ngươi liền không ổn chút nào. Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Trương Thiên Vũ, Đường Tam huynh đệ đây là Trương Thiên Vũ thở dài, bọn tôi đoán đến 8 phần là lại bị kẻ nào đó ám hại rồi. Thiên Nhận Tuyết tỏ vẻ đau đầu, thực ra, lúc đó ở đấu trường, sau khi Đường Tam huynh đệ có biểu hiện bất thường này, chúng tôi đã lập tức huy động cao thủ điều tra toàn bộ đấu trường, nhưng không phát hiện ra người khả nghi hay chuyện gì bất thường cả. Nàng ngập ngừng, còn những chuyện chúng tôi điều tra trước đây nói ra thật xấu hổ, tất cả đều không có manh mối. Thiên Nhận Tuyết thực sự có chút hổ thẹn. Nàng thật lòng muốn giúp Trương Thiên Vũ một tay. Theo thông tin của nàng, Trương Thiên Vũ và Đường Tam có tình huynh đệ từ năm 6 tuổi đến giờ. Nếu nàng có thể giúp được Đường Tam, chắc chắn sẽ giành được rất nhiều thiện cảm từ Trương Thiên Vũ. Hơn nữa, thực lực và thiên phú của bản thân Đường Tam cũng không tệ, nếu không tính đến sự kiện đánh rắm lần đó, Đường Tam cũng là một người đáng để lôi kéo. Nhưng đáng tiếc, khi điều tra những chuyện kỳ lạ của Đường Tam, cục tình báo đế quốc vốn thông thiên lại trở nên như kẻ điếc người mù, không điều tra ra được gì, thật khiến nàng xấu hổ. Nghe thấy không có manh mối, mọi người đều thở dài. Trương Thiên Vũ nói, chuyện này cũng nằm trong dự liệu. Từ khi chúng tôi bắt đầu chú ý đến những chuyện này cho đến bây giờ đã một thời gian dài, chúng tôi cũng đã điều tra, cũng đã đề phòng, nhưng vẫn không có manh mối. Vậy tiếp theo các người định làm gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Trương Thiên Vũ lắc đầu, không có cách nào, chỉ có thể từ từ chờ thôi. Trong mắt những người khác ngoài Trương Thiên Vũ, những chuyện mà Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương gặp phải có chút giống như người trên trái đất bị cảm cúm. Bị cảm, chỉ có thể chờ hệ thống miễn dịch của cơ thể tự chống chọi, chờ nó tự khỏi. Uống thuốc chỉ có thể làm cơ thể dễ chịu hơn một chút, chứ không thể chữa khỏi bệnh cảm. Tình trạng của Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương cũng tương tự như bị cảm, nhưng còn thảm hơn, vì không có loại thuốc nào giúp họ dễ chịu hơn, chỉ có thể chờ nó tự hồi phục. Thiên Nhận Tuyết trầm mặc một lúc, nàng quả thực cũng không có cách nào. Những chuyện Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương gặp phải đơn giản là quá sức tưởng tượng, đừng nói là nàng, ngay cả những bậc tiền bối kiến thức sâu rộng trong Vũ Hồn Điện, thậm chí là ông nội của nàng, Thiên Đạo Lưu, e rằng cũng không có cách giải quyết. Tuy nhiên, hôm nay nàng đến đây không phải vì Đường Tam, mà là chuyên tìm Trương Thiên Vũ. Ta có vài lời muốn nói riêng với ngươi, được chứ? Thiên Nhận Tuyết hỏi Trương Thiên Vũ. Đương nhiên không thành vấn đề. Những người khác nhìn hai người họ rời khỏi khu ký túc xá, đi về phía sân tập. Áo Tư Tạp lúc này nói, các cậu nói xem, Thái tử Điện Hạ có phải phụng mệnh bệ hạ, muốn lôi kéo Thiên Vũ vào quân đội đế quốc không? Hay là vào các bộ ngành khác làm quan? Đái Một Bạch liếc hắn một cái, cười nói, cậu cũng quá xem thường Thiên Vũ rồi. Với thực lực và thiên phú mà Thiên Vũ thể hiện bây giờ, vào quân đội. Đi làm quan. Đó chẳng phải là sỉ nhục hắn sao? Đúng vậy, Mã Hồng Tuấn nói, Thiên Vũ ca ít nhất cũng phải làm dị tính vương gì đó, hoặc là hoàng thất cung phụng. Trẻ tuổi mà đẳng cấp đã cao như vậy, thực lực mạnh mẽ như thế, tương lai chắc chắn sẽ trở thành phong hào đấu la. Ninh Vinh Vinh không nói gì. Mặc dù cô chưa từng chính thức hỏi cha mình Trữ Phong Trí và hai vị kiếm, cốt đấu la về cách nhìn và định vị đối với Trương Thiên Vũ, nhưng cô biết, dù Trương Thiên Vũ bây giờ chưa đến cấp bậc phong hào đấu la, Trữ Phong Trí đã xem hắn như một cường giả ngang hàng với kiếm đấu la và cốt đấu la. Tuyết ca, có chuyện gì vậy? Hai người đến sân tập, Trương Thiên Vũ hỏi. Lúc này sân tập không một bóng người, Thiên Nhận Tuyết đi thẳng vào vấn đề, lần trước vị tiểu thư của Vũ Hồn Điện đến tìm ngươi, có phải là muốn ngươi gia nhập Vũ Hồn Điện không? Và đã hứa hẹn cho ngươi rất nhiều lợi ích. À, đúng là có chuyện đó. Vậy ngươi đã đồng ý chưa? Thiên Nhận Tuyết lập tức hỏi. Ta đã sớm đồng ý rồi. Trương Thiên Vũ nói. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, cái gì? Nàng còn tưởng Trương Thiên Vũ sẽ không đồng ý, với tài năng và thực lực của Trương Thiên Vũ, sao lại dễ dàng đồng ý gia nhập Vũ Hồn Điện như vậy? Tại sao chứ? Thấy Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác, Trương Thiên Vũ cũng có chút ngơ ngác, ở trước đây ta chưa nói với huynh sao? Ta và Hồ Liệt Na quen nhau ở hẻm núi Tử Vong. Lúc đó tình cờ cứu nàng một mạng, liền trò chuyện một chút về việc gia nhập Vũ Hồn Điện. Ta nghĩ gia nhập Vũ Hồn Điện cũng không có gì, nên đã đồng ý. Thiên Nhận Tuyết lặng người. Đơn giản vậy thôi sao? Hả? Hồ Liệt Na chỉ nói với ngươi một chút mà ngươi đã đồng ý rồi sao? Sớm biết đơn giản như vậy, ta còn ở đây lãng phí thời gian bồi dưỡng tình cảm với ngươi làm gì? Ta cũng trực tiếp ra giá lôi kéo ngươi về dưới trướng ta là được rồi. Ngươi cứ thế đồng ý sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi, ta nghe nói Hồ Liệt Na đó có năng lực mê hoặc rất lợi hại, có phải nàng ta đã mê hoặc ngươi, nên ngươi mới đồng ý không? Trương Thiên Vũ bật cười, Tuyết ca ơi, huynh nghĩ với đẳng cấp và thực lực của nàng ta, có thể mê hoặc được ta sao? Cũng phải. Vậy tại sao ngươi lại dễ dàng đồng ý như vậy? Ý của ta là, thiên phú của ngươi rất cao, thực lực rất mạnh, dù chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng giá trị của ngươi đã thể hiện ra. Tin rằng sẽ có rất nhiều thế lực và tổ chức muốn lôi kéo ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể thương lượng điều kiện. Trên đại lục này, còn có thế lực nào mạnh hơn Vũ Hồn Điện sao? Trương Thiên Vũ cười nói. Hai đại đế quốc. Trương Thiên Vũ cười, mỗi người đều có mục tiêu riêng. Mục tiêu của ta là trở thành người đứng đầu trên đỉnh đại lục. Ta cũng không phải người của hoàng thất, cho dù gia nhập đế quốc, bán mạng cho họ, mệt chết mệt sống, ta có thể lên làm hoàng đế được không? Nhưng gia nhập Vũ Hồn Điện, có lẽ ta có thể lên làm giáo hoàng. Trương Thiên Vũ nói, ta nghe nói, giáo hoàng đương nhiệm và giáo hoàng đời trước không có quan hệ huyết thống gì. Cho nên sau khi đến Vũ Hồn Điện, có lẽ ta cố gắng một chút cũng có thể trở thành giáo hoàng. Trên toàn đại lục, người biết về sự kiện mật thất chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên lời Trương Thiên Vũ nói ở đây không có gì sai. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là người biết chuyện. Vì vậy, nghe xong lời của Trương Thiên Vũ, một sợi dây trong lòng nàng lập tức rung động. Hắn muốn làm giáo hoàng ư hay? Điểm này hoàn toàn có thể lợi dụng. Có thể dựa vào đây để lôi kéo hắn về dưới trướng mình. Hắn muốn gia nhập Vũ Hồn Điện là chuyện tốt, nhưng không phải dưới trướng Bỉ Bỉ Đông, mà là dưới trướng ta. Trương Thiên Vũ nhìn biểu cảm của nàng, trong lòng thầm cười. Con mồi này đã cắn câu rồi. Trương Thiên Vũ tuy không biết rõ suy nghĩ cụ thể trong lòng Thiên Nhận Tuyết lúc này, nhưng đại khái ý nghĩ của nàng, hắn đã đoán được cả rồi. Hắn chính là muốn hiệu quả này. Thiên Nhận Tuyết dù đã có hướng đi đại khái, nhưng vẫn quyết định thăm dò suy nghĩ của Trương Thiên Vũ trước, bèn nói, nội bộ Vũ Hồn Điện có rất nhiều chuyện ngươi không biết là bình thường, nhưng với tư cách là thái tử đế quốc, nhiều chuyện ngươi không biết, ta lại biết. Ví dụ như, Bỉ Bỉ Đông sở dĩ trở thành giáo hoàng, không phải là không có chút quan hệ nào với giáo hoàng tiền nhiệm, mà là vì bản thân bà ta là đệ tử của giáo hoàng tiền nhiệm, nên mới có tư cách trở thành giáo hoàng. Trương Thiên Vũ nói, vậy thì đơn giản thôi, đến lúc đó ta bái giáo hoàng đương nhiệm làm thầy là được. Với tài năng của ta, chắc sẽ không là miệng hạ mất mặt đâu nhỉ. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, thầm nghĩ vớ vẩn, ngươi 14 tuổi đã là hồn thánh, với thiên phú bậc này, ai mà không muốn làm thầy của ngươi. Ba đứa đệ tử của Bỉ Bỉ Đông bây giờ, cái gọi là hoàng kim nhất đại, so với ngươi còn kém xa vạn dặm. Hơn nữa, Thiên Nhận Tuyết đã nhận được tin tức xác thực, Bỉ Bỉ Đông không chỉ đã dành sẵn một vị trí trong trưởng lão điện cho Trương Thiên Vũ, mà còn đã quyết định, đợi giải đấu hồn sư lần này kết thúc sẽ chính thức đề nghị thu nhận Trương Thiên Vũ làm đồ đệ. Bởi vì ai đã điều tra qua Trương Thiên Vũ đều biết, hắn bây giờ không có thầy. Mỗi một đại lão thành danh đều đang chờ xem, ai sẽ may mắn trở thành thầy của ngôi sao mới nổi này. Mà bây giờ, Trương Thiên Vũ vì tương lai có thể làm giáo hoàng, cũng đã có ý định bái sư. Cho nên, đây chẳng phải là tình ngay ý gian, đôi bên cùng vừa mắt sao. Đợi Trương Thiên Vũ đến Vũ Hồn Thành, Việc hắn và Bỉ Bỉ Đông trở thành thầy trò là kết quả tất yếu. Không được. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Nếu cứ thế phát triển, Trương Thiên Vũ bái Bỉ Bỉ Đông làm thầy, vậy thì sau này hắn tất nhiên sẽ trở thành người của Bỉ Bỉ Đông, nàng muốn chiêu mộ hắn sẽ là chuyện không thể. May mà đã thăm dò ý tứ của hắn, nếu không cứ thế mơ hồ để hắn đi Vũ Hồn Thành, vậy thì không thể cứu vãn được nữa. Đó là đương nhiên. Với tài năng của ngươi, e là miệng hạ chỉ mong sao có thể thu ngươi làm đồ đệ. Thiên Nhận Tuyết cười gượng nói. Sau đó, nàng lại trò chuyện với Trương Thiên Vũ một lúc, khen ngợi dáng vẻ anh hùng của hắn trong trận đấu, rồi đứng dậy cáo từ. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về Hoàng Cung. Bây giờ, nàng phải bình tâm lại. Nàng cần suy nghĩ kỹ xem bước tiếp theo nên làm gì. Thực ra có một khoảnh khắc, nàng đã từng nghĩ đến việc dứt khoát xử lý Trương Thiên Vũ. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị dập tắt. Nàng biết Trương Thiên Vũ sớm đã là hồn thánh từ hồi đi Thung Lũng Tử Vong. Cấp bậc hồn đế gây chấn động tứ phía bây giờ chỉ là vỏ bọc của hắn mà thôi. Mà nàng bây giờ đã hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của Trương Thiên Vũ. Quan trọng nhất là, nàng nỡ lòng nào làm tổn thương Trương Thiên Vũ chứ? Đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Thiên Nhận Tuyết bỗng nắm chặt nắm đấm, hay là, dứt khoát nói cho Trương Thiên Vũ biết thân phận thật của mình. Nhưng nếu Trương Thiên Vũ hỏi nàng tại sao phải giả dạng thành Tuyết Thanh Hà, nàng nên nói thế nào? Chẳng lẽ phải nói toạc ra toàn bộ kế hoạch thống nhất đại lục của Vũ Hồn Điện sao? Không. Nàng đã giả dạng thành Tuyết Thanh Hà gần 15 năm. 15 năm. 15 năm thanh xuân của nàng. Nếu nói toạc ra kế hoạch, chẳng khác nào hủy hoại toàn bộ tâm huyết và sự nhẫn nhịn của 15 năm qua. Mối quan hệ giữa nàng và Trương Thiên Vũ tuy khá thân thiết, nhưng tuyệt đối không thể so với Ninh Vinh Vinh và Trữ Phong Trí. Một khi Trương Thiên Vũ biết thân phận thật và ý đồ của nàng, có thể hắn sẽ quay đầu nói cho Trữ Phong Trí. Khi đó, 15 năm này sẽ hoàn toàn uổng phí. Nhưng nếu không nói, làm sao để Trương Thiên Vũ không đến Vũ Hồn Thành, không về dưới trướng Bỉ Bỉ Đông, mà về phe nàng đây? Tất cả những gì nàng làm bây giờ cũng là để có đủ sức mạnh đối kháng Bỉ Bỉ Đông, đoạt lại ngôi vị giáo hoàng. Cho nên, mỗi một phần sức mạnh tiềm tàng nàng đều vô cùng trân trọng. Đây cũng là lý do trong nguyên tác, nàng sẵn lòng phí nhiều lời với Đường Tam. Một Đường Tam mà nàng còn coi trọng như vậy, huống chi là Trương Thiên Vũ ưu tú hơn Đường Tam gấp vạn lần. Sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết trở nên kiên định. Nàng đã nghĩ ra đối sách. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên, rực rỡ tươi đẹp. Trương Thiên Vũ và mọi người ăn sáng xong, bắt đầu huấn luyện như thường lệ. Đường Tam có chút nín nhịn đến phát điên. Đúng vậy, chính là nín nhịn đến phát điên theo đúng nghĩa đen. Bởi vì ai cũng có thể nói chuyện, chỉ có hắn là không thể. Đối xử khác biệt như vậy sao? Tại sao chứ? Nhưng không có cách nào, mọi người đều nói vậy, nhất là Trương Thiên Vũ cũng bảo hắn tạm thời đừng nói chuyện, vậy hắn còn có thể nói gì, chỉ có thể chịu đựng. Hôm nay đến chỉ đạo mọi người huấn luyện đặc biệt vẫn là Ngọc Tiểu Cương. Trong nguyên tác, lúc này đối tượng huấn luyện đặc biệt của mọi người đã đổi thành Liễu Nhị Long, tương đương với việc để Liễu Nhị Long làm bốt cho tổ đội 7 người cày kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, mối quan hệ giữa Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long đã sớm tan tành, cho nên bốt của tổ đội này chỉ có thể để Triệu Vô Cực hoặc Trương Thiên Vũ đảm nhiệm. Hôm nay bốt của tổ đội là Triệu Vô Cực, còn Trương Thiên Vũ thì ở bên cạnh quan sát. Huấn luyện một lúc, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Ai nấy đều cười cười nói, chỉ có Đường Tam ngồi đó không nói lời nào, nín thở. Dù sao cũng là thầy của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương có chút không nỡ để học trò của mình phải nín nhịn khó chịu, suy nghĩ một lúc rồi nói, tình hình của Đường Tam, mọi người đều biết cả rồi. Cho nên, hay là cứ để Đường Tam muốn nói gì thì nói đi, dù sao nó vốn cũng không nói nhiều. Mọi người nghĩ ngợi, có chút do dự. Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, hơn nữa, theo kinh nghiệm trước đây, tình trạng này cũng có thể tự hồi phục. Nếu Đường Tam cứ không nói gì, chúng ta cũng không biết khi nào nó mới hồi phục được. Mọi người gật đầu, lời này có chút đạo lý, thế là đều tỏ ý đồng ý, chủ yếu là Ngọc Tiểu Cương đã nói đến nước này, ai còn có thể nói không đồng ý, vẻ mặt Đường Tam lập tức rạng rỡ, vậy người ta nói chuyện nhé, mọi người lặng người. Mới mở miệng đã sốc. Nhưng biết làm sao được, chỉ có thể nhịn. Tuy nhiên, điều khiến mọi người không ngờ tới là, đúng lúc này, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên nói đi chứ. Không sao đâu. Cứ nói bất cứ điều gì con muốn nói nha. Mọi người. Vẫn là thầy là tốt nhất Ngọc Tiểu Cương nói, đó là đương nhiên rồi, người ta là thầy của con mà mặt Triệu Vô Cực tái mét. Đái một bạch, Trương Thiên Vũ mấy người cũng có biểu cảm tương tự. Khốn kiếp. Có ý gì đây? Làm trò quỷ gì vậy? Ngọc Tiểu Cương, ông đang làm gì vậy? Ông cố ý đáp lại Đường Tam sao? Hay là có ý gì khác? hai thầy trò các người đang cố tình làm người khác buồn nôn phải không? Hả? Hai người các người muốn lên cơn, à không? Hai người các người muốn ỏng ẻo với nhau thì tìm chỗ nào không người mà làm, được không? Đừng ở đây làm người khác buồn nôn, được không? Tay Triệu Vô Cực có chút run rẩy, đại sư, ngài hử? Người ta làm sao à tiểu Triệu Triệu, sao mặt ngươi có vẻ lạ vậy? Rắc! Xương tay Triệu Vô Cực phát ra tiếng kêu như sắp đánh người. Gân xanh nổi lên trên trán. Tính tình của Triệu Vô Cực thật sự đã tốt hơn rất nhiều so với thời còn là Bất Động Minh Vương. Thật đấy, nếu ông ta vẫn còn tính khí như xưa, e rằng Ngọc Tiểu Cương bây giờ đã bị thương rồi. Lúc này, biểu cảm của Trương Thiên Vũ cũng giống hệt như mọi người. Ngơ ngác. Hắn thật sự ngơ ngác. Bởi vì hắn hoàn toàn không dùng đạo cụ kẹp giọng người tinh anh lên người Ngọc Tiểu Cương. Đúng vậy, hắn có ý định dùng, nhưng vẫn chưa kịp dùng. Cho nên tại sao lại thế này? Tại sao Ngọc Tiểu Cương cũng biến thành như vậy? Nắm đấm của Triệu Vô Cực đã siết chặt, rồi lại từ từ buông ra. Ông ta không ngừng tự nhủ trong lòng, đây là đại sư. Là bạn thân của Phất Lan Đức, là thầy của Đường Tam. Ông ta bây giờ có thể là bị người khác ám toán nên mới biến thành như vậy, Triệu Vô Cực, kiềm chế bản thân, đừng để cơn giận làm mờ mắt. Dưới tác dụng của việc không ngừng tự an ủi và khuyên bảo, Triệu Vô Cực nhanh chóng bình tĩnh lại. Nào ngờ lúc này Ngọc Tiểu Cương lại tung thêm một đòn chí mạng, tiểu Triệu Triệu, rốt cuộc ngươi làm sao vậy, sao sắc mặt khó coi thế kia? Hừ, không vui sao? Nói ra đi nào mọi người, huệ không được. Mẹ nó thật muốn nôn. Ngọc Tiểu Cương chó chết này thật buồn nôn. Trước đây còn thấy Đường Tam đã đủ ghê tởm, nhưng giờ xem ra, mức độ ghê tởm của Ngọc Tiểu Cương còn vượt xa Đường Tam. Không hổ là thầy của Đường Tam, ông thầy này mà ổng ẹo lên thì đúng là không ai bằng. Hừ. Tiểu Triệu Triệu. Sao ngươi không nói gì, câm miệng. Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, như tiếng gấu gầm. Không chỉ Ngọc Tiểu Cương, ngay cả Trương Thiên Vũ và những người khác cũng giật mình. Triệu Vô Cực hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm trạng, rồi vỗ vỗ mặt mình, để cho sát khí trên mặt bớt nặng nề đi, lúc này mới cất lời, đại sư, giống như Đường Tam, tôi đề nghị bây giờ ngài đừng nói nữa. Ngọc Tiểu Cương ngẩn người, a, tại sao vậy? Gân xanh trên trán Triệu Vô Cực lại nổi lên. Ngươi còn hỏi tại sao? Có tin ta đánh ngươi không? Còn tại sao? Không nghe ta nói là giống như Đường Tam sao? Đó không phải là lý do à, còn hỏi nữa. Hỏi cái con khỉ. Đương nhiên là vì bây giờ ông cũng xuất hiện tình trạng giống như Đường Tam. Triệu Vô Cực nói. Đường Tam bị làm sao cơ? Ngọc Tiểu Cương ngây thơ hỏi. Đúng vậy, người ta bị làm sao ạ? Đường Tam cũng dùng vẻ mặt và giọng điệu tương tự hỏi lại. Triệu Vô Cực đột nhiên bịt miệng lại. Lần này không phải suýt nôn, mà là suýt hộc máu. Hai người các người muốn chết à? Thầy trò cùng nhau làm cái giọng điệu chết tiệt này phải không? Có tin ta thật sự giết chết các người không? Còn hỏi bị làm sao? Đây là giả ngu đúng không? Các người cố ý phải không? Coi như bây giờ đầu óc Đường Tam không tỉnh táo, không biết rõ tình hình. Nhưng Ngọc Tiểu Cương, ông không phải biết rõ mười mươi Đường Tam bị làm sao sao? Ông hỏi cái con mẹ ông à, làm người đi chứ. Vậy tại sao Ngọc Tiểu Cương lại hỏi câu bị làm sao này? Đương nhiên là vì hiệu ứng nhiễu loạn ý thức. Mỗi đạo cụ mang hiệu ứng nhiễu loạn ý thức đều có tác dụng khác nhau. Ví dụ như viên nang miệng thối trước đây, hiệu quả của nó là người bị ảnh hưởng sẽ không nhận ra mình đang văn tục. Còn kẹp giọng người tinh anh bây giờ, hiệu quả của nó là người bị ảnh hưởng sẽ không nhận ra mình đang nói giọng ổng ẹo, và cũng không nhận ra những người bị ảnh hưởng khác cũng đang nói giọng ổng ẹo, đồng thời ý thức và ký ức liên quan sẽ tạm thời bị che đậy và chặn lại. Nói một cách dễ hiểu là, khi Ngọc Tiểu Cương bình thường, hắn nhận thức được Đường Tam đang nói giọng ổng ẹo. Nhưng khi Ngọc Tiểu Cương cũng biến thành như vậy, hắn sẽ không nhận ra Đường Tam đang nói giọng đó nữa, trong mắt hắn, Đường Tam nói chuyện hoàn toàn bình thường. Và điểm quan trọng nhất là, sau khi Ngọc Tiểu Cương trúng chiêu, ký ức về việc Đường Tam nói giọng ổng ẹo trong não hắn sẽ tạm thời bị xóa đi. Cho nên, hắn đã quên mất chuyện Đường Tam nói giọng ổng ẹo, trong mắt hắn, cả hắn và Đường Tam đều hoàn toàn bình thường. Ngoài ra, Trương Thiên Vũ cũng cuối cùng đã hiểu tại sao rõ ràng hắn không dùng đạo cụ này với Ngọc Tiểu Cương, nhưng Ngọc Tiểu Cương lại cũng xuất hiện tình trạng này. Cũng là vì hiệu ứng nhiễu loạn ý thức. Khi một người nào đó không ghép giọng nói ổng ẹo, và từ sâu trong nội tâm tán đồng cách nói chuyện này, người đó sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng lan truyền ý thức, và trở nên giống như người bị ảnh hưởng, cũng trở nên ổng ẹo. Nói một cách thông thường chính là, nếu bạn thấy nó không tệ, bạn sẽ bị lây. Thật sự lây nhiễm. Hơn nữa hiệu quả bị lây nhiễm, giống hệt như hiệu quả do dùng đạo cụ trực tiếp gây ra. Điểm khác biệt duy nhất là thời gian kéo dài. Dùng đạo cụ trực tiếp có thời gian kéo dài là 7 ngày. Còn hiệu quả bị lây nhiễm chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau sẽ tự động hồi phục bình thường, và trong vòng 7 ngày sẽ không bị lây nhiễm lại, nhưng vẫn có thể bị đạo cụ ảnh hưởng. Thật sự, Trương Thiên Vũ ngày càng cảm thấy, cửa hàng đạo cụ hại người này quả là một kho báu khổng lồ. Ở đây có đủ loại đạo cụ vô cùng kỳ diệu. Đại đa số những đạo cụ này không có tính sát thương chí mạng, không giống như thần khí cổ đại gì đó có thể lấy mạng người trong nháy mắt, cho dù có thể gây thương tổn đến tính mạng, cũng sẽ làm cho người ta hồi phục bình thường ngay trước khi chết. Nhưng lại có thể cung cấp đủ loại cách chơi không thể tưởng tượng được và vô cùng thú vị. Nếu sống mà không chơi, không làm chút chuyện vui vẻ, thì cuộc đời này sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ hoàn toàn đồng ý trở lại thực tế. Trương Thiên Vũ biết nguyên nhân, nhưng người khác thì không. Cho nên, ngoài Trương Thiên Vũ ra, tất cả mọi người đều cảm thấy Ngọc Tiểu Cương có chút quá đáng. Ông ta đang cố tình giả ngu. Ông ta đang cố tình gây rối. Gã này thật quá đáng ghét. Đại sư, lúc này ông đừng quậy nữa được không? Triệu Vô Cực trợn mắt, nói, Đường Tam có thể không biết mình đang trải qua chuyện gì, nhưng trước đó ông đều thấy, đều nghe, còn cùng chúng tôi suy nghĩ biện pháp đối phó, sao bây giờ lại nói không biết? Vì người ta thật sự không biết mà. Ngọc Tiểu Cương tỏ vẻ vô tội và nghi hoặc, các người rốt cuộc đang nói gì vậy? Đường Tam đang trải qua chuyện gì thế? Triệu Vô Cực cảm thấy mình có thể đổi tên thành Triệu Bất Lực rồi. Chuyện này thật khiến người ta bất lực. Nhưng ông ta vẫn dùng chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại, nhẫn nại nói, Đường Tam đang dùng cái giọng điệu ổng ẹo, ngứa ngáy, kỳ quái đó để nói chuyện, còn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, làm người ta thấy rất khó chịu. Trước đó chúng ta đã cùng nhau thảo luận đối sách, chẳng lẽ ông nhanh quên vậy sao? Ngọc Tiểu Cương càng nghi hoặc hơn, người ta không nhớ những chuyện này. Triệu Vô Cực đột nhiên bùng nổ, lao về phía Ngọc Tiểu Cương. Mẹ nó, ngươi nói thêm một câu người ta nữa thử xem. Ngươi có tin là ta đánh chết ngươi không? May mà Trương Thiên Vũ và Đái Một Bạch tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng xông lên ngăn Triệu Vô Cực lại. Triệu lão sư đừng làm vậy. Đừng làm vậy. Bình tĩnh. Mẹ nó. Xem thường ta Triệu Vô Cực này sao? Triệu Vô Cực giận không thể kìm được. Trương Thiên Vũ và Đái Một Bạch ra sức kéo Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực không hổ là mãnh nam đi theo con đường sức mạnh thuần túy. Trương Thiên Vũ bây giờ đã là phong hào đấu la, thể chất cũng đã được tăng cường bởi các loại thuộc tính. Nhưng trong tình huống không sử dụng hồn lực, hắn vẫn cảm thấy Triệu Vô Cực lúc này giống như một chiếc máy kéo mất kiểm soát. Hay là một con trâu đực già đã bị nhốt 3 năm vừa được thả ra, lại còn nhìn thấy một con trâu cái xinh đẹp. Sức mạnh này quá khủng khiếp. Này, hai người các cậu còn ngẩn ra đó làm gì? Mau lại đây giúp giữ Triệu lão sư lại. Đái Một Bạch quay đầu hét lớn với Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn. Hai người này lúc này mới như tỉnh mộng, nhanh chóng xông tới cùng nhau giữ chặt Triệu Vô Cực. Với thực lực của Triệu Vô Cực, lại thêm bây giờ đang tức giận, nếu thật sự để ông ta chạm vào Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương ít nhất cũng phải gãy 3 cái xương sườn. Triệu lão sư đừng làm vậy. Đừng làm vậy mà. Bình tĩnh đi Triệu lão sư. Đại sư có lẽ cũng là người bị hại mà. Đúng vậy đó Triệu lão sư. Có chuyện gì cứ từ từ, đừng động thủ mất hòa khí. Kia kìa. Tiểu Vũ. Trúc Thanh. Mau đi tìm viện trưởng tới đi. À, được. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh nhanh chóng quay người chạy như điên về phía tòa nhà văn phòng của giáo viên. Ngọc Tiểu Cương có chút ngơ ngác và sợ hãi. Tiểu Triệu Triệu, ngươi làm sao vậy? Sao lại nổi giận lớn như thế kia hay lắm? Càng ngày càng ổng ẹo. Lời nói này, cả cái giọng điệu này, càng ngày càng quá đáng. Ngươi. Triệu Vô Cực gầm lên một tiếng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây dường như đều có thể nhìn thấy một ngọn lửa bùng lên trên đầu Triệu Vô Cực. Hay lắm. Đây đúng là nổi trận lôi đình theo đúng nghĩa đen. Thiên Vũ. Tiểu Bạch. Các cậu đừng cản ta. Buông ra. Hôm nay ta nhất định phải cho hắn biết, xem thường Triệu Vô Cực này sẽ có kết cục gì. Đừng mà Triệu lão sư. Đại sư có thể cũng là người bị hại mà. Áo Tư Tạp vội nói. Đúng vậy, đúng vậy. Triệu lão sư ngài ngàn vạn lần phải bình tĩnh. Đại sư là bạn tốt của viện trưởng, ngài nếu động thủ đánh bị thương đại sư, bên viện trưởng sẽ khó ăn nói lắm đó. Đến lúc đó là mất hòa khí. Triệu lão sư ngài bình tĩnh lại đi. Ta bình tĩnh cái con khỉ. Triệu Vô Cực gầm thét, bạn tốt thì sao, trước đây Phất Lan Đức cũng từng đánh ông ta. Dựa vào cái gì Phất Lan Đức đánh được, ta lại không được đánh. Hay. Nói hay lắm. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Nhưng dù vậy, vẫn không thể để ngươi đánh. Chính xác mà nói, Ta muốn ngươi đánh, nhưng ta phải tỏ ra là không thể để ngươi đánh. Mặt khác, tên Phất Lan Đức kia có thể đánh, nhưng hắn chắc chắn sẽ không cho phép ngươi đánh. Hắn coi Ngọc Tiểu Cương như con ruột mà bảo vệ, nếu ngươi đánh nhà, không sao, các ngươi đánh nhau cũng không liên quan gì đến ta. Chẳng như ý muốn, rất nhanh, Phất Lan Đức đã vội vã chạy tới. Rõ ràng, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đã nói cho ông ta biết tình hình. Bây giờ vẻ mặt của ông ta, giống hệt như lúc trước biết được Ngọc Tiểu Cương nằm bẹp trong ký túc xá lười biếng, còn làm ra rất nhiều hành động kinh người. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, Phất Lan Đức vỗ trán một cái. Ai? Quả nhiên vẫn không thoát được. Lời tiên đoán của Ngọc Tiểu Cương này đơn giản là quá chuẩn, nói là tiếp theo hắn sẽ xui xẻo, hắn liền thật sự xui xẻo. Nhưng Phất Lan Đức không ngờ lần này Ngọc Tiểu Cương xui xẻo lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa không giống bình thường, lần này chuyện xui xẻo của Ngọc Tiểu Cương lại giống hệt Đường Tam. Viện trưởng, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Đái Mộc Bạch và Trương Thiên Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn ghé vào tai Triệu Vô Cực nhỏ giọng nói, Triệu lão sư. Viện trưởng tới rồi, ngài bớt giận, bình tĩnh một chút đi. Nói hết lời, Triệu Vô Cực cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng đúng lúc này, Ngọc Tiểu Cương lại không biết sống chết mà mở miệng. Phất Lan Đức ngươi cuối cùng cũng tới rồi, vừa rồi dáng vẻ của Tiểu Triệu Triệu thật đáng sợ, người ta sợ lắm đó. Phất Lan Đức, phục. Mặc dù ông ta đã nhịn được, nhưng khóe miệng dường như vẫn có một vệt máu chảy ra. Thật sự. Đừng nói Triệu Vô Cực. Ngay cả ông ta cũng muốn ra tay đánh Ngọc Tiểu Cương. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao ông cũng biến thành như vậy? Ngọc Tiểu Cương nghi hoặc, chuyện gì xảy ra chứ? Người ta biến thành thế nào rồi? Triệu Vô Cực đột nhiên siết chặt nắm đấm. Phất Lan Đức cũng vậy. Sau đó, Triệu Vô Cực đột nhiên hít sâu mấy hơi. Phất Lan Đức, chuyện này ông giải quyết đi, ta chịu không nổi đi trước đây. Ta sợ ta ở lại nữa, sẽ không nhịn được mà đánh người. Đi. Nói xong, Triệu Vô Cực không quay đầu lại, nhanh chân rời đi. Mọi người trầm mặc, Triệu Vô Cực rời đi thật sự là tốt cho tất cả mọi người. Phất Lan Đức nhìn theo bóng ông ta rời đi, quay đầu nhìn Ngọc Tiểu Cương. Ông không biết thế nào à, bản thân ông không hề nhận ra mình có vấn đề sao? Người ta có vấn đề gì chứ? Ông tự nghe đi. Phất Lan Đức không nói nên lời, bắt chước giọng điệu của Ngọc Tiểu Cương nói, người ta có vấn đề gì chứ, ông bình thường có nói như vậy không? Ông nói như vậy mà gọi là không có vấn đề sao? Ngọc Tiểu Cương kỳ quái, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Người ta đâu có nói giống ngươi. Ngươi thật là kỳ quái. Phất Lan Đức lại siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên trán. Giờ khắc này, suy nghĩ của ông ta dường như quay trở lại lúc trước, khi Ngọc Tiểu Cương miệng đầy lời tục tiểu. Cảnh tượng này sao mà giống nhau đến thế? Trương Thiên Vũ nhìn thấy trong lòng thầm gật đầu, hiệu quả nhiễu loạn ý thức này thật không phải là giả. Nó chỉ có thể nhiễu loạn những người khác cũng bị ảnh hưởng bởi giọng ổng ẹo, nhưng lại không nhiễu loạn người bình thường. Giống như vừa rồi Phất Lan Đức bắt chước câu nói ổng ẹo của Ngọc Tiểu Cương, trong tai Ngọc Tiểu Cương nghe được đó chính là giọng ổng ẹo, chứ không phải giọng bình thường, bởi vì Phất Lan Đức là người bình thường. Không bị ảnh hưởng bởi giọng ổng ẹo, cho nên khi Ngọc Tiểu Cương nghe ông ta nói cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiễu loạn ý thức. Phất Lan Đức hít sâu một hơi, không thèm nhìn Ngọc Tiểu Cương nữa, quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Vũ và những người khác, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các cậu kể chi tiết cho ta nghe. Mọi người năm miệng mười lời thuật lại tình hình vừa rồi. Phất Lan Đức nghe mà thấy nhức cả đầu, cái quái gì vậy? Cứ thế không có dấu hiệu gì. Đột nhiên Ngọc Tiểu Cương liền biến thành như vậy. Không có một chút dấu hiệu nào. Trên mặt Phất Lan Đức, bên trái viết chữ khó tin, bên phải viết không thể tưởng tượng. Đúng vậy viện trưởng, câu trước đại sư nói còn rất bình thường. Kết quả câu tiếp theo đột nhiên liền biến thành bộ dạng của Đường Tam. Thật không lừa ngài đâu, lúc đó bọn tôi đều nghe mà ngẩn người. Đúng vậy, vẫn là Đái lão đại hét lên, tôi mới phản ứng lại được đó. Phất Lan Đức suy tư vài giây, lập tức hai mắt sáng lên, nhìn về phía Trương Thiên Vũ, rất kín đáo ra hiệu bằng mắt. Trương Thiên Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng hiểu ý, gật đầu một cái với biên độ rất nhỏ. Phất Lan Đức sau đó nói, Đường Tam, Tiểu Cương, hai người các cậu đừng đi đâu cả, cứ ở đây chờ ta. Mấy đứa các cậu, trông chừng họ, chú ý động tĩnh xung quanh. Thiên Vũ, ngươi đi theo ta. Trương Thiên Vũ bắt đầu thấy nhức đầu. Bởi vì lại phải đi gặp tên nội gián Lục lão kia rồi. Trong khu rừng của học viện. Không có, trong khoảng thời gian các ngươi nói. Bao gồm cả trước và sau khoảng thời gian đó cho đến bây giờ, ta không cảm nhận được bất kỳ dấu ấn linh hồn xa lạ nào ra vào học viện. Philim đưa ra câu trả lời chắc chắn. Nhưng lần này không biết vì lý do gì, ông ta lại lật đổ lời nói trước đây của mình. Mặt khác, ta từng nói, không ai có thể che giấu dấu ấn linh hồn của mình. Sau khi các ngươi đi, ta đã suy nghĩ lại, cảm thấy câu nói đó của ta thực ra không đủ chặt chẽ. Dựa trên nghiên cứu của ta về linh hồn, ta cho rằng dấu ấn linh hồn thực sự không thể che giấu, nhưng, mặc dù nó không thể bị che giấu, năng lực bắt giữ linh hồn của ta lại có giới hạn. Phất Lan Đức sững sờ, ý của ngài là năng lực bắt giữ linh hồn của ta, giống như một con ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời to bằng miệng giếng, nhưng thực tế, bầu trời lại là vô tận. Phất Lan Đức ngẩn ra một lúc rồi hiểu ra ý của Phi Liêm. Ý của Phi Liêm rất đơn giản, có thể có một người ngoài vô cùng mạnh mẽ đã vào học viện, dấu ấn linh hồn của người đó cứ để ở đó, không che giấu, không ẩn nấp, nhưng đáng tiếc, năng lực bắt giữ linh hồn của Phi Liêm không đủ mạnh, không nhìn thấy được linh hồn của người ta. Trương Thiên Vũ lúc này nói, Phi Liêm đại nhân, ngài khiêm tốn rồi. Không không không, Phi Liêm vội nói, ta nói thật đấy, núi cao còn có núi cao hơn, người muốn tiến về phía trước, luôn phải nhìn thấy ngọn núi cao hơn, chứ không phải chỉ nhìn những ngọn núi thấp hơn mình phía sau. Dừng một chút, ông ta tiếp tục, đương nhiên, đây cũng chỉ là một khả năng. Được rồi, ta đã nói cho các ngươi biết cảm nhận thực tế của ta và tất cả các khả năng, các ngươi còn muốn hỏi gì không? Phất Lan Đức có chút bất lực nói, không có, cảm ơn ngài, tiền bối. Tạm biệt bốn vị đại lão, Phất Lan Đức và Trương Thiên Vũ hai người giống như lần trước, trầm mặt rời khỏi khu rừng. Nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác lần trước. Lần trước Phi Liêm đã cung cấp cho Phất Lan Đức một hướng suy nghĩ mới, Phất Lan Đức suy luận một hồi rồi nghĩ đến Trương Thiên Vũ, cho rằng mình đã tìm ra hung thủ, còn tự dọa mình một phen. Mà lần này, trong lòng ông ta đã gột rửa gần hết nghi ngờ đối với Trương Thiên Vũ, cho nên cũng không còn căng thẳng như vậy. Có một câu nói rất đúng, người ta chỉ muốn tin vào sự thật mà họ muốn tin. Khi Phất Lan Đức cảm thấy Trương Thiên Vũ không giống thủ phạm thật sự, thì dù Trương Thiên Vũ có phải là thủ phạm hay không, trong lòng Phất Lan Đức, hắn đã không còn là thủ phạm nữa. Cuối cùng, vẫn là Phất Lan Đức phá vỡ sự im lặng trước, cười khổ nói, ai, thật là mỗi lần đến đều có thu hoạch mới. Viện trưởng, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Trương Thiên Vũ hỏi. Phất Lan Đức bất lực ngẩng đầu nhìn trời, rồi thở dài một tiếng, chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể chờ họ tự hồi phục thôi. Trương Thiên Vũ cũng thở dài theo, bất lực lắc đầu. Bất cứ lúc nào, có thể không lên tiếng thì tuyệt đối không nên lên tiếng, có thể nói ít thì nhất định phải nói ít, bởi vì nói nhiều tất sẽ lỡ lời. Nhân vật phản diện cũng chết vì nói nhiều. Trở lại sân tập, từ xa đã thấy mọi người vây thành một vòng, tất cả đều hướng ra ngoài, bảo vệ Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương ở trung tâm, trên mặt ai cũng lộ vẻ như đang đối mặt với kẻ thù lớn. Thấy hai người họ trở về, mọi người lập tức chạy tới hỏi thăm. Phất Lan Đức lắc đầu, bây giờ chỉ có thể chờ họ tự hồi phục thôi. Mọi người chỉ im lặng gật đầu, điều này đã nằm trong dự liệu của họ. Nhưng điều làm tất cả mọi người không ngờ tới là, ngày hôm sau, hai người họ đã hồi phục bình thường. Nhìn Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương nói chuyện đã bình thường trở lại, tất cả mọi người đều rất vui mừng, lần này hồi phục thật nhanh, quá tốt rồi. Xem ra hai người họ dường như đã sinh ra kháng thể, cho nên mới hồi phục nhanh như vậy. Nhưng sự thật là, Trương Thiên Vũ cuối cùng đã sử dụng một lần tạm dừng. Đúng vậy, lần này trong phần mô tả của đạo cụ giọng ổng ẹo có ghi, ký chủ có thể tạm dừng bất cứ lúc nào. Cũng không phải là nói chơi, tạm dừng và kết thúc có ý nghĩa khác nhau. Kết thúc có nghĩa là dừng hoàn toàn, hiệu quả sẽ không bao giờ quay lại, muốn có lại hiệu quả chỉ có thể dùng lại đạo cụ một lần nữa. Còn tạm dừng là tạm thời ngưng hiệu quả, sau này có thể khôi phục lại hiệu quả hại người này bất cứ lúc nào, nhưng có một vấn đề là, ký chủ có thể tạm dừng bất cứ lúc nào, nhưng chỉ có một cơ hội tạm dừng, đợi sau này hiệu quả khôi phục, sẽ không thể tạm dừng lại nữa, chỉ có thể kết thúc. Cho nên không có cách nào để hắn lúc thì hỏng, lúc thì tốt, lúc lại hỏng, nhảy qua nhảy lại nhiều lần được. Nhắc nhở, chúc mừng. Nhiệm vụ. Tiếng kèn từ phương xa, ta chỉ quan tâm tin tức của ngươi. Đã hoàn thành. Nhận được phần thưởng, độ mở khóa võ hồn thứ 2 G10%, điểm kinh nghiệm ổ 50%, điểm thưởng ổ 3000, tiến độ thu hoạch hồn cốt ổ 50%. Trương Thiên Vũ gật đầu, thầm nghĩ, tiếp theo là, nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Tay kèn dầu chiên. Mục tiêu nhiệm vụ, thầy trò là phải gọn gàng ngăn nắp, một người bị hại, người còn lại cũng phải chuẩn bị tinh thần bị hại. Hại Ngọc Tiểu Cương, không giới hạn thủ đoạn, không giới hạn kết quả, nhưng không được gây chết người, cũng không được để lộ bản thân. Phần thưởng nhiệm vụ, độ mở khóa võ hồn thứ 2 G10%, điểm kinh nghiệm ổ 50%, điểm thưởng ổ 3000, tiến độ thu hoạch hồn cốt ổ 50%. À, theo lý mà nói, chuyện Ngọc Tiểu Cương bị lây nhiễm giọng ổng ẹo, không tính là bị hại đúng không? Trương Thiên Vũ hỏi, ta vẫn cần dùng cách khác để hại ông ta đúng không? Hệ thống trả lời, không. Việc Ngọc Tiểu Cương bị lây nhiễm giọng ổng ẹo, được tính là bị hại, nhưng không phải do ngài ra tay hại, ông ta là bị Đường Tam lây. mà nhiệm vụ yêu cầu là ngài ra tay hại ông ta, cho nên cái này không mâu thuẫn. Trương Thiên Vũ, hay. Không sao, dù sao cũng đã nghĩ kỹ cách hại ông ta rồi. Ai da, ta lúc nào cũng sẵn sàng dùng đủ loại trò để hại Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương, dù sao thì, ta chính là ăn chén cơm này. Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam đã hồi phục bình thường, tảng đá lớn trong lòng Phất Lan Đức cũng đã hạ xuống. Sau khi xác nhận lại với Triệu Vô Cực, chắc chắn hai người này thật sự đã hồi phục bình thường, Triệu Vô Cực cũng đã xin lỗi Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương rất độ lượng tỏ ý sẽ không tính toán, họ nên hận kẻ đã ám toán mình. Hai ngày nay trên người ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Tam hỏi mọi người. Mọi người liếc nhau một cái, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn nhìn nhau cười gian, Áo Tư Tạp bắt chước dáng vẻ của Đường Tam nói, ôi A Tam, ngươi hỏi người ta cái này, người ta cũng không biết đâu, đúng vậy đúng vậy. Người ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra chứ? Đường Tam toàn thân run lên một cái, nổi cả da gà, tôi nói hai người có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Bọn họ đang bắt chước cậu đấy. Đái Một Bạch nói, hai ngày nay cậu chính là cái bộ dạng này, chỉ cần mở miệng nói chuyện, là cái giọng điệu đó. Bắt chước còn rất giống. Tiểu Vũ nói với Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, lợi hại. Bọn ta đương nhiên lợi hại rồi, đúng vậy a, bọn ta siêu cấp lợi hại rồi, được rồi được rồi, các cậu đừng nói như vậy nữa, bình thường một chút đi. Đái Một Bạch nói. Kết quả không ngờ, Áo Tư Tạp nói, hả? Bọn ta sao lại không bình thường rồi? Mã Hồng Tuấn nói, người ta thấy mình rất bình thường mà. Trương Thiên Vũ nghĩ, chết tiệt. Này này này, các cậu đừng có quá đáng. Đái Một Bạch cười mắng, Đường Tam bây giờ đã hồi phục bình thường, hai người các cậu học cho nó nghe là được rồi, đừng có học nữa là làm người khác buồn nôn đấy. Đúng vậy, Trương Thiên Vũ cũng nói, A Tam đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, hai người các cậu đừng có học nữa. Hả? Học cái gì cơ? Áo Tư Tạp hỏi. Các cậu đang nói gì vậy? Mã Hồng Tuấn hỏi. Còn học nữa phải không? Đái Một Bạch bắt đầu bẻ tay, phát ra tiếng rắc rắc, học nữa có tin ta sửa các ngươi không? A Ân Đái Lão Đại đừng như vậy mà, người ta sợ lắm. Áo Tư Tạp nói. Đái Lão Đại xấu nhất mỗi ngày chỉ biết dọa người ta thôi. Mã Hồng Tuấn nói. Mọi người đã muốn nôn. Thật sự muốn nôn. Cảm giác buồn nôn về thị giác này còn mạnh hơn cả Đường Tam. Đường Tam tuy ngoại hình có chút phổ thông, nhưng ít ra ngũ quan cũng đoan chính. Nhìn lại Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn. Một người mặt đầy râu ria xồm xoàm, một người mặt béo phì dữ tợn. Hai người họ phát ra cái giọng ổng ẹo này, lực sát thương quả thực gấp mấy chục lần Đường Tam. Lần này, ngoài Đái Một Bạch, Đường Tam và mấy cô gái cũng không chịu nổi. Đừng có phát ra cái giọng đó nữa. Cho ta có chừng có mực thôi nhé. Còn nháo nữa ta thật sự xử các ngươi. Đái Một Bạch đã lạnh mặt, mau nói chuyện bình thường cho lão tử. Ta biết rồi, các ngươi thật là. Đường Tam nói. Biết hai người các cậu ham vui, nhưng giống như Tiểu Vũ nói, có chừng có mực thôi. Trương Thiên Vũ nói. Hắn miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thì rõ như ban ngày. Hai tên này mẹ nó cũng bị lây rồi. Hay lắm. Hiệu quả của kẹp giọng người tinh anh này thật lợi hại. Không chỉ là trong lòng tán đồng và chấp nhận giọng điệu ổng ẹo, mà ngay cả khi trong lòng không tán đồng, chỉ cần bắt chước người bị ảnh hưởng bởi đạo cụ này, cũng sẽ bị lây nhiễm và bị ảnh hưởng theo. Điều này quả thực là quá đỉnh. Cho nên nói, sau này ra ngoài tuyệt đối đừng tùy tiện bắt chước người khác, nếu không thật sự có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Các ngươi rốt cuộc đang nói gì vậy? Người ta nghe mà không hiểu gì cả. Đúng vậy, cái gì mà có chừng có mực cơ? Vụt. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua trước mắt, Đái Một Bạch gầm lên lao về phía hai người này, mẹ nó. Lão tử không nhịn được nữa. Bóp. Bóp. Mỗi người một đạp. Đương nhiên, Đái Một Bạch có chừng mực, không dùng sức nhiều. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn ngã lăn ra đất, nhao nhao kêu rên, ối Đái Lão Đại ngươi làm gì vậy? Đau quá à, Đái Lão Đại ngươi thật là xấu, ngươi làm người ta ngã rồi này. Đái Một Bạch thật sự tức giận, giơ nắm đấm lên, các ngươi còn ở đây? Trương Thiên Vũ lập tức kéo hắn lại, chờ đã, có chút không đúng. Đái Một Bạch hít một hơi thật sâu, dừng động tác lại nhìn hắn. Hắn nói, trước là đại sư, bây giờ lại là hai người họ, tất cả đều là vốn đang bình thường, kết quả đột nhiên biến thành như vậy, chuyện này rất kỳ lạ. Đái Một Bạch bình tĩnh lại. Nhưng Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn vẫn còn ở đó kêu đau. Ui da đau quá à, Đái Lão Đại ngươi làm gì vậy rồi? Hai người các cậu câm miệng. Đái Một Bạch chỉ vào hai người họ, từ bây giờ, các cậu giống như A Tam trước đây, im lặng, một câu cũng không được nói. Thiên Vũ, ngươi nói đi. Trương Thiên Vũ nhíu mày suy tư một hồi, nói, đại sư vốn đang bình thường, Nhưng khi ông ấy nói để A-Tam có thể nói chuyện, để chúng ta bỏ qua, ông ấy lại đột nhiên trở nên bất thường. Đúng, không sai. Đái Mộc Bạch nói, các cô gái gật đầu, Đường Tam thở dài. Trương Thiên Vũ nói tiếp, sau đó là bây giờ, Tiểu Áo và Lão Mã vốn cũng rất bình thường, nhưng khi họ bắt chước A-Tam, cũng đột nhiên trở nên bất thường. Đúng, Đái Mộc Bạch hỏi, cho nên ngươi nghĩ ra điều gì? Ninh Vinh Vinh lúc này vỗ tay một cái, nói, điều này chứng tỏ đều có liên quan đến A-Tam, đúng không? Trương Thiên Vũ gật đầu, sau đó thở dài nói, nghĩ ra điều gì bây giờ còn chưa dám nói chắc, chỉ có thể nói là chuyện này đích xác đều liên quan đến A-Tam. Nhưng nguyên nhân đại sư và hai người họ trở nên bất thường lại có chút không giống nhau. Hắn tiếp tục, đại sư là cảm thấy loại giọng nói này có thể chịu đựng, có thể chấp nhận, còn hai người họ là trực tiếp bắt chước. Ta cảm thấy cả hai tình huống này đều có thể khiến một người bình thường trở nên bất thường, cho nên ta nghĩ chúng ta bây giờ tốt nhất không nên đi vào vết xe đổ của họ. Có lý. Đái Mộc Bạch lập tức nói. Theo lý mà nói, Đường Tam nói, đây giống như là một loại bệnh truyền nhiễm, ta là nguồn lây, còn nội tâm cảm thấy loại giọng nói này có thể chấp nhận và trực tiếp bắt chước loại giọng nói này, chính là đường lây truyền. Trương Thiên Vũ gật đầu, không sai, ta nghĩ đại khái là ý như vậy. Thật đáng sợ. Đường Tam cảm thán. Đích thực là rất đáng sợ. Đái Mộc Bạch nói. Trương Thiên Vũ nói, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta, cũng có khả năng sự thật không phải như vậy. Dù sao những chuyện A-Tam gặp phải đều quá kỳ quái và khó tin, cho nên ta cảm thấy những suy đoán này cũng thật sự đủ kỳ quái. Ninh Vinh Vinh đột nhiên nói, hay là, chúng ta thử nghiệm một chút. Ta nghĩ hay là thôi đi, Trương Thiên Vũ vội nói, vạn nhất ta nói đúng thì sao? Ta mẹ nó chỉ ra chuyện này chính là để nhắc nhở các ngươi một câu, đừng vi phạm hai quy tắc này, nếu không các ngươi cũng sẽ bị lây. Không ngờ hay lắm, Ninh Vinh Vinh dũng cảm thế, lại còn muốn chủ động thử một lần. Ninh Vinh Vinh quả nhiên rất dũng cảm. Vậy cũng không sao mà, ta là con gái, ta nói chuyện kiểu đó chắc không vấn đề gì lớn đâu nhỉ. Mọi người nghe vậy, trong đầu lập tức hiện lên cảnh Ninh Vinh Vinh dùng cái giọng ổng ẹo bên trong ổng ẹo đó để nói chuyện. Nói thật, cái giọng ổng ẹo bên trong ổng ẹo đó, có lẽ lại rất hợp với một cô gái xinh đẹp đáng yêu như Ninh Vinh Vinh. Trong mắt Đái Mộc Bạch và Đường Tam thậm chí còn lộ ra vẻ mong đợi. Nhất là Trương Thiên Vũ. Chỉ cần nghĩ đến buổi tối lúc vui vẻ với Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh dùng giọng ổng ẹo đó phát ra những âm thanh ấy mẹ nó. Hình như rất kích thích. Còn có Chu Trúc Thanh. Nếu Chu Trúc Thanh cũng phát ra loại âm thanh đó ôi da. Quá đỉnh. Nhưng một giây sau. Ninh Vinh Vinh nói, thôi thôi, quá buồn nôn, giọng đó ta nghe còn thấy nổi da gà, nếu các ngươi nghe ta nói, chắc cũng sẽ như vậy, bỏ đi. Thôi được. Ba chàng trai đều có chút tiếc nuối, nhưng Ninh Vinh Vinh đã nói vậy, cũng không thể ép buộc người ta. Ngược lại, lời của Ninh Vinh Vinh lại nhắc nhở Trương Thiên Vũ, cho hắn một hướng suy nghĩ mới. Loại đạo cụ này, dùng trên người bọn Đường Tam thì đúng là làm người khác buồn nôn. Nhưng nếu vào thời điểm thích hợp, dùng trên người các mỹ nữ nũng nịu, thì lại vừa đúng. Vậy vấn đề là, đạo cụ hại người có phải chỉ có thể mang đến bất hạnh, không thể mang đến hạnh phúc không? Trương Thiên Vũ thầm hạ quyết tâm, xem ra còn phải nghiên cứu sâu hơn về những đạo cụ này. Vậy thì từ bây giờ, tất cả chúng ta đều phải chú ý. Tuyệt đối không được dẫm lên vết xe đổ. Đái Mộc Bạch nói, nhất là ba người chúng ta. Trương Thiên Vũ nghiêm túc gật đầu. Đường Tam hỏi, nếu ta là nguồn lây, vậy bây giờ ta đã hồi phục, liệu có bị lây lại không? Mọi người cùng nhau lắc đầu, ai mà biết được. Vài giây sau, Đường Tam hỏi, ta có biến thành bất thường không? Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó lại lắc đầu. Đường Tam nói, xem ra ta cũng không bị biến thành bất thường lại. Nói thật, Trương Thiên Vũ rất muốn hủy bỏ trạng thái tạm dừng, để hiệu quả tiếp tục, vả mặt Đường Tam một cái, nhưng nếu tiếp tục thì sẽ không thể tạm dừng lại được nữa. Hay là cứ chờ xem sao, xem hiệu quả giọng ổng ẹo này sau này có thể kết hợp với các đạo cụ khác để tạo ra hiệu quả gây rối hơn không? Chỉ một giọng ổng ẹo, bây giờ đã không còn hiệu quả gây rối gì nhiều, mọi người đều đã quen, hơn nữa trong tháng tới mọi người sẽ không ra ngoài, chỉ ở trong học viện huấn luyện, nên để hiệu quả này kéo dài thì có chút lãng phí. Đúng vậy. Khẩu hiệu của chúng ta là sinh mệnh nằm ở việc gây rối. Chỉ có điều Trương Thiên Vũ không ngờ rằng, ngay cả khi hiệu quả trên người Đường Tam đã bị tạm dừng, hắn vẫn còn khả năng lây nhiễm. Lợi hại. Tổ đội 8 người sinh tử đúng là chuyên nghiệp. Hai người các cậu cũng không cần quá lo lắng, Đái Mộc Bạch nói với Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, tình trạng của A-Tam kéo dài 2 ngày, đại sư mới kéo dài 1 ngày, nên chắc hai người các cậu ngày mai cũng sẽ hồi phục bình thường thôi. Hay, Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Quả nhiên, sáng hôm sau, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đã hồi phục bình thường. Sau khi một số người này hồi phục, cuộc sống dường như cũng trở lại bình lặng, mọi người lại bắt đầu bận rộn huấn luyện, chuẩn bị cho vòng loại sắp tới. Trương Thiên Vũ cũng giống như mọi người, mỗi ngày 3 điểm một đường, sân tập, ký túc xá, nhà ăn, bận rộn và phong phú. Hắn biết, Phất Lan Đức vẫn chưa hoàn toàn hết nghi ngờ và điều tra mình, hơn nữa Phất Lan Đức không giống như tên ngốc Ngọc Tiểu Cương, không thể dễ dàng lừa gạt qua mặt được. Muốn hoàn toàn gột rửa nghi ngờ ở chỗ Phất Lan Đức, nhất định phải có diễn xuất và đối sách cao cấp hơn. Hơn nữa, trong lúc đảm bảo diễn xuất nhập vai, còn phải âm thầm hoàn thành việc hại Ngọc Tiểu Cương, cho nên... Khụ khụ. Đã đến lúc thể hiện kỹ năng thật sự rồi. Nhưng trước đó, hắn cần phải đối phó với Thiên Nhận Tuyết trước. Thông qua danh sách bạn bè quan sát Thiên Nhận Tuyết một chút, hắn phát hiện Thiên Nhận Tuyết dường như đã hạ quyết tâm gì đó. Nếu hắn đoán không sai, tiếp theo có thể sẽ diễn ra theo kế hoạch mà hắn đã vạch ra để xử lý Thiên Nhận Tuyết. Bước này tương đối quan trọng. Quyền thống trị Vũ Hồn Điện và quyền bá chủ đại lục trong tương lai hắn nhất định phải giành được, nếu không chuyến đi đấu la này sẽ không hoàn mỹ, không trọn vẹn. Nhưng đồng thời với việc giành được những quyền lực này, hắn còn có một mục tiêu lớn hơn, đó chính là mẹ con chung đĩa. Cho nên theo kế hoạch của hắn, trình tự hoàn hảo nhất tiếp theo là xử lý Thiên Nhận Tuyết trước, sau đó đến Vũ Hồn Thành, theo như thỏa thuận trước đó với Hồ Liệt Na, gia nhập Vũ Hồn Điện, có thể còn cần phải bái Bỉ Bỉ Đông làm thầy. Nhưng điều này không thành vấn đề, Trương Thiên Vũ đã tổng kết, ở đấu la đại lục, trong tình huống bình thường, chỉ cần không bái Ngọc Tiểu Cương làm thầy, những người khác thường không có vấn đề gì lớn, nhất là những người như Bỉ Bỉ Đông và Ba Tái Tây, hhh. Khụ khụ, nói chuyện chính, sau khi hoàn thành việc bái sư, phía Thiên Nhận Tuyết sẽ đi theo con đường bí mật, phía Bỉ Bỉ Đông sẽ đi theo con đường công khai, cuối cùng sáng tối giao thoa, hoàn thành kế hoạch vĩ đại. Đương nhiên, cái gọi là con đường công khai, cũng chỉ là đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói. Nếu lần này đến Vũ Hồn Thành, không gây ra chuyện gì đến mức trở mặt, thì việc hắn gia nhập Vũ Hồn Điện chắc chắn cần phải được giữ bí mật, nhất là đối với mọi người ở Sử Lai Khắc và Tiểu Vũ. Nhưng tình hình cụ thể vẫn phải đợi đến lúc đó mới biết, Trương Thiên Vũ dù sao cũng không phải là thần tiên có thể dự đoán tương lai một cách hoàn hảo. Kế hoạch dù có được vạch ra chu toàn đến đâu cũng có thể sụp đổ vì một yếu tố bất ngờ, do đó hắn luôn chuẩn bị sẵn đường lui. Trọng điểm của kế hoạch này là con đường bí mật của Thiên Nhận Tuyết nhất định phải phát triển trước con đường công khai của Bỉ Bỉ Đông. Nếu trình tự đảo ngược, Thiên Nhận Tuyết có thể sẽ coi hắn là kẻ thù. Đương nhiên, nhảy qua nhảy lại cũng được, nhưng có khả năng sẽ khiến hắn trở thành kẻ trong ngoài không phải là người. Điểm hoạt động trên bản đồ cho thấy, Thiên Nhận Tuyết đã bắt đầu di chuyển về phía Sử Lai Khắc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, Thiên Nhận Tuyết đã đến cổng học viện, tìm Trương Thiên Vũ, đề nghị cùng nhau ăn cơm. Trương Thiên Vũ tự nhiên không có ý kiến, hắn đang chờ nàng đấy. Tạm biệt mọi người, ngồi lên xe ngựa, đi theo con đường quen thuộc đến nhà hàng mà họ thường tới, đặt một phòng riêng, ra hiệu cho những người không liên quan lui ra, hai người bắt đầu nâng ly cạn chén. Qua 3 tuần rượu, Thiên Nhận Tuyết bắt đầu vào vấn đề chính, lần trước ngươi nói, mục tiêu của ngươi là trở thành người mạnh nhất đấu la, ta thấy không có gì sai cả. Một cường giả như ngươi, nếu không có mục tiêu như vậy, ta ngược lại mới thấy kỳ lạ. Nàng nói tiếp, tuy nhiên, muốn thực hiện mục tiêu này, không nhất thiết phải gia nhập Vũ Hồn Điện, dù sao bây giờ trên đại lục, vẫn còn hai đại đế quốc có thể ngang hàng với Vũ Hồn Điện. Nàng bắt đầu ném đá dò đường. Trương Thiên Vũ trong lòng thầm cười, cười nói, Tuyết ca à, quan hệ của chúng ta không cần phải vòng vo. Huynh không phải là muốn chiêu mộ ta sao? Dù sao bây giờ huynh là thái tử, tương lai là hoàng đế. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, ta tự biết mình, đừng nói bây giờ ta chỉ là một thái tử nhỏ bé, cho dù phụ hoàng ta đích thân mời ngươi, ngươi cũng chắc chắn sẽ không đồng ý, trước đó ngươi không phải đã thể hiện thái độ đó rồi sao? Ý của ta là, Thiên Nhận Tuyết hạ giọng, hai mắt lấp lánh, có lẽ chúng ta có thể liên thủ, chia cắt Vũ Hồn Điện. Sau khi giải quyết Vũ Hồn Điện, chúng ta còn có thể tiếp tục tiến lên, tiêu diệt Tinh La Đế Quốc. Đến lúc đó, ngươi vẫn là giáo hoàng, ta vẫn là hoàng đế, chỉ khác là, chúng ta sẽ có thế lực lớn hơn. Trương Thiên Vũ bật cười, sau đó thì sao? Sau đó hai ta bắt đầu hai hổ tranh đấu, đúng không? Thiên Nhận Tuyết cũng cười, không sai không sai, đúng là có câu nói, một núi không thể có hai hổ. Nếu thật sự phát triển theo lời ta nói, trên đại lục chỉ còn lại hai thế lực lớn của chúng ta, vậy thì cục diện tất nhiên sẽ trở lại như trước khi Vũ Hồn Điện xuất hiện, hai thế lực lớn tranh đấu không ngừng. Nhưng câu nói đó phía sau còn có một câu, một núi không thể có hai hổ, trừ phi giọng của Thiên Nhận Tuyết đột nhiên trở nên mềm mại, du dương. Trên người cũng phát ra ánh sáng và nhàn nhạt, trừ phi, một đực một cái. Ánh sáng tan đi, Thiên Nhận Tuyết đã không còn là dáng vẻ của Tuyết Thanh Hà nữa, mà đã biến thành một mỹ nữ tuyệt sắc. Ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, mái tóc dài vàng óng tựa thác nước, lấp lánh mê hồn, là một mỹ nữ mang nét đẹp dị quốc. Đương nhiên, theo phong cách của Trương Thiên Vũ, đương nhiên cũng phải nhìn vào chỗ quan trọng nhất. Không tệ. Tuy không thể nói là quá khủng, nhưng ít nhất cũng không nhỏ, cho điểm 80 trở lên được. Nhưng Trương Thiên Vũ không hiểu, tại sao Thiên Nhận Tuyết lại chủ động lộ ra diện mạo thật. Chẳng lẽ nàng định lộ mặt thật, sau đó dùng mỹ nhân kế để quyến rũ ta, rồi thừa cơ thủ tiêu ta để ngăn ta gia nhập phe Bỉ Đông ư? Hay lắm, chuỗi kế hoạch này quả đúng là có phong thái của Thiên Nhận Tuyết. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc Thiên Nhận Tuyết sẽ chủ động lộ diện, nhưng không ngờ lại nhanh và trực tiếp đến vậy. Cho nên, sách lược tốt nhất lúc này chính là dĩ bất biến ứng vạn biến. Trương Thiên Vũ lập tức ngẩn người, Tuyết ca anh lại có cả hồn kỹ biến thân à, lợi hại thật. Nhưng sao anh lại biến thành mỹ nữ vậy? Thiên Nhận Tuyết cạn lời. Ta rảnh rỗi đến mức đó sao? Sau vài giây im lặng, Thiên Nhận Tuyết mới khẽ thở dài, nói, Tuyết Thanh Hà thật sự đã chết yểu từ mấy năm trước rồi. Ta là muội muội của huynh ấy, Tuyết Thanh Nhu. Trương Thiên Vũ thầm la trong lòng, hay lắm, tên gì không đặt lại đi đặt cái tên nghe như giấy vệ sinh vậy. Nhưng hắn cũng đã đoán được đại khái những gì Thiên Nhận Tuyết sắp nói. Bây giờ chắc hẳn ngươi đang rất tò mò chuyện gì đã xảy ra, vì sao ta lại phải giả làm hoàng huynh, ta có thể kể hết cho ngươi, chỉ xin ngươi nhất định phải giữ bí mật, đừng nói cho ai khác biết. Trương Thiên Vũ gật đầu với vẻ mặt ngây ngô. Sau đó, Trương Thiên Vũ được nghe một câu chuyện vô cùng đặc sắc. Thiên Nhận Tuyết tự xưng là Tuyết Thanh Nhu. Nàng kể, võ hồn của Tuyết gia là Thiên Nga vàng bốn cánh, còn võ hồn của nàng lại là dạng biến dị, Thiên Nga vàng sáu cánh. Một trong những hồn kỹ của nàng chính là biến thân hoàn hảo, có thể hóa thành bất kỳ ai, từ ngoại hình, vóc dáng, hồn lực cho đến cả khí tức đều có thể biến đổi một cách hoàn mỹ. Gặp chuyện khó giải quyết, cứ đổ cho võ hồn biến dị. Một chữ, kinh điển. Nàng phải ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà là vì hoàng huynh và hai người đệ đệ khác đều chết một cách ly kỳ. Cuối cùng chỉ còn lại tứ hoàng tử Tuyết Băng vẫn sống tốt, hơn nữa đã cấu kết với Tuyết Tinh Thân Vương. Người tinh ý đều có thể nhìn ra, cái chết của Tuyết Thanh Hà và hai vị hoàng tử kia chắc chắn là do Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương sắp đặt hãm hại, mục đích là để leo lên ngôi báu. Mà Tuyết Dạ Đại Đế chắc chắn sẽ không để cho kẻ ăn chơi trác táng như Tuyết Băng kế vị, nên đã để Tuyết Thanh Nhu, người sở hữu năng lực biến thân hoàn hảo, biến thành Tuyết Thanh Hà, nhằm phá tan âm mưu của Tuyết Băng và Tuyết Tinh. Sau khi Tuyết Thanh Nhu nhận nhiệm vụ này, nàng đã biến mất trong hoàng thất. Không một ai nhắc đến nữa, mà lúc đó Tuyết Kha công chúa còn nhỏ, nên không biết nhiều chuyện. Giờ đây, Tuyết Dạ Đại Đế tuổi đã cao, việc quản lý đế quốc và hoàng thất ngày càng lực bất tòng tâm, trong khi thế lực của Tuyết Băng và Tuyết Tinh thì ngày càng bành trướng cùng với dã tâm của chúng. Phụ hoàng nói với ta, ông có thể cảm nhận được Tuyết Băng và Tuyết Tinh sắp có động thái mới. Điều duy nhất ông không yên tâm chính là đế quốc và bá tánh. Ngươi cũng đã gặp Tuyết Băng rồi, con người hắn thế nào ngươi cũng rõ. Nếu tương lai chúng mưu hại phụ hoàng ta, nắm được thực quyền, thì đế quốc và bá tánh sẽ tiêu đời. Cho nên, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một tay. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt sầu thảm, trịch trào nước mắt, dáng vẻ đáng yêu ấy tuyệt đối có thể khơi dậy lòng muốn bảo vệ của bất kỳ người đàn ông nào. Trương Thiên Vũ thầm khen trong lòng, đúng là dân chuyên nghiệp. Diễn xuất này có thể sánh ngang với ta rồi. Quả không hổ là ảnh hậu của Đấu La. Hơn nữa, câu chuyện này bịa cũng khá lắm. Chú cháu Tuyết Băng vì e dè Tuyết Dạ Đại Đế, lại lo sợ việc ác của mình bị bại lộ, nên không dám vạch trần Tuyết Thanh Hà này là giả. Nhưng một khi Tuyết Dạ Đại Đế băng hà, hai chú cháu sẽ không còn gì phải kiên kỵ, kẻ đầu tiên chúng muốn đối phó chắc chắn là Tuyết Thanh Hà giả này. Mà thế lực của hai chú cháu lại vô cùng lớn mạnh, gốc rễ phức tạp, đến Tuyết Dạ Đại Đế muốn đối phó cũng hữu tâm vô lực. Do đó, Tuyết Thanh Nhu cùng Đường Mạc Lộ, vì tự vệ, cũng vì đế quốc, phải bồi dưỡng thế lực của riêng mình. Nếu có được sự giúp đỡ của Trương Thiên Vũ, thì chẳng khác nào được than sưởi ấm giữa ngày đông giá rét. Logic này hoàn toàn không có kẽ hở. Không những không có kẽ hở, mà còn là một mũi tên trúng ba đích. Vừa có thể xây dựng hình ảnh một cô gái yếu đuối, cô độc, bất lực để chiếm được sự đồng cảm, khiến Trương Thiên Vũ đầu óc nóng lên mà nghe theo nàng. Lại không bại lộ thân phận con gái giáo hoàng của mình. Còn trực tiếp biến chú cháu Tuyết Băng thành trùng phản diện, giao vào đầu Trương Thiên Vũ một ấn tượng định kiến về kẻ xấu, đặt nền móng cho con đường đoạt quyền sau này của nàng. Điểm yếu duy nhất là thân phận Tuyết Thanh Nhu. Nhưng thân phận này đã trở thành điều cấm kỵ trong hoàng thất, không ai dám nhắc tới. Tuyết Kha còn nhỏ không biết, chú cháu Tuyết Băng không dám nói, Tuyết Dạ Đại Đế đương nhiên cũng sẽ không nói chật chật chật. À Tuyết Kha, thôi đưa bút cho ngươi viết luôn đi. Đúng là con gái của Bỉ Đông, đầu óc này, mưu lược này, không tệ, không tệ chút nào. Hệ thống cũng phải thán phục, ta còn tưởng nàng ta sẽ lộ thân phận thật luôn chứ, ai ngờ lại bịa ra một câu chuyện như vậy. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, nàng đã nằm vùng ở đây 15 năm, sao có thể tùy tiện nói thân phận thật cho người khác biết được. Ta cũng đâu phải người thân cận của nàng chật chật, đúng là ảnh hậu Đấu La. Vậy Túc chủ đại nhân, ngài định làm gì tiếp theo? Trương Thiên Vũ trong lòng cười khoái trá, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc nói, không ngờ tình hình lại như vậy, quá quá khó tin, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thiên Vũ, thật đó, ngươi có thể giúp ta không? Thiên Nhận Tuyết tội nghiệp nhìn Trương Thiên Vũ, ta bây giờ đã có một chút thế lực, nhưng so với chú cháu họ, ta vẫn còn kém xa. Phụ hoàng cũng đang hết lòng ủng hộ ta, nhưng ta biết, nội tâm ông cũng rất mâu thuẫn, vì dù sao ta cũng là nữ nhi sao có thể kế thừa hoàng vị chứ? Nhưng ta cũng biết, sau lần thi dự tuyển này, phụ hoàng vô cùng coi trọng ngươi. Khi biết ta và ngươi có giao tình tốt, phụ hoàng đã ngỏ ý, có thể nói đến đây, khuôn mặt Thiên Nhận Tuyết đột nhiên ửng lên một vệt hồng thẹn thùng, giọng cũng nhỏ đi. Hả? Có thể gì? Trương Thiên Vũ hỏi. Mặt nàng càng đỏ hơn, có chút ngượng ngùng nói, có thể để ngươi làm phò mã. Trương Thiên Vũ sửng sốt, à bệ hạ thật sự nói vậy sao? Thiên Nhận Tuyết ngượng ngùng gật đầu. Trương Thiên Vũ ho khan một tiếng, ra vẻ chính nhân quân tử nói, chuyện này, ta thấy việc trọng đại cả đời như vậy, vẫn nên để bản thân tự quyết định. Thiên Nhận Tuyết liền nghi mặt nói, ta không muốn làm kẻ dùng sắc đẹp để lôi kéo người khác. Ta biết ngươi cũng không phải loại người thấy sắc nổi lòng tham. Cho nên, bây giờ ta đang dùng thân phận của một công chúa, dùng vận mệnh và sự an bình của toàn bộ bá tánh trong nước, thậm chí là cả đại lục, để chân thành nhờ cậy ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta, đừng để âm mưu của chú cháu họ được như ý, bằng không một khi chúng nắm quyền, Thiên Đấu Đế quốc và cả đại lục tất sẽ rơi vào hỗn loạn. Ngươi định tay không bắt giặc à em gái? Trương Thiên Vũ trong lòng sướng rơn, Thiên Nhận Tuyết này tính toán thật là đâu ra đó. Muốn ta bỏ công sức, mà không cho ta chút lợi ích thực tế nào, chỉ mang mấy khẩu hiệu như hòa bình đại lục, bá tánh an bình ra dọa. Chính ngươi không thấy nực cười à, nhưng dù vậy, Trương Thiên Vũ vẫn định đồng ý, là có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận Thiên Nhận Tuyết trong hình dạng nữ nhân. Đến lúc đó, với những thủ đoạn cao tay của hắn, hắc hắc. Kèn lệnh vừa vang, A Tuyết động phòng. Nhưng chưa đợi Trương Thiên Vũ mở lời, Thiên Nhận Tuyết đã nói tiếp, lần trước ta nói với ngươi, với tư cách là thái tử, ta biết nhiều chuyện nội tình hơn ngươi. Thật ra lần trước ta còn một chuyện chưa nói, đó là, Thiên Nhận Tuyết cố gắng hạ giọng, đương kim giáo hoàng miệng hạ, thật ra đã có con. Trương Thiên Vũ sững sờ, cái gì? Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Thiên Nhận Tuyết nói, nghe nói con của bà ta thực lực và thiên phú đều không tệ. Cho nên, ta nghĩ, dù ngươi có gia nhập Vũ Hồn Điện, bái bà ta làm thầy, cuối cùng cũng chưa chắc có thể trở thành giáo hoàng. Kết cục khả dĩ nhất của ngươi là trở thành cận vệ hoặc trưởng lão bên cạnh giáo hoàng, cuối cùng vẫn phải nghe lệnh người ta. Trương Thiên Vũ nhíu mày suy tư, vẻ mặt có chút phức tạp, chìm vào im lặng. Thiên Nhận Tuyết thầm cười trong lòng, tiếp tục ra bài, thật đó, Thiên Vũ, nếu ngươi có thể giúp ta, sau này khi giải quyết xong chú cháu họ, ta có thể đảm bảo, Thiên Đấu Đế quốc sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi. Có ta và cả đế quốc làm hậu thuẫn, sau này ngươi muốn làm giáo hoàng cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương Thiên Vũ nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp và do dự, chuyện này để ta suy nghĩ thêm. Không sao cả. Thiên Nhận Tuyết nói, nếu ngươi đồng ý giúp ta, ta tuyệt đối sẽ không ra lệnh cho ngươi làm gì cả, chúng ta vẫn là bạn tốt nhất. Trương Thiên Vũ gật đầu, ta tin ngươi, Tuyết ca à xin lỗi, gọi quen miệng rồi. Không sao, Thiên Nhận Tuyết quyến rũ cười, ta nghe cũng thuận tai. Thôi thì sau này khi có người khác, ngươi cứ gọi ta là Tuyết ca. Nhưng nếu chỉ có hai chúng ta, ngươi có thể gọi ta là A Tuyết, hoặc Tiểu Tuyết, đều được. Tốt, đây là chính ngươi nói đó. Vậy ta không khách khí nhé, Trương Thiên Vũ nói, Hạt Tuyết. Thiên Nhận Tuyết ngẩn người. Hệ thống, hay lắm. Chính là bông tuyết trắng muốt đúng không? Sau khi tạm biệt Thiên Nhận Tuyết, Trương Thiên Vũ vừa đi về phía học viện vừa suy tính. Dù đã quyết định đồng ý, nhưng không thể đồng ý dễ dàng như vậy. Việc Thiên Nhận Tuyết làm cũng là một kiểu ngã bài trá hình. Trước khi nàng ngã bài, người nóng vội là Trương Thiên Vũ. Bây giờ sau khi ngã bài, người nóng vội chính là nàng. Bởi vì nàng lo Trương Thiên Vũ sẽ đầu quân cho Bỉ Bỉ Đông, nên mới chọn cách ngã bài để kéo hắn về phe mình. Sau khi ngã bài, quyền chủ động sẽ nằm trong tay Trương Thiên Vũ. Tiếp theo, Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ tìm Trương Thiên Vũ không chỉ một lần để xác nhận chuyện này. Việc Trương Thiên Vũ cần làm vẫn là dĩ bất biến ứng vạn biến. Cho nên, dù Thiên Nhận Tuyết chủ động lộ diện với thân phận nữ, lại còn bịa ra một câu chuyện khiến Trương Thiên Vũ có chút bất ngờ, nhưng kế hoạch hắn đã vạch ra, về tổng thể phương hướng và tư tưởng cốt lõi vẫn không thay đổi. Nói một cách dân giả là, cứ tiếp tục lạnh nhạt với Thiên Nhận Tuyết. Phía Thiên Nhận Tuyết cứ để theo kế hoạch là được, vậy tiếp theo sẽ là màn kịch chính. Hắc hắc hắc, Tiểu Cương à Tiểu Cương, ngươi nghĩ ngươi nói vài câu khó nghe thì lần này sẽ thoát sao? Không. Mấy câu đó chỉ là món khai vị thôi. Hắc hắc hắc. Về đến học viện, những người khác đã bắt đầu huấn luyện, đối thủ vẫn là Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng đưa ra những chỉ đạo và chỉnh đốn chiến thuật. Trương Thiên Vũ không làm phiền họ, lặng lẽ đi đến khu vực quan sát, đứng cạnh Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, về rồi à, vâng, đại sư. Bước tiếp theo có phải là nên để viện trưởng làm đối thủ không à? Ngọc Tiểu Cương gật đầu, không tệ, trong các trận đấu thăng hạng sắp tới, các ngươi chắc chắn sẽ đụng phải Thần Phong học viện. Bọn họ sẽ không bỏ cuộc mà không đánh đâu. Cho nên, các ngươi phải tăng cường kinh nghiệm chiến thuật đối phó với kẻ địch trên không chính xác hơn là bọn họ, còn năng lực không chiến của ngươi đã rất mạnh rồi. Trương Thiên Vũ khiêm tốn, đâu có, chẳng qua là được hưởng lợi từ võ hồn, vận khí tốt thôi à. Ngọc Tiểu Cương trên mặt lộ ra một nụ cười có phần gượng gạo, nói thì nói vậy, nhưng cường giả nào mà không được hưởng lợi từ võ hồn chứ? Hồn sư xét cho cùng cũng là dựa vào võ hồn để kiếm cơm. Trương Thiên Vũ gật đầu, lại hỏi, đại sư, vậy các trận thăng hạng tiếp theo, ta có cần phải lên sân không? Ngọc Tiểu Cương im lặng một lát, rồi nói, ta hy vọng các ngươi có thể giành được thành tích toàn thắng cả trong các trận thăng hạng, nhưng lại lo bọn họ sẽ quá ỷ lại vào ngươi. Dù sao có ngươi ở đó, bọn họ dù có lơ là cũng chắc thắng. Cho nên ta bây giờ cũng rất mâu thuẫn. Chuyện này lát nữa ta sẽ bàn lại với Flender và mọi người. Đúng lúc này, buổi huấn luyện của cả nhóm kết thúc. Nhìn thấy Trương Thiên Vũ, mọi người đều tươi cười, Thiên Vũ về rồi. Triệu Vô Cực cười nói, ngày nào cũng ra ngoài uống rượu với Thái Tử, sướng nhé. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ giang tay, ta cũng không muốn đâu, nhưng Thái Tử mời, sao có thể không nể mặt chứ. Được rồi, Triệu Vô Cực lau mồ hôi trên trán, chiều nay luyện đến đây thôi, bộ xương già này của ta cũng phải đi nghỉ một chút. Nếu các ngươi còn muốn luyện, thì để Thiên Vũ vào đi. Được. Trương Thiên Vũ xắn tay áo lên. Cả đám nhìn nhau, rồi đồng thanh rên rỉ, thôi à. Đấu với Triệu Vô Cực, dù không chắc có thắng được hay không, nhưng ít nhất cũng có thể đánh qua đánh lại. Còn đấu với Trương Thiên Vũ, chật chật, đến vạt áo của hắn còn chẳng chạm tới nổi. Chạng vạng tối, sau khi kết thúc huấn luyện, cả đám đều mệt lử, thở không ra hơi. Trong khi đó, trùng cuối Trương Thiên Vũ lại mặt không đỏ, hơi thở không gấp, cười nói, các ngươi vẫn cần phải luyện tập thêm nhiều đó. Chiến thuật lưu không cực hạn của Tam ca khá ổn, nhưng phối hợp vẫn còn kém một chút. Ráng luyện thêm đi, cố gắng trong tình huống ta không ra sân cũng có thể hành Thần Phong học viện. Cả đám rên rỉ, nói thì dễ lắm ạ, Tam gia ơi. Lần sau có thể nương tay một chút không? Ít nhất đừng vừa vào đã chơi với cường độ cao như vậy chứ. Đúng đó, kinh khủng quá. Được, Trương Thiên Vũ cười nói, lần sau ta sẽ dùng ít sức hơn. Đi thôi, đói cả rồi, đi ăn cơm. Đúng vậy, huấn luyện cả buổi chiều, mọi người đều đói rồi, đi ăn cơm thôi. Ngọc Tiểu Cương cũng nói. Được rồi, đi ăn cơm. Cả đám đồng thanh, rồi tất cả đều nhanh chân đi về phía nhà ăn. Nhưng vừa đi được vài bước, Mã Hồng Tuấn đột nhiên như thấy ma, mặt mày ngơ ngác, đứng sững lại. Oscar đi ngay sau hắn, không kịp đề phòng nên đâm sầm vào, đau đến nỗi kêu lên một tiếng, làm gì thế, ôi. Tiếng kêu lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cả đám dừng bước nhìn lại, rồi phát hiện vẻ mặt ngơ ngác của Mã Hồng Tuấn. Mọi người lại ngẩn ra, tự hỏi hắn đã thấy cái gì mà có vẻ mặt như vậy. Nhưng khi nhìn theo ánh mắt của hắn, tất cả cũng đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, bởi vì họ nhìn thấy, lúc này Ngọc Tiểu Cương đang bò trên bãi cỏ bên cạnh, miệng thì nhai cỏ ngấu nghiến. Nhai rau ráo nghe rôm rốt. Trông có vẻ ngon miệng lắm. Mẹ kiếp. Cả đám hoàn toàn chết lặng. Màn đêm buông xuống, trời đã nhá nhem tối. Dưới ánh đèn đường, Ngọc Tiểu Cương đang bò trên bãi cỏ, miệng lớn nhai cỏ. Nhai rau ráo nghe rôm rốt. Cảnh tượng này, nếu không phải người tận mắt chứng kiến, sẽ không thể tưởng tượng được nó quỷ dị và đáng sợ đến mức nào. Đây còn là ở thế giới đấu la. Nếu là ở trái đất, một người đang bình thường bỗng dưng hành động như vậy, người xung quanh chắc chắn sẽ nghĩ là bị trúng tà hay bị thứ gì đó nhập vào rồi. Đái Mộc Bạch là người phản ứng đầu tiên, đại sư. Sau đó Đường Tam cũng hoàn hồn, vội vàng lao tới, lão sư. Thầy đang làm gì vậy? Ngọc Tiểu Cương ngẩng đầu lên, miệng vẫn ngậm một đống cỏ lớn, trên cỏ còn dính cả đất tươi, nói năng không rõ ràng, hả? Sao vậy? Sao trăng gì nữa? Cả đám đều cạn lời đến cực điểm, thầy đang làm gì thế ạ? Ta đang ăn cơm mà. Ngọc Tiểu Cương nói. Cả đám. Tiểu Vũ. Hay lắm, cả này cũng là hồn thú sao? Các ngươi sao thế? Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt khó hiểu. Miệng hắn vẫn đang rôm rốt nhai cỏ xanh, rồi lại hút thêm vào miệng, ăn đến nỗi miệng dính đầy đất, bẩn thỉu vô cùng. Dưới ánh đèn đường, cảnh tượng trông vô cùng quỷ dị. Chuyện này cả đám hoàn toàn ngây người. Lão sư. Đây đâu phải là cơm, đây rõ ràng là cỏ mà. Đường Tam có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, trên này còn dính cả đất nữa. Trương Thiên Vũ nói. Không phải chứ. Đây rõ ràng là thức ăn mà. Ngọc Tiểu Cương nhìn đám cỏ trong tay, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đái Một Bạch thấp giọng nói, không ổn rồi, có lẽ đại sư lại bị bệnh cũ tái phát. Chúng ta đừng nói nhiều nữa, mau đưa thầy ấy đi rửa mặt rửa tay, rồi dẫn đến nhà ăn đi. Mọi người gật đầu đồng ý, Đường Tam và Trương Thiên Vũ lập tức xông tới, bắt Ngọc Tiểu Cương vứt đám cỏ trong tay, rồi không nói một lời lôi ông đến bể nước gần sân huấn luyện. Trương Thiên Vũ và Đái Một Bạch một trái một phải giữ lấy ông, còn Đường Tam thì rửa tay và mặt cho ông. Trong suốt quá trình đó, Ngọc Tiểu Cương không ngừng giãy giụa. Này! Các ngươi làm gì vậy? Lão sư, thất lễ rồi, nhưng bây giờ thầy lại có chút không bình thường, chúng ta không thể ngồi yên không quan tâm được. Đường Tam nói, mau mở miệng ra, nhổ hết cỏ trong miệng ra đi. Ta đã nói ta ăn không phải cỏ mà. Ngọc Tiểu Cương giãy giụa nói, người không bình thường là các ngươi mới đúng. Ta đang ăn cơm ngon lành, các ngươi làm gì thế này quẹ? Đường Tam điểm mấy huyệt đạo trên người ông, cỏ trong miệng lập tức bị phun ra. Đường Tam nhanh chóng dùng nước rửa sạch cho ông, rồi nói, lão sư, thầy nghe chúng con đi. Chúng con thật sự không lừa thầy đâu. Đúng vậy đại sư, ngài vừa ăn đúng là cỏ mà. Huống hồ đây cũng không phải nhà ăn, thầy nghĩ lại xem tại sao mình lại ăn cơm ở đây. Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt kỳ quái, phải rồi, đây không phải nhà ăn, nhưng đây là đồ ăn ta mang theo mà. Cả đám nhìn nhau, lười nói thêm. Đái Một Bạch nói, đừng nói nhảm nữa, đi thôi, chúng ta trực tiếp đưa thầy ấy đến nhà ăn, để thầy ấy ăn cơm cùng chúng ta. Đường Tam gật đầu. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương bị mọi người ép buộc, đưa Một Mạch đến nhà ăn. Trên đường, các học viên và giáo viên khác gặp phải đều có chút ngơ ngác. Đây là tình huống gì vậy? Sao một đám người lại áp giải đại sư đi về phía nhà ăn? Đến nhà ăn, đẩy cửa ra, một luồng hương thơm của cơm canh lập tức xộc vào mũi. Mọi người nhất thời tinh thần phấn chấn, họ huấn luyện cả buổi chiều, thật sự đói không chịu nổi. Nghĩ đến đây, họ lại có chút khó chịu nhìn Ngọc Tiểu Cương một cái. Nếu không phải vì Ngọc Tiểu Cương, họ giờ này đã vui vẻ ăn tối rồi. Lão sư, thầy có nhận ra đây là đâu không? Đường Tam hỏi. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, Tiểu Tam, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Nơi này ta sao có thể không biết? Cả đám khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra đầu óc Ngọc Tiểu Cương cũng không hoàn toàn hồ đồ, vẫn nhận ra đây là nhà ăn. Nhưng không ngờ Ngọc Tiểu Cương lại nói tiếp, đây không phải là nhà vệ sinh sao? Các ngươi dẫn ta đến nhà vệ sinh làm gì? Trong phút chốc, cả nhà ăn im phăng phắc. Các thầy trò đang ăn cơm đều dừng động tác trong tay, từng đôi mắt mang đủ loại cảm xúc đổ dồn về phía họ. Các cô các bác đầu bếp sau cửa sổ nhà ăn cũng đồng loạt nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Những đôi mắt ngấn nước ấy như biết nói. Thật sự, ánh mắt muốn giết người là không thể che giấu được. Nhất là trong tình huống này. Ôi trời ơi! Đái Một Bạch nhanh chóng kéo mạnh Ngọc Tiểu Cương, thấp giọng nói. Đại sư ơi, ngài nói nhỏ một chút được không? Đây không phải nhà vệ sinh, đây là nhà ăn. Lão sư thầy rốt cuộc bị làm sao vậy? Đường Tam mặt mày vừa đau khổ vừa cạn lời. Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt vô tội, nhưng ta ngửi mùi thấy giống nhà vệ sinh mà. Giờ khắc này, nhóm Sử Lai khắc rõ ràng cảm nhận được sát khí từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sát khí và oán niệm này quá mạnh mẽ, đến cả Trương Thiên Vũ sở hữu hoàng tuyền cũng vô cùng hưởng thụ. Mẹ kiếp! Ta còn có thu hoạch bất ngờ. Hoàng Tuyền phát ra âm thanh khoái trá trong đầu Trương Thiên Vũ. Đường Tam vội nói, lão sư. Thầy đừng nói nữa. Đái Một Bạch cũng nhanh chóng thấp giọng. Đúng vậy đại sư, dù thầy muốn nói, cũng nói nhỏ thôi. Nhất định phải nói nhỏ. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, rồi ánh mắt lập tức tràn đầy sợ hãi. Sao vậy, chẳng lẽ ta lại phát ra thứ âm thanh quái gì đó à? Không có, chỉ là lời thầy nói, có chút quá đáng. Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng nói. Mọi người đang ở đây ăn cơm, thầy lại nói đây là nhà vệ sinh, chuyện này ai nghe xong trong lòng cũng không thoải mái đâu à, Đường Tam nói. Nhưng ta đâu có nói bừa, mùi ở đây vừa ngửi đã biết là nhà vệ sinh rồi. Xuyệt, xuyệt. Cả đám vội ra hiệu cho ông nói nhỏ. Dù họ là đội Sử Lai khắc, dù họ đã mang vinh quang về cho học viện, khiến mọi người nở mày nở mặt. Nhưng mọi người cũng không thể chịu đựng được khi đang ăn cơm, họ lại chạy vào nói đây là nhà vệ sinh. Đây rõ ràng là cố tình làm người khác buồn nôn mà. Đại sư, từ giờ trở đi thầy thật sự nói nhỏ một chút đi. Đái Một Bạch nói, qua góc kia đi, bên đó ít người hơn. Đại sư ngài cứ ở đó đợi, chúng con đi lấy cơm. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, các ngươi thật sự muốn ăn ở đây à? Thôi được, đi đi, ta tạm thời không nói nữa. Mã Hồng Tuấn và Oscar đi cùng Ngọc Tiểu Cương đến một bàn ăn trong góc chờ đợi, những người còn lại đi lấy cơm. Đường Tam còn cố ý lấy mấy món mà Ngọc Tiểu Cương bình thường khá thích ăn. Cả đám bưng thức ăn thơm phức trở về, đặt lên bàn ăn. Gương mặt Ngọc Tiểu Cương lập tức tái mét. Cái này đây là cái gì vậy? Ngọc Tiểu Cương bịt mũi, vẻ mặt như muốn nôn, không, là sắp nôn ra đến nơi rồi. Cả đám ngẩn người, Đường Tam nói, đây là bữa tối hôm nay mà lão sư. Mấy món này không phải bình thường thầy khá thích ăn sao? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, nhìn Đường Tam, ngươi đúng là quá đáng. Lại dám nói ta thích ăn ếch trong nháy mắt, cả nhà ăn lại im phăng phắc. Không khí trong nhà ăn trở nên vô cùng quỷ dị và tĩnh lặng. Câu nói của Ngọc Tiểu Cương vang vọng bên tai mỗi người, ai nấy đều trừng mắt nhìn nhóm Sử Lai Khắc, đặc biệt là Ngọc Tiểu Cương. Thật sự, cũng may là mọi người còn e dè nhóm Sử Lai Khắc rất giỏi đánh nhau. Hơn nữa họ lại vừa mới giành được vinh quang. Cho nên mọi người chỉ tức giận, chứ chưa phát tác. Bằng không họ đã sớm đứng lên dành cho nhóm Sử Lai Khắc, nhất là Ngọc Tiểu Cương, một trận thăm hỏi thân tình rồi. Ai có thể chịu nổi khi đang ăn cơm mà bên cạnh có người nói những lời ghê tởm như vậy chứ? Chẳng ai nhịn được cả. Cảm thấy không khí không ổn, Đường Tam vội vàng đứng dậy xin lỗi các vị bạn học, các vị thầy cô, lão sư của tôi thể có chút không bình thường, mong mọi người lượng thứ. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, người không bình thường là ngươi mới đúng chứ? Đưa ta đến nơi thế này để ăn thứ này, hơn nữa cả đám các ngươi cũng không bình thường. Lại chạy vào nhà vệ sinh ăn thứ đồ kinh tởm này. Thôi đại sư, ngài đừng nói nữa. Đái Một Bạch sợ hết hồn, vội đưa tay kéo tay áo Ngọc Tiểu Cương. Ta nói sai sao? Ngọc Tiểu Cương chỉ vào đồ ăn trên bàn, đây là thứ gì mà ghê tởm vậy? Thứ này ăn được sao? Các ngươi không thấy buồn nôn à, ta nhìn thôi đã muốn ói rồi. Sắc mặt cả nhóm Sử Lai Khắc cũng biến đổi, muốn ngăn Ngọc Tiểu Cương lại cũng đã không kịp. Các thầy trò khác đang dùng bữa chưa kịp có phản ứng gì, thì các cô các bác trong bếp đã không ngồi yên được nữa. Một bà bác khoảng 6, 70 tuổi tức giận ném cái thìa xuống, Ngọc lão sư, ngài nói những lời này là quá đáng lắm rồi. Chúng tôi vất vả ở đây nấu cơm cho thầy cô và các học viên, ngài lại nói cơm chúng tôi làm ra như vậy. Đúng vậy, cơm chúng tôi nấu đương nhiên không sánh được với mỹ thực trong các nhà hàng tửu lầu, nhưng cũng không đến nỗi bị nói là thứ không thể ăn, ghê tởm chứ. Từ lúc học viện này thành lập, chúng tôi đã theo Liễu viện trưởng rồi, Ngọc lão sư, ngài nói chúng tôi như vậy, thật sự quá đáng lắm. Xin lỗi, xin lỗi. Đường Tam vội vàng xin lỗi, các cô các bác, lão sư của con thật sự lại phát bệnh rồi, nên rất xin lỗi. Thầy ấy không cố ý nói những lời này đâu à, Đường Tam một hồi nói lời xin lỗi, lại thêm Đái Một Bạch và Trương Thiên Vũ kéo Ngọc Tiểu Cương không cho ông nói tiếp, lúc này mới miễn cưỡng ổn định được tình hình. Nhưng Ngọc Tiểu Cương vẫn một mực ghê tởm muốn ói nhìn bàn thức ăn. Đái Một Bạch thở dài, nhỏ giọng nói, thực sự không được rồi, hay là để đại sư ra ngoài trước. Cả đám nhìn nhau, trong tình huống này, đương nhiên là nên để Ngọc Tiểu Cương ra ngoài trước. Nhưng vấn đề là, ông ấy ra ngoài rồi, rất có thể sẽ lại giống như vừa rồi. Chạy ra bãi cỏ ăn cỏ. Nhà ăn ở đây đông người như vậy, học sinh thầy cô qua lại thấy ông nằm đó ăn cỏ, còn ra thể thống gì nữa. Nhưng để ông ở lại đây rõ ràng cũng không ổn. Cuối cùng, Đường Tam bất đắc dĩ thở dài, hay là thế này, ta đưa lão sư đến chỗ viện trưởng, để viện trưởng xem sao. Các ngươi ăn trước đi. Nếu các ngươi ăn xong mà ta vẫn chưa về, Thiên Vũ, phiền ngươi mang giúp ta một ít đồ ăn. Không vấn đề gì. Trương Thiên Vũ lập tức nói. Có cần ta đi cùng ngươi không? Đường Tam lắc đầu, không cần, chắc ta sẽ về nhanh thôi. Lúc này Ngọc Tiểu Cương nói, ta cũng không cần ngươi dẫn ta đi gặp Flender, ta đâu phải không biết ông ta ở đâu. Đường Tam ngẩn người, nhưng mà bây giờ thầy Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, bây giờ ta làm sao? Ta bây giờ rất bình thường, người không bình thường là các ngươi. Đi, ngươi ở lại đây ăn cơm đi, ta tự đi tìm Flender nói chuyện này với ông ta là được. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương không thèm để ý đến Đường Tam. Đứng dậy nhanh chân bước ra ngoài. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, Đường Tam đứng dậy đuổi theo Ngọc Tiểu Cương, hắn đương nhiên không yên tâm để Ngọc Tiểu Cương một mình đi tìm Flender. Kết quả Ngọc Tiểu Cương đi rất nhanh, trong chớp mắt đã ra khỏi cửa lớn nhà ăn. Lúc Đường Tam đuổi ra, kinh ngạc phát hiện bóng dáng Ngọc Tiểu Cương đã biến mất. Đi nhanh vậy sao? Này đi cũng quá nhanh, tốc độ ánh sáng rời khỏi nhà ăn à, xem ra Ngọc Tiểu Cương thật sự rất không muốn ở lại đây. Nhưng Đường Tam vẫn không yên tâm, dù không thấy bóng dáng Ngọc Tiểu Cương, hắn vẫn đi về phía văn phòng của Flender. Trong nhà ăn, cả đám nhìn nhau, này, các ngươi nói xem đại sư bị làm sao vậy? Ai mà biết được? Bây giờ Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam đều không có ở đây, nên mọi người nói chuyện cũng không còn kiêng dè nhiều. Buổi trưa còn bình thường, ta thấy thầy ấy ăn cơm trên lầu hai nhà ăn rất ngon lành, sao buổi chiều lại đột nhiên bắt đầu ăn cỏ? Đúng là thay đổi 180 độ, thay đổi đến mức người ta không kịp phản ứng. Oscar nói, theo lời đại sư, mỗi lần thầy ấy gặp chuyện xui xẻo không lâu, Đường Tam sẽ gặp xui, hoặc là ngược lại. Nhưng lúc Đường Tam bị nói lắp lần trước, không phải đại sư cũng ngay sau đó bị nói lắp sao? Sao bây giờ lại gặp phải chuyện này nữa? Cả đám thở dài lắc đầu. Ngoại trừ Trương Thiên Vũ ra, ai mà biết được chuyện này là thế nào? Dị thực dụ phát tề. Sau khi sử dụng lên mục tiêu, sẽ ảnh hưởng đến vùng thị giác và khứu giác trong não của mục tiêu, khiến cho thức ăn bình thường trong mắt mục tiêu biến thành những thứ ghê tởm, bẩn thỉu. Mùi thơm của thức ăn bình thường cũng sẽ khiến mục tiêu cảm thấy vô cùng khó ngửi, hôi đến mức muốn ói. Trong khi đó, những vật không phải thức ăn và không có dinh dưỡng, như bùn đất, tóc, xà phòng, cỏ dại, lá cây sẽ trở thành mỹ thực trong mắt mục tiêu, và khiến mục tiêu không ngừng nhai nuốt một cách khó kiểm soát, đặc biệt là khi mục tiêu đang trong trạng thái đói bụng. Kèm theo hiệu quả rối loạn ý thức. Tuy nhiên, đạo cụ này tối đa chỉ có thể khiến mục tiêu ăn những vật phẩm như đã liệt kê ở trên, sẽ không khiến mục tiêu biến thành lão bát. Nếu cần khiến mục tiêu biến thành lão bát, xin tham khảo loạt đạo cụ bịt mắt lão bát. Chú ý, nếu mục tiêu dưới ảnh hưởng của đạo cụ này, ăn nhầm vật có độc gây ngộ độc, hoặc ăn nhầm vật phẩm nào đó gây bệnh nặng, thì hiệu quả của đạo cụ sẽ được gỡ bỏ ngay trước khi mục tiêu sắp chết, đồng thời khiến mục tiêu hồi phục như cũ. Do đó, xin hãy chú ý quan sát mục tiêu, cố gắng đừng để mục tiêu ăn những vật phẩm loại này, để tránh hiệu quả đạo cụ bị cưỡng chế loại bỏ. Thời gian kéo dài, 15 ngày, túc chủ có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Giá bán, 399 điểm. Cho nên, vừa rồi trong mắt Ngọc Tiểu Cương, không có bàn ăn thơm phức nào cả, chỉ có một bàn đầy những thứ bẩn thỉu bốc mùi hôi thối. Đây cũng là lý do ông ta đi rất nhanh. Nhìn đám người này đưa những thứ bẩn thỉu đó vào miệng, lại ngửi thấy những mùi khó chịu đó mẹ kiếp, ông ta sắp ói đến nơi rồi. Nếu đi chậm một chút, hoặc đi muộn một chút, ông ta thật sự có thể ói ngay tại chỗ. Đương nhiên, ông ta đi nhanh, còn có một lý do khác. Đường Tam gần như chạy như điên đến văn phòng viện trưởng trong tòa nhà dành cho giáo chức. Lúc này, Flender cũng đang ăn tối, nhưng ông vốn tiết kiệm nên bữa ăn cũng khá đơn giản. Nhìn thấy Đường Tam thở hồng hộc chạy tới, Flender đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng lập tức chùng xuống. Ngươi vội vàng chạy đến tìm ta như vậy, không phải là Tiểu Cương lại xảy ra chuyện gì chứ? Flender buông đũa xuống hỏi. Đường Tam, vâng, viện trưởng đại nhân, ngài đoán rất chuẩn. Flender hít một hơi thật sâu, ông đã bắt đầu cố gắng làm quen dần, và cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà lại xảy ra chuyện gì nữa? Không phải mấy ngày trước mới vừa trải qua chuyện phát ra những tiếng kêu quái dị muốn chết đó sao? Không phải đã hồi phục bình thường rồi sao? Sao lại có vấn đề mới? Đường Tam lắc đầu cười khổ, chuyện này con cũng không biết nữa ai, nói đi, lần này lại là trò gì mới? Đường Tam kể lại sự việc một lần, Flender nghe xong mày nhíu chặt lại. Cảm thấy nhà ăn là nhà vệ sinh. Cảm thấy cơm trong nhà ăn rất ghê tởm. Mùi rất khó ngửi. Rồi lại ăn cỏ rất ngon. Còn ăn cả đất nữa. Tốt. Tốt lắm. Ngọc Tiểu Cương à Ngọc Tiểu Cương. Ngươi đúng là ngày nào cũng bày trò mới. Ăn cỏ ăn đất là trò gì vậy? Đường Tam sau khi nói xong liền hỏi, lão sư nói muốn tới tìm ngài, kết quả không có tới sao à? Flender lắc đầu, ngươi không thấy sao? Ở đây làm gì có Ngọc Tiểu Cương? Ai, ta thật sự là phục rồi, sao lại có thể như vậy chứ? Lão thiên gia ơi, ngài đừng có hành hạ hai người này nữa. Mỗi lần ngài hành hạ hai người này, chúng tôi đều phải theo chịu trận. Chúng tôi thật sự quá khổ mà. Đường Tam im lặng. Chúng con cũng không muốn đâu. Chúng con cũng không muốn trải qua những chuyện quỷ dị và vô lý như vậy, nhưng những chuyện này cứ tự nhiên, không báo trước mà xảy ra với chúng con. Chúng con cũng rất tuyệt vọng mà. Nếu ngươi đã nói Tiểu Cương bây giờ có tình trạng đó, vậy chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài tìm ông ta, để tránh ông ta lại chạy đi đâu đó ăn cỏ. Flender nói, cũng không ăn cơm nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Đường Tam gật đầu đi theo sau ông, nhưng trong lòng lại dấy lên một dự cảm không lành. E rằng bây giờ ông ấy cũng đang ở đâu đó ăn cỏ rồi. Nhà ăn. Chúng ta ăn thôi, đói chết mất. Đái Một Bạch nói. Huấn luyện cả buổi chiều, bụng mọi người đã sớm rỗng tuếch. Mã Hồng Tuấn lập tức không nói hai lời cầm hai cái đùi gà lên gặm, những người khác cũng không nhiều lời, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ăn uống no nê, cả đám hài lòng đi ra khỏi nhà ăn, trên đường về khu ký túc xá thì gặp Trương Thiên Vũ xách theo cơm tối. Hả? Thiên Vũ, sao không đưa cơm tối cho Tam Ca? Tiểu Vũ hỏi. Trương Thiên Vũ lắc đầu, Tam Ca không có ở văn phòng. Ta hỏi Triệu lão sư nói cậu ấy cùng viện trưởng ra ngoài rồi. Ta hỏi đại sư ở đâu, thầy ấy nói không biết. đại sư không có đi tìm viện trưởng, nên viện trưởng và Tam ca vội vã ra ngoài tìm. Ta nghĩ thôi thì cứ mang cơm tối về ký túc xá. Cả đám nhìn nhau, Đái Một Bạch thở dài, quả nhiên đại sư không đi tìm viện trưởng. Nhưng lúc đại sư đi, không phải Tam ca đã đuổi theo sao? Theo lý mà nói cậu ấy phải cùng đại sư đi tìm viện trưởng chứ. Ai mà biết được, ai? Đúng lúc này, mấy học viên đột nhiên chạy qua bên cạnh họ, lao nhanh về phía khu ký túc xá và sân thể dục, vừa chạy vừa nói gì đó như bò trên đất, ăn cỏ. Mọi người nhất thời ngẩn người. Tình huống gì đây? Chết tiệt! Không phải là đang nói Ngọc Tiểu Cương chứ? Cả đám nhìn nhau, lập tức chạy theo mấy học viên kia về hướng đó. Một mạch chạy đến gần sân thể dục và khu ký túc xá, quả nhiên, xa xa đã thấy một đám đông đang tụ tập ở đó. Trong lòng mọi người thốc lên một cái. Chết tiệt! Không phải là Ngọc Tiểu Cương đang bò trên đất ăn cỏ, rồi bị mọi người vây xem đấy chứ? Nếu đúng như vậy, thì thật là đau đầu quá. Cả đám vội vàng bước nhanh qua. Khi đến gần, họ liền nghe thấy âm thanh mà họ không muốn nghe nhất, đại sư. Ngài đừng ăn cỏ nữa. Đúng vậy Ngọc lão sư. Ăn cỏ bẩn lắm. Mọi người nhất thời đồng loạt vỗ trán. Thật sự là Ngọc Tiểu Cương. Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Đứng sau đám đông, cả nhóm nhìn nhau. Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người đều hiểu ý hắn. Theo lý mà nói, bây giờ họ nên tiến lên khống chế Ngọc Tiểu Cương, nhanh chóng đưa ông rời khỏi hiện trường. Nhưng mà, Ngọc Tiểu Cương bây giờ đã chết về mặt xã hội rồi. Hơn nữa còn là siêu cấp chết về mặt xã hội. Mà ông ta lại là sư phụ dẫn đội của Sử Lai Khắc, sư phụ dẫn đội mất mặt như vậy, nhóm Sử Lai Khắc sao có thể không bị mất mặt theo. Trong tình huống đã mất mặt như vậy, lại còn phải xuất hiện trước mặt bao nhiêu người, chuyện này thật sự cần rất nhiều dũng khí. Đại sư là lão sư của Tam ca, cũng là sư phụ dẫn đội của chúng ta. Gặp phải chuyện này, chúng ta không thể không quan tâm. Trương Thiên Vũ là người đầu tiên bày tỏ lập trường. Hắn là huynh đệ tốt của Đường Tam mà, huynh đệ tốt thì phải đứng ra. Không sai, Đái Một Bạch là người thứ hai tỏ thái độ, Sử Lai Khắc chúng ta là một tập thể, không chỉ có mấy người trong chiến đội, mà các lão sư cũng thuộc về tập thể này. Lúc này chính là lúc chúng ta phải ra tay. Cả đám gật đầu. Dù sao cũng không phải lần đầu chết về mặt xã hội. Từ lúc Ngọc Tiểu Cương bị đồn là gay, nhóm Sử Lai Khắc đã bắt đầu chịu áp lực. Sau này Đường Tam hoán đổi linh hồn với chó, còn tạo ra sự kiện ỷ ra quần nổi tiếng, áp lực của nhóm Sử Lai Khắc càng lớn hơn. Thật sự, hình tượng tiêu cực của Sử Lai Khắc bên ngoài, về cơ bản đều do hai thầy trò này gây ra. Còn hình tượng chính diện, tự nhiên là do Trương Thiên Vũ xây dựng nên. Thôi được rồi, dù sao mọi người cũng đã sớm biết hai thầy trò này là dạng gì rồi, không sao cả, lên thôi. Nghĩ đến đây, cả đám nhanh chân tiến vào đám đông. Đám đông bị người ta đẩy ra, vốn còn chút khó chịu, nhưng khi thấy là nhóm Sử Lai Khắc, nhất là do Trương Thiên Vũ dẫn đầu, cảm xúc khó chịu lập tức biến mất. Đội Sử Lai Khắc tới rồi. Thiên Vũ tới rồi. Thiên Vũ, các cậu mau xem đại sư đi, chúng tôi khuyên thế nào cũng không nghe. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi tới phía trước nhất của đám đông. Sau đó liền thấy Ngọc Tiểu Cương đang bò trên bãi cỏ, ăn ngấu nghiến. Nhưng điều kinh khủng là, dường như ông không chỉ ăn cỏ, vì thùng rác bên cạnh cũng đã đổ ra đất. Rác vương vãi khắp nơi. Nhìn thùng rác bị đổ. Và Ngọc Tiểu Cương đang ngồi xổm bên cạnh thùng rác ăn ngấu nghiến. Sắc mặt cả đám đều thay đổi. Ngọc Tiểu Cương không chỉ thỏa mãn với việc ăn cỏ và ăn đất, ông ta vậy mà còn bắt đầu ăn rác. Trương Thiên Vũ thầm hô, lợi hại. Cơn thèm ăn đồ lạ phát triển nhanh thật, đã đến mức ăn cả rác rồi. Quả nhiên, dưới ảnh hưởng của đạo cụ dị thực dụ phát tề, ngoài thức ăn bình thường và phân ra, thì mọi thứ khác đều có thể nằm trong thực đơn của ông ta. Đại sư, ngài bình tĩnh lại đi. Thứ này không ăn được đâu. A, đại sư, đó là rác mà. Không ăn được đâu. Ngọc Tiểu Cương có chút mờ mịt ngẩng đầu, hả? Các ngươi nói gì? Đái Một Bạch và Trương Thiên Vũ liếc nhau, gật đầu một cái, rồi xông lên không nói một lời đánh rơi thứ trong tay Ngọc Tiểu Cương, sau đó một trái một phải xốc ông ta lên, đưa ông ta ra khỏi vòng vây. Hai người các ngươi làm gì vậy? Ngọc Tiểu Cương mặt mày ngơ ngác, ta đang ăn cơm mà. Sao lại đột nhiên đánh đổ cơm của ta? Đại sư ngài tỉnh lại đi. Trương Thiên Vũ nói. Đó đâu phải là cơm, đó là rác mà. Đái Một Bạch nói. Các ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngọc Tiểu Cương bắt đầu giãy giụa, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, Đường Tam và Flender cuối cùng cũng nghe tin mà đến hiện trường. Trương Thiên Vũ có chút khâm phục, hai người này thật là bó tay, ra ngoài tìm Ngọc Tiểu Cương lâu như vậy mà không thấy. Thật sự, nếu họ tìm được sớm hơn, Ngọc Tiểu Cương cũng không đến nỗi ăn rác trước mặt bao nhiêu người như vậy. Lão sư, Tiểu Cương. Hai người vội vàng xông lên, nhìn hiện trường hỗn loạn, dù đã có chuẩn bị tâm lý, họ vẫn bị sốc. Quá kinh khủng. Quá đáng sợ. Vậy mà bắt đầu ăn rác. Vậy bước tiếp theo có phải là muốn vào nhà vệ sinh ăn phân không? Ngoài sự kinh ngạc, hai người liếc nhau, đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đường Tam, Flender. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy hai người, lớn tiếng nói, hai người đến đúng lúc lắm, mau bảo họ thả ta ra. Họ không biết bị trúng tà gì, không cho ta ăn cơm, ta đói lắm rồi, vậy mà không cho ta ăn. Quá đáng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Flender vội vàng tiến lên giữ lấy Ngọc Tiểu Cương, nhanh chóng rời khỏi đám đông. Nhóm Sử Lai Khắc vội vàng đi theo. Các học viên khác ngơ ngác nhìn nhau. Cảm giác đại sư giỏi bày trò thật. Không chỉ đại sư, đệ tử của ông ấy là Đường Tam cũng rất giỏi bày trò, chuyện lần trước mới qua bao lâu chứ? Hai thầy trò này thật trâu bò. Không chỉ trâu bò, mà là siêu cấp trâu bò. Có thể gọi là linh vật của học viện chúng ta rồi. Linh vật ha ha ha. Đi thẳng ra ngoài cổng chính của học viện. Đái Một Bạch và Trương Thiên Vũ lúc này mới thả Ngọc Tiểu Cương ra. Ngọc Tiểu Cương rất bực bội, các ngươi có thể đừng quậy nữa không? Ta bây giờ thật sự rất đói, có thể cho ta ăn gì đó không? Blender im lặng 2 giây, rồi nói, ta bây giờ chính là muốn dẫn ngươi đi ăn, đi thôi. Sau đó ông nhìn về phía nhóm Sử Lai Khắc, bây giờ không có chuyện của các ngươi nữa, các ngươi huấn luyện một ngày cũng mệt rồi, về đi. Một Bạch, Đường Tam và Thiên Vũ, ba người các ngươi ở lại. Vâng viện trưởng. Ba người đáp. Những người khác rời đi, năm người Flender thì đi về phía một nhà hàng ở đối diện học viện. Vừa đi, Flender vừa chỉ vào nhà hàng hỏi, Tiểu Cương, ngươi biết nhà hàng này không? Nhà hàng gì? Đây không phải là nhà vệ sinh công cộng sao? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày. Cả đám, Flender thở dài, xem ra tình hình có chút nghiêm trọng rồi. Ba người Trương Thiên Vũ liếc nhau. Flender hỏi tiếp, ngươi chắc chắn đó là nhà vệ sinh công cộng không? Chắc chắn, đương nhiên chắc chắn, mắt ta đâu có vấn đề. Ngọc Tiểu Cương nói. Flender gật đầu, vậy ngươi theo ta. Cả nhóm tiếp tục đi về phía trước, lúc này Trương Thiên Vũ đưa đồ ăn trong tay cho Đường Tam, hỏi, Tam ca, ngươi ăn tối chưa? Đường Tam lập tức nhận lấy cái túi, chưa ăn, ta vừa lúc đang đói, cảm ơn Thiên Vũ. Nói xong, hắn mở túi ra bắt đầu ăn. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày nhìn hắn, như thể thấy một cảnh tượng vô cùng ghê tởm, mặt mày muốn ói. Flender nhìn cảnh này, không nói gì. Cả nhóm đi một lúc, Flender dừng lại, chỉ vào nhà vệ sinh công cộng ở phía đối diện đường, hỏi, vậy bây giờ ta hỏi ngươi, Tiểu Cương, đó là nơi nào? Ngọc Tiểu Cương nhìn sang, lông mày lại nhíu lại, đó cũng là nhà vệ sinh. Cả đám, ra là ngươi có thể nhận ra đó là nhà vệ sinh sao? Flender nói ra tiếng lòng của Đường Tam và Đái Một Bạch, ngươi rõ ràng có thể nhận ra đó là nhà vệ sinh, vậy trong mắt ngươi, nhà hàng và nhà vệ sinh trông giống nhau sao? Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói gì, nhà hàng nào. Cái ngươi vừa cho ta xem, và cái trước mắt này, đều là nhà vệ sinh. Flender vỗ vỗ vai Ngọc Tiểu Cương, tình hình bây giờ rất rõ ràng, ngươi chắc chắn lại bị ai đó ám toán rồi, hoặc là, đầu óc ngươi thật sự có vấn đề gì đó. Người bình thường sao lại có thể xem nơi ăn uống là nhà vệ sinh? Sao lại có thể thấy đồ ăn ghê tởm, ngược lại thấy cỏ cây bùn đất và rác rưởi ngon? Ngọc Tiểu Cương mặt mày mê hoặc, ngươi nói gì vậy? Blender liếc ông một cái, không đáp lại. Vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì à viện trưởng? Đường Tam vội hỏi. Blender cạn lời. Câu này thật sự nghe đến mòn cả tai rồi. Lúc nào cũng bị hỏi làm sao bây giờ à viện trưởng? Viện trưởng làm sao bây giờ à, thậm chí tối qua trong mơ ông còn mơ thấy câu này. Blender dùng sức véo mi tâm, thở dài một tiếng, còn có thể làm sao nữa, chỉ có thể như trước đây, chờ ông ta tự hồi phục thôi, dù sao ai ta là hết cách rồi. Trương Thiên Vũ nói, nhưng bây giờ đại sư không nuốt nổi đồ ăn bình thường, vậy phải làm sao ạ? Cả đám nhíu mày, đúng vậy, đây là một vấn đề lớn. Nếu tình trạng này kéo dài, thì đại sư không phải sẽ chết đói sao? Cũng không thể để ông ta đi ăn cỏ ăn rác được. Đó hoàn toàn không phải là đồ cho người ăn. Hơn nữa ăn những thứ đó nhiều sẽ chết người. Cho nên chắc chắn không được. Chắc chắn phải tìm cách giải quyết vấn đề ăn uống của Ngọc Tiểu Cương. Flender suy nghĩ một lúc, rồi nhìn về phía Đường Tam, cho ta một cái đùi gà. Đường Tam từ trong túi thức ăn lấy ra một cái đùi gà còn ấm và thơm nức đưa cho ông. Ông đưa cái đùi gà đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương. chưa đến gần, Ngọc Tiểu Cương đã nhíu mày muốn ói. Lấy đi, lấy đi. Ghê tởm quá. Ngọc Tiểu Cương bịt mũi, che miệng, dường như dây sau sẽ ói ra. Giữ lấy ông ta. Blender ra lệnh. Đái Mộc Bạch và Trương Thiên Vũ lập tức xông lên, một trái một phải giữ chặt Ngọc Tiểu Cương. Blender theo sát phía sau, nhét cái đùi gà qua. Ngọc Tiểu Cương ra sức giãy giụa, không. Ta không ăn cái dương vật lừa này. Một câu nói làm cả đám kinh ngạc. Cái gì cơ? Đây là dương vật lừa. Đường Tam lập tức ngừng nhai, trong miệng hắn cũng là đùi gà. Dù hắn biết đây là đùi gà, cũng biết Ngọc Tiểu Cương bây giờ đang trong trạng thái không bình thường. Nhưng mà nghe câu nói của Ngọc Tiểu Cương, cái đùi gà trong tay và trong miệng thật sự hết thơm ngay lập tức. Ngươi tỉnh lại cho ta. Đây rõ ràng là đùi gà, ngươi ăn một miếng đi. Ăn một miếng là biết ngay. Blender đưa đùi gà đến sát miệng Ngọc Tiểu Cương. Nhưng Ngọc Tiểu Cương lại cố sức quay đầu đi, mặc cho Blender làm thế nào cầm đùi gà muốn đâm vào miệng ông vẫn ngậm chặt miệng, nhất quyết không mở. Trương Thiên Vũ nhìn cảnh này, lập tức cảm thấy có chút quen thuộc. Xin lỗi. Ta thật sự không nên xem nhiều phim không đứng đắn như vậy. Khiến cho bây giờ thấy cảnh này là không nhịn được mà liên tưởng đến những thứ không nên liên tưởng. Hay lắm, xem người ta ăn đùi gà mà cũng có thể phát huy trí tưởng tượng tuyệt vời như vậy, không hổ là túc chủ đại nhân của ta. Hệ thống châm chọc. Thấy Ngọc Tiểu Cương sống chết không chịu mở miệng, Blender nổi nóng, Đường Tam, cậy miệng ông ta ra cho ta. Đường Tam sững sờ, chuyện này ta biết ngươi không muốn đối xử thô bạo với lão sư của mình, nhưng ngươi phải biết, chúng ta bây giờ là đang giúp ông ta, đây là việc phải làm. Blender nói, chuyện đến nước này, dù là theo lời các ngươi miêu tả hay là tình hình ta thấy, Tiểu Cương cũng chỉ là nhìn những thứ này thấy ghê tởm, ngửi thấy hôi thối, nhưng chưa bao giờ ăn qua. Có lẽ ăn vào miệng, cảm giác sẽ khác. Đường Tam mặt mày khó xử. Đừng ngẩn ra đó nữa. Nhanh lên. Blender nói, phải giải quyết vấn đề không ăn được của ông ta, bằng không ngươi thật sự muốn nhìn ông ta ăn rác mà chết, hoặc là chết đói sao? Đường Tam nắm chặt nắm đấm, nhìn Ngọc Tiểu Cương, xin lỗi, lão sư. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên trừng mắt nhìn Đường Tam. Ông ta muốn mở miệng quát ngăn Đường Tam lại, nhưng đùi gà đang ở ngay miệng, nếu ông mở miệng quát, Blender sẽ lập tức nhét thứ ghê tởm này vào miệng ông. Ông chỉ có thể dùng ánh mắt để ngăn cản. Đường Tam đương nhiên hiểu ánh mắt của ông, nhưng lời của Blender không sai, phải giải quyết vấn đề không ăn được đồ ăn bình thường của Ngọc Tiểu Cương, bằng không ông ta thật sự có thể chết vì ăn rác, hoặc là chết đói. Lão sư, con biết thầy có thể sẽ tức giận, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thầy cứ nếm một miếng, có lẽ thật sự giống như viện trưởng nói, ăn một miếng, cảm giác của thầy sẽ khác. Ta ăn cái chân mẹ ngươi. Ngọc Tiểu Cương thầm mắng, thứ ghê tởm như vậy, sao ta có thể để nó vào miệng ta được? Đường Tam đi đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương vừa lắc đầu vừa hung tợn nhìn Đường Tam, miệng còn phát ra tiếng ừ, nhanh lên. Blender thúc giục. Một vài người qua đường đều mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn mấy người họ. Đây là đang làm gì vậy? Hai người giữ một người, để một người khác nhét đùi gà vào miệng người kia. Hay thật, hoàn toàn không hiểu nổi. Đường Tam đi đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương, không đưa tay cậy miệng ông, mà nhanh như chớp ra tay, điểm mấy lần lên mấy huyệt đạo của Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương lập tức không kìm được mà há miệng ra. Blender chớp đúng thời cơ, trực tiếp nhét đùi gà vào, rồi đẩy cầm Ngọc Tiểu Cương để ông ngậm miệng lại, sau đó giật mạnh đùi gà ra ngoài. Xương đùi gà bị rút ra, chỉ còn lại thịt gà trong miệng Ngọc Tiểu Cương. Bây giờ ăn đi. Blender nói, nếm thử xem đây là vị gì. Ngọc Tiểu Cương mặt mày không cảm xúc. Một giây sau, vẻ mặt ông dần dần mất kiểm soát. A, sắp sụp đổ rồi. Đây là thứ gì? Thật ghê tởm. Vừa tanh vừa hôi, lại còn có cảm giác như cát, sượng cả răng. Một giây sau, một mùi vị hỗn hợp của cống rãnh, lông chuồn hôi, giấm củ quá hạn và cá thối ương sộc vào mũi và cổ họng ông. Què. Ngọc Tiểu Cương ói thẳng ra. Ói như điên. Ói như điên thật. Thật sự, cả đời này ông chưa bao giờ ăn thứ gì ghê tởm đến thế. Các ngươi điên thật rồi. Què. Ngọc Tiểu Cương vừa ói vừa mắng, điên rồi. Các ngươi tuyệt đối là điên rồi. Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Què. Blender. Tại sao ngươi lại làm vậy? Đường Tam. Hành hạ lão sư của mình như vậy ngươi có thấy cắn rứt lương tâm không? Bốn người Blender liếc nhau, đều thở dài. Xem ra chiêu này không hiệu quả. Nhưng nếu chiêu này không được, tiếp theo phải làm sao đây? Làm thế nào mới có thể để ông ta ăn đồ ăn bình thường? Chúng ta thật sự không phải đa ngược đãi ngươi, Flender ngồi xổm bên cạnh Ngọc Tiểu Cương đang không ngừng nôn ói, vỗ vai ông một cái, ngươi bây giờ lại có vấn đề, giống như trước đây, đồ ăn bình thường trong mắt và trong miệng ngươi đều rất ghê tởm, nhưng những thứ không bình thường thì ngược lại lại là mỹ thực. Ngọc Tiểu Cương im lặng nôn ói. Ói một hồi, cuối cùng cũng ói sạch, Ngọc Tiểu Cương lúc này mới ngồi dậy, lau đi nước mắt vì nôn mà chảy ra. Nhưng tại sao lại như vậy? Ngọc Tiểu Cương hỏi, không phải ta vừa mới trải qua chuyện nói năng khó nghe quỷ dị đó sao? Cả đám im lặng, rồi lắc đầu. Flender nói tiếp, vấn đề của ngươi không ai có thể cho ngươi câu trả lời. Hơn nữa bây giờ quan trọng là, làm thế nào để ngươi ăn được đồ ăn bình thường? Nếu tình trạng này của ngươi kéo dài không lâu, chỉ một hai ngày, thì ngươi không ăn gì cũng không sao. Nhưng nếu kéo dài 10 ngày nửa tháng, ngươi rất có thể sẽ chết đói hoặc là chết vì ăn cỏ, ăn rác. Ngọc Tiểu Cương im lặng một lúc lâu, chẳng lẽ ta thật sự đã ăn cỏ, ăn đất, còn ăn cả rác? Cả đám gật đầu. Gương mặt Ngọc Tiểu Cương tái đi, vậy thứ các ngươi vừa cho ta ăn, thật sự là đùi gà. Tại sao chúng ta phải ngược đãi ngươi chứ? Flender hỏi lại. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương sụp đổ. Sau đó, năm người rơi vào trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Flender phá vỡ sự im lặng trước, từ giờ cho đến sáng mai, ngươi không cần ăn gì cả, dù là thứ ngươi thấy ghê tởm hay thơm ngon, đều không được ăn. Sáng mai ta sẽ bảo nhà ăn làm nhiều món một chút, để ngươi thử xem có tìm được món ăn bình thường nào mà ngươi ăn được không. Ngọc Tiểu Cương im lặng rất lâu, mới cuối cùng có chút nặng nề gật đầu, sau đó ông nói, ta dường như thật sự đã gây cho ngươi, cho các ngươi rất nhiều phiền phức. Giọng ông rất khàn, nghe rất mệt mỏi. Lão sư ngài tuyệt đối đừng nói vậy. Đường Tam lập tức nói, đó hoàn toàn không phải lỗi của ngài, đây đều là lỗi của kẻ núp trong bóng tối hại người. Đúng vậy đại sư, ngài và Tam ca đều là người bị hại. Đái Một Bạch cũng vội nói. Ta có một ý tưởng. Trương Thiên Vũ vừa mở miệng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ý tưởng gì? Flender vội hỏi. Trương Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa nói, nếu đại sư cảm thấy đồ ăn bình thường rất ghê tởm, đồ không bình thường thì thơm ngon, vậy nếu chúng ta dùng nguyên liệu bình thường, nhưng là món ăn trông ghê một chút, nhìn, ngửi và ăn đều tương đối ghê, thì đại sư có ăn được không? Mọi người nhất thời hai mắt sáng lên, Flender vỗ đùi, có thể thử xem. Vẫn là nhóc con ngươi thông minh. Trong mắt Ngọc Tiểu Cương cũng tràn đầy hy vọng, nhìn về phía Trương Thiên Vũ với ánh mắt đầy cảm kích. Không hổ là Trương Thiên Vũ thông minh, có hắn ở đây thật quá tốt rồi. Đã có đối sách, vậy tiếp theo cứ thực hiện là được. Sau khi trở về học viện, Ngọc Tiểu Cương liền về ký túc xá của mình, đóng cửa không ra, để phòng ngừa lại xảy ra tình huống ăn cỏ ăn rác. Còn Flender thì lập tức đến nhà ăn, dặn dò các cô các bác đầu bếp làm món ăn ghê tởm theo kế sách của Trương Thiên Vũ. Các cô các bác nghe xong đều ngớ người. Sống hơn nửa đời người lần đầu nghe thấy yêu cầu kiểu này. Làm món ăn trông càng ghê càng tốt. Ngửi mùi càng hôi thối càng tốt. Thế thì còn nấu cơm làm gì, trực tiếp mang nước rửa bát lên là xong rồi. Thấy mọi người không hiểu, Flender không còn cách nào khác, đành phải giải thích cặn kẽ sự việc. Nghe xong giải thích, các cô các bác mới biết, à, ra là chuyện như vậy. Sau đó họ liền lại càng không hiểu. Một người đang bình thường, đột nhiên không thích ăn cơm, lại thích ăn cỏ ăn rác. Chuyện này nghe đã thấy vô lý rồi. Nhưng viện trưởng đại nhân đã lên tiếng, họ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể làm theo yêu cầu. Mọi người tụ tập lại mở một cuộc họp, thảo luận một hồi, liền lập ra một thực đơn. Làm thức ăn cho ngon thì cần tay nghề nấu nướng cao siêu, chứ làm thức ăn cho ghê tởm thì ai mà chẳng biết. Một bên khác, Ngọc Tiểu Cương trở về ký túc xá trằn trọc không ngủ được. Sao cũng không ngờ, mới cách đây không lâu vừa cùng Đường Tam trải qua chuyện nói câu nào cũng khó nghe, làm người khác buồn nôn. Vốn tưởng rằng tiếp theo sẽ được yên ổn một thời gian ngắn, ai ngờ ngay sau đó lại gặp phải chuyện này. Xem ra quy luật xui xẻo đã thay đổi, hoặc có thể nói kẻ núp trong bóng tối hại họ đã đổi chiêu. Ngọc Tiểu Cương nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, bất lực thở dài một hơi, ai? Những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc đây? Bao giờ mới có thể kết thúc? Nghĩ đến đây, ông đột nhiên hai mắt trợn trừng, hai tay bỗng dưng nắm chặt thành quyền. Sau đó ông xoay người tìm dưới gầm giường ra một sợi dây gai thô to, vung tay lên không trung. Luồn sợi dây qua xà nhà, rồi thắt nút ở dưới. Thử một chút, độ cao vừa vặn. Ngọc Tiểu Cương mặt không biểu cảm, ánh mắt có chút tan rã cầm lấy một cái ghế, đứng dưới sợi dây gai, dẫm lên ghế, đặt vòng dây lên cổ. Tiếp theo, chỉ cần ông một chân đá văng cái ghế, là có thể kết thúc cuộc sống kinh khủng quỷ dị này. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt thất thần vô cảm của Ngọc Tiểu Cương, xuất hiện một tia bi thương. Làm người khổ quá rồi. Ta không làm người nữa. Một bên khác, Trương Thiên Vũ đang giám sát Ngọc Tiểu Cương thông qua chức năng quan sát trong danh sách bạn tốt lập tức có chút hoảng. Mẹ kiếp, Cương tử. Có gì từ từ nói. Đừng tự tử chứ. Mẹ kiếp mẹ kiếp. Cương tử đã đặt cổ lên rồi. Không được không được, cả này thật sự định nuốt hận quyên sinh để tạ lỗi thiên hạ, Trương Thiên Vũ lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt. Xong rồi, chẳng lẽ gã này thật sự sắp bị mình hại chết sao? Rồi mình phải tốn điểm bù đắp để hồi sinh gã. Thôi đừng, chuyện này quá đau đầu. Mau nghĩ cách. Mau nghĩ cách. Ngay lúc Ngọc Tiểu Cương sắp một chân đá bay cái ghế để quyên sinh, Trương Thiên Vũ vắt óc suy nghĩ làm thế nào để ông ta không chết. Động tác của Ngọc Tiểu Cương đột nhiên dừng lại. Cái chân đã đưa ra, lại thu về. Trương Thiên Vũ cũng ngừng suy nghĩ, cẩn thận quan sát từng cử động của Ngọc Tiểu Cương. Ngay khi hắn đoán xem tiếp theo Ngọc Tiểu Cương sẽ làm gì, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên rút cầm ra khỏi vòng dây, rồi há to miệng, cắn một phát vào sợi dây thừng. Lực cắn của ông lúc này vô cùng khủng bố, vậy mà một miếng đã cắn đứt một đoạn dây thừng, rồi ra sức nhai trong miệng. Vừa nhai vừa lẩm bẩm, cái xúc xích lớn này ngon thật. Dùng lạp xưởng tự tử chắc chắn không được rồi, ta phải đi tìm dây thừng mới được. Ăn no trước đã. Dù có chết, cũng phải làm con ma no, ta phải ăn hết cây xúc xích lớn này. Trương Thiên Vũ, đúng rồi. Ông ta bây giờ vẫn đang trong hiệu quả của dị thực dụ phát tề, tất cả những thứ không phải thức ăn, trong mắt ông ta đều có thể biến thành món ăn thơm ngon. Ví dụ như sợi dây gai vừa to vừa dài mà ông ta dùng để quyên sinh bây giờ. Trong mắt Trương Thiên Vũ đây là dây gai. Trong mắt Ngọc Tiểu Cương, đây chính xác là một cây xúc xích lớn vị mận đen. Loại lạp xưởng này là đặc sản của Đấu La Đại Lục, đặc điểm là rất dài, chiều dài tương đương với sợi dây gai, nên Ngọc Tiểu Cương mới có thể xem dây gai là loại lạp xưởng này. Lợi hại. Đạo cụ này lợi hại, mà răng của Ngọc Tiểu Cương cũng không tệ, dây gai này một miếng đã có thể cắn đứt. Đương nhiên, Ngọc Tiểu Cương bây giờ cũng ý thức được cây lạp xưởng này có chút khó cắn khó nhai, vừa ăn vừa nói, cái lạp xưởng gân này quả nhiên đủ dai, vừa khó cắn, lại còn khó nhai như vậy, lần sau không mua loại này nữa, ui, răng ta. Trương Thiên Vũ trơ mắt nhìn ông ta ăn hết non nửa sợi dây gai. Đây là sợi dây gai đường kính 4cm đấy, ông ta ăn phải hơn 1m rồi. Đúng là răng sắc hàm đồng, dạ dày sắc ruột đồng. Trương Thiên Vũ nhớ lại một câu chuyện Tiếu Lâm từng nghe, uống say quá, cầm đũa làm chân gà ăn hết 1,5 chiếc, lúc đó chỉ coi là chuyện cười. Bây giờ nó thật sự xảy ra ngay trước mắt. Cầm dây thừng làm lạp xưởng ăn hết 1,2m. Ngọc Tiểu Cương thật mãnh liệt. Chỉ tiếc là chuyện này chỉ có mình hắn thấy được. Niềm vui không thể chia sẻ là nỗi đau lớn nhất. Ăn xong 1,2m dây gai. Ngọc Tiểu Cương bưng cốc nước lên uống ừng ực. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ buông tay, chỉ tiếc là chứng thèm ăn đồ lạ này chỉ nhắm vào thức ăn, không ảnh hưởng đến việc ông ta uống nước. Bằng không thể nào cũng phải kiếm một chai nước tiểu đặt ở cửa phòng ông ta. Rồi nói với ông ta. Cứ từ từ uống, của ta còn nhiều lắm. Đúng là Đấu La cảm động. Uống nước xong, Ngọc Tiểu Cương no nê, ngồi ngoan ngoãn bên giường. Trái tim Trương Thiên Vũ cũng hạ xuống. Hắn thật sự sợ Ngọc Tiểu Cương nghĩ quẩn tự tử, vừa rồi tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Một lát sau, Ngọc Tiểu Cương mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Trương Thiên Vũ dặn hệ thống để ý giúp, rồi nhắm mắt ngủ khò khò. Sáng sớm hôm sau, Trương Thiên Vũ bị tiếng cười của hệ thống đánh thức. Cái quỷ gì vậy? Sáng sớm cười như một tên biến thái thế. Trương Thiên Vũ xoa đôi mắt ngái ngủ ngồi dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ đã chiếu vào. À Túc chủ đại nhân, ngài tự xem đi. Hệ thống nói xong, hình ảnh quan sát liền xuất hiện trong đầu Trương Thiên Vũ. Trong hình là ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương, lúc này, trong phòng không có một ai. Đồng thời, từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ nhà vệ sinh bên cạnh truyền ra. Trương Thiên Vũ lập tức nghe ra, đây là tiếng kêu thảm của Ngọc Tiểu Cương. Do có hiệp nghị nhân quyền, nên khi Ngọc Tiểu Cương đi vệ sinh, Trương Thiên Vũ không thể quan sát, chỉ có thể nghe tiếng động bên ngoài. A à, chết tiệt. A à. Ta. A Ngọc Tiểu Cương vừa rặn vừa gào thảm, tiếng vang vọng khắp ký túc xá. Trương Thiên Vũ trong nháy mắt đã hiểu. Rõ ràng là bị táo bón rồi. Ha ha ha. Ăn cỏ, ăn đất, ăn rác, ăn dây gai, những thứ này đều không tiêu hóa được, sao có thể không táo bón chứ? Ha ha. Quy lực của dị thực dụ phát tề, bây giờ mới bắt đầu lộ rõ thôi. Hừ hừ hừ. A ha. Tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Tiểu Cương cứ quanh quẩn trong nhà xí và cả ký túc xá của hắn. Thật ra, nỗi thống khổ của Ngọc Tiểu Cương lúc này không chỉ đến từ việc táo bón, mà còn vì cơn đau bụng dữ dội. Bụng hắn quặn đau, nhất là phần ruột, cảm giác như thể bị ai đó vặn xoắn lại với nhau, đau đớn tột cùng. Tất cả là do cỏ, bùn đất, rác rưởi và cả đoạn dây gai dài hơn 1m kia. Giờ đây, chúng đang ùn tắc trong đường ruột của Ngọc Tiểu Cương, xoắn xuýt, kết lại thành một khối. hắn cảm thấy toàn bộ đường ruột từ dạ dày xuống đến hậu môn như sắp nứt toát ra. Đây không phải là nói quá, mà là cảm giác thật sự. A, tắc cả trong rồi, không ra được. Làm sao bây giờ? Ngọc Tiểu Cương sắp phát điên đến nơi rồi. Tiếng gì vậy? Hình như có ai đang la hét. Đúng rồi, mà nghe thảm thiết thật đấy. Khoan đã, giọng này sao nghe giống đại sư thế nhỉ? Hả? Đại sư? Thật không? Chà! Hình như đúng là giọng của ngài ấy, sao lại kêu thảm thế này? Xảy ra chuyện gì vậy? Ai mà biết, đi, mau đi xem thử đi. Tiếng kêu thảm thiết đến méo cả giọng của Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của các lão sư khác trong ký túc xá. Cốc cốc cốc! Cửa phòng Ngọc Tiểu Cương bị gõ vang dồn dập, giọng các lão sư từ bên ngoài vọng vào. Đại sư, ngài sao vậy? Ngài không sao chứ? Ngọc Tiểu Cương vừa mới tìm lại được chút cảm giác, tưởng chừng sắp ra được một ít, ai ngờ bị đám người này gõ cửa làm ồn, lại sợ đến mức tụt cả vào. Ngọc Tiểu Cương tức điên lên. Nhưng các lão sư này đều có ý tốt, hắn không thể nổi giận, chỉ đành nén bực tức nói, không á, không sao. Không có gì, mọi người về đi. Ấy, nhưng sao ngài lại kêu thảm thiết như vậy? Đúng đấy, nghe sợ chết đi được. Ngài thật sự không sao chứ? Không sao, không sao, Ngọc Tiểu Cương đáp, tôi thật sự không có gì, xin lỗi đã làm ồn đến mọi người, không sao đâu, mọi người về trước đi. Đúng lúc này, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cuối cùng cũng chạy tới, có chuyện gì vậy? Ôi, viện trưởng, phó viện trưởng, cuối cùng hai người cũng đến rồi. Đại sư vừa rồi phát ra tiếng kêu rất đáng sợ, chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hỏi đại sư thì ngài ấy lại bảo không sao, kêu chúng tôi về trước. Phất Lan Đức vội chen qua đám đông, đến trước cửa phòng Ngọc Tiểu Cương, Tiểu Cương. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngọc Tiểu Cương bực bội muốn chết. Còn không cho ta đi vệ sinh nữa à? Hắn hít một hơi thật sâu, tôi thật sự không sao. Tôi đang làm một chuyện rất quan trọng, mọi người cứ đi làm việc của mình đi. Đừng để ý đến tôi. Các lão sư nói, lúc nãy đại sư cũng nói y như vậy, cũng bảo là không sao. Phất Lan Đức, với cái kiểu la hét lúc nãy của hắn, làm sao có thể là không sao được? Thật sự không sao chứ? Thật sự không có gì. Mọi người đi làm việc đi. Trong lòng Ngọc Tiểu Cương nghẹn đến sắp nổ tung, ta cảm kích các người quan tâm ta, nhưng ta đang đi vệ sinh mà. Các người có thể đừng làm phiền ta được không? Ta vốn đã khó đi, bây giờ khó khăn lắm mới có chút manh mối, các người lại đến phá đám, đúng là toàn những Bồ Tát sống, người tốt cả. Phất Lan Đức nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi nói, thôi được, chắc là không sao, mọi người giải tán đi, ai về việc nấy. Viện trưởng đã lên tiếng, các lão sư liền lập tức tản đi. Đợi mọi người đi hết, Phất Lan Đức mới mở cửa, cùng Triệu Vô Cực nín thở, lặng lẽ tiến vào ký túc xá. Vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng Ngọc Tiểu Cương thở hồng hộc từ trong nhà xí vọng ra. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực lập tức nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự kinh ngạc và nghi hoặc trong mắt đối phương. Trời đất, cái âm thanh này! Lẽ nào Ngọc Tiểu Cương đang ăn hàng trong nhà xí? Chết tiệt, khả năng này rất cao. Dù sao Ngọc Tiểu Cương đến rác rưởi còn ăn được. Nghĩ đến đây, cả hai không nói nhiều lời, lập tức lao đến cửa nhà xí, bất ngờ tông sập cửa. Ngọc Tiểu Cương tưởng bọn họ đã đi rồi, đang dùng hết sức, mắt thấy sắp có hy vọng, thì rầm. Cửa nhà xí bị tông văng, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực như hai con trâu điên xông vào. Ngọc Tiểu Cương sợ đến mức lập tức nín lại. Sau đó, sáu mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên tĩnh lặng. Các người làm cái gì thế hả ôi? Ngọc Tiểu Cương thật sự chịu thua. Hai người này bị đi ngà ở Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cũng mặt mày lúng túng. Thôi rồi. Hóa ra không phải đang ăn mà là đang sản xuất. Ngượng chết đi được. Phất Lan Đức ho khan hai tiếng, khụ khụ, chẳng phải là lo cho ngươi sao? Ngươi dạo này toàn gặp phải mấy chuyện kỳ quái, sáng nay lại còn la hét ghê rợn như thế. Ta đã bảo ta không sao rồi mà. Ngọc Tiểu Cương cau mày. Đúng, nhưng rất nhiều chuyện quái dị bất thường. Chính ngươi cũng đâu có nhận ra được. Cho nên dù ngươi nói không sao, nhưng ai biết ngươi có thật sự ổn không? Triệu Vô Cực nói, bây giờ biết đại sư không sao rồi thì chúng tôi không làm phiền nữa, đi trước đây. Nói xong, Triệu Vô Cực nhanh chóng quay người rời đi, hắn không có hứng thú đứng đây nhìn một gã đàn ông đi vệ sinh. Phất Lan Đức không vội đi, mà nghi mặt hỏi Ngọc Tiểu Cương, ngươi thật sự không sao chứ? Sắc mặt ngươi trông tệ lắm. Ngọc Tiểu Cương im lặng 2 giây, ngươi ra ngoài trước đi. Lát nữa ta sẽ tự đến tìm ngươi nói chuyện. Phất Lan Đức ngẫm nghĩ một lát, gật đầu rồi quay người rời đi. Đám người này cuối cùng cũng đi hết. Ngọc Tiểu Cương một lần nữa dồn sức, cố gắng rặn. Nhưng mà, Chuyện này cũng giống như cảm hứng viết lách vậy, cảm hứng đến thì phải nắm bắt ngay, nếu giữa chừng dừng lại, nó sẽ biến mất. Ngọc Tiểu Cương bây giờ cũng đang đau khổ như thế, hắn đã không tìm lại được cảm giác sắp thành công lúc nãy nữa rồi. Bụng thì đau, mà lại không ra được. Đều tại đám người kia, tức chết mất. Ngọc Tiểu Cương dứt khoát không cố nữa, rời khỏi nhà xí. Nhưng mà, hắc hắc hắc. Ta đây, Trương Thiên Vũ, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy được. Trùng tiêu chảy, sắp xếp. Hôm nay để ngươi trải nghiệm thế nào gọi là song kiếm hợp bích. Ngọc Tiểu Cương vừa bước ra khỏi nhà xí, bụng đột nhiên quặn lên một cơn đau dữ dội, một ý muốn đi ngoài mãnh liệt xộc thẳng lên não. Không. Không ổn rồi. Sắp ra tới nơi rồi. Hắn lại vội vàng lao vào nhà xí. Nhưng mà chết tiệt. Cảm giác buồn đi ngoài rõ ràng mãnh liệt như vậy, mà hắn lại chẳng rặn ra được cái gì. 10 phút sau, Ngọc Tiểu Cương mặt mày tái nhợt bước ra khỏi nhà xí. Vừa đi được vài bước, đột nhiên hừ hừ hừ. A, à, cơn đau dữ dội lại ập đến. Hắn quay người, điên cuồng chạy về nhà xí. 20 phút sau, Ngọc Tiểu Cương mặt mày trắng bệch bước ra khỏi nhà xí. Vẫn là vừa đi chưa được mấy bước hừ hừ. A, à, cơn đau dữ dội lại một lần nữa tấn công. Ngọc Tiểu Cương lại lần nữa tiến vào nhà xí. 30 phút sau. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt trắng héo bước ra khỏi nhà xí, bây giờ hắn phải ôm bụng, đi đường còn không vững. Nhưng may là, hiệu quả của thuốc đã qua. Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy đôi chân mình bây giờ mềm như bún. Thật trùng hợp, Trương Thiên Vũ bây giờ cũng cảm thấy đôi chân mình hơi giống bún, vì hắn vừa mới từ căn nhà gỗ nhỏ của Liễu Nhị Long bước ra. Cho nên, từ mọi phương diện, đối với Ngọc Tiểu Cương mà nói đều là, đau. Đau quá đi mất. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi đi đến bên giường, viện vào thành giường từ từ ngồi xuống, mông vừa chạm vào nệm, một cơn đau điếng người lập tức xộc thẳng lên não. Hừ. A, Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa phát ra tiếng gào thảm thiết, như bị điện giật mà bật đứng dậy. Không phải hắn cố ý muốn la hét như vậy, mà là nỗi đau đớn lúc này, thật sự không phải người thường có thể chịu đựng nổi. Khoảnh khắc ngồi xuống, hắn cảm thấy cả người mình như sắp nứt toát ra. Vẫn không phải là nói quá, cũng không phải là đùa giỡn, mà là cảm giác thật sự như sắp nứt ra. Đúng lúc này, Phất Lan Đức lại đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bộ dạng của Ngọc Tiểu Cương, lập tức ngẩn người, ngươi rốt cuộc bị làm sao thế? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương lúc này còn trắng hơn cả giấy, đôi môi cũng không còn chút huyết sắc. Ta không sao, chỉ là bụng hơi khó chịu thôi. Ngọc Tiểu Cương do dự mấy giây, cuối cùng vẫn không nói ra tình hình thực tế. Bởi vì tối qua, Phất Lan Đức đã dặn hắn không được ăn bất cứ thứ gì, nhưng hắn về ký túc xá rồi vẫn ăn hơn nửa đoạn xúc xích. Chủ yếu là hắn không muốn để Phất Lan Đức biết chuyện hắn tự tìm đường chết tối qua. Hắn nghi ngờ tình hình hôm nay, phần lớn là do liên quan đến việc hắn ăn xúc xích tối qua, vì vậy hắn vội vàng lén lút đá đoạn xúc xích còn lại vào gầm giường. Trương Thiên Vũ có chút không hiểu cách làm của hắn, lẽ ra lúc này phải nói hết tình hình cho Phất Lan Đức, để Phất Lan Đức giúp tìm cách giải quyết chứ. Giấu giếm không nói là cái trò gì vậy? Chỉ là bụng không thoải mái thôi sao? Phất Lan Đức cau mày, có chút không tin. Thấy Ngọc Tiểu Cương gật đầu, hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Dù sao hôm qua Ngọc Tiểu Cương ăn cỏ, ăn đất, ăn rác, bụng không thoải mái cũng là điều chắc chắn, thế là nói, đi thôi, bữa sáng đặc chế cho ngươi cũng làm xong rồi, cùng ta ra nhà ăn đi. Ngọc Tiểu Cương lúc này mới nhớ ra, tối qua Trương Thiên Vũ đã bày kế để hắn ăn bữa sáng đặc chế. Phất Lan Đức vốn định mang bữa sáng đến cho Ngọc Tiểu Cương, nhưng thứ nhất, vì không biết Ngọc Tiểu Cương có thể ăn được thứ gì, nên nhà bếp đã làm rất nhiều loại, Phất Lan Đức không thể mang hết đến được. Thứ hai, những thứ đó bất kể nhìn hay ngửi đều vô cùng kinh tởm, nếu Phất Lan Đức mang những thứ đó đến, nhất định sẽ bị xã hội ruồng bỏ. Nếu bỏ vào hồn đạo cụ trữ vật, thì cả hồn đạo cụ cũng sẽ bị ám mùi. Cho nên, vẫn là để Ngọc Tiểu Cương tự mình đến ăn thôi. Đi một mạch đến góc đông bắc của nhà ăn, Ngọc Tiểu Cương và Phất Lan Đức vừa đến đã thấy mấy cái thùng lớn. Vì mùi quá nồng, nên người ta không dám đặt mấy cái thùng này trong nhà ăn. Thỉnh thoảng có vài học viên đi ngang qua đây, cũng bị cái mùi nồng nặc đến buồn nôn này hung cho mặt mày tái mét rồi vội vàng bỏ đi. Nhưng mà, Ngọc Tiểu Cương đến đây, ngửi thấy mùi này, vốn dĩ không thấy đói, lập tức như ruồi thấy mật mà lao tới, ôm lấy một cái thùng sắt, sột soạt xì sụp. Phất Lan Đức thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nhưng thấy Ngọc Tiểu Cương ăn ngon lành như vậy, Phất Lan Đức cũng thấy an lòng. Dù những thứ trong thùng trông rất kinh tởm, nhưng ít ra cũng được làm từ nguyên liệu đàng hoàng, chí ít sẽ không độc chết Ngọc Tiểu Cương. Ai ngờ đúng lúc này, mấy nhân viên nhà ăn đi ra, thấy Ngọc Tiểu Cương đang xì sụp ăn ngấu nghiến, lập tức sững sờ, vội la lên, Ngọc lão sư. Khoan đã. Cái đó không ăn được đâu. Ngọc Tiểu Cương liếc họ một cái rồi tiếp tục ăn. Mấy nhân viên vội chạy tới ngăn cản, Phất Lan Đức hỏi, sao vậy? Đó không phải là đồ ăn làm cho ngài ấy sao? Mấy thùng đó không phải ạ, mấy thùng bên cạnh mới đúng. Phất Lan Đức quay người nhìn lại, quả nhiên, bên cạnh mấy cái thùng đó còn có mấy cái thùng khác, khoảng cách rất gần, nhưng Ngọc Tiểu Cương lúc đó hoàn toàn không thèm liếc tới, hắn cứ thế xông thẳng đến mấy cái thùng đang ăn bây giờ. Phất Lan Đức lập tức hoảng hốt, hỏi, vậy mấy thùng hắn đang ăn là cái gì? Đó là nước súc chén ạ, rầm. Đầu óc Phất Lan Đức trống rỗng. Thông báo, chúc mừng nhiệm vụ. Kèn tây chiên giòn. Hoàn thành. Nhận được thưởng, độ mở khóa võ hồn thứ 2 G10%, điểm kinh nghiệm ở 50%, điểm thưởng ở 3.000, tiến độ thu hoạch hồn cốt ở 50%. Thông báo, cấp bậc đạt đến 92. Thông báo, tiến độ thu hoạch hồn cốt đạt 100%. Đang rút hồn cốt rút thành công. Thông báo, chúc mừng túc chủ nhận được hồn cốt mới, xương chân trái biển trăng sáng. Trương Thiên Vũ lập tức hưng phấn mở bản thuộc tính ra xem, hai mắt tức thì sáng rực. Xương chân trái biển trăng sáng. Một trong bộ hồn cốt, vị trí, chân trái, đến từ hồn thú 10 vạn năm Bích Nguyệt Giao. Thuộc tính hồn cốt, sau khi trang bị, tốc độ tăng 100%, đồng thời nhận được năng lực. Hô hấp dưới nước. Kỹ năng đi kèm. Thương Hải Tan Điền. Giao nhân khắp châu. Thương Hải Tan Điền. Kỹ năng loại thời gian, chỉ có thể phát động vào khoảnh khắc sắp bị tấn công, xóa bỏ điểm thời gian phải chịu đòn tấn công đó, từ đó đạt hiệu quả miễn nhiễm đòn tấn công. Nếu đòn tấn công có thể gây trọng thương hoặc tử vong cho túc chủ, kỹ năng sẽ tự động phát động. Thời gian hồi 1 giờ. Giao nhân khắp châu. Có thể biến nước tiếp xúc thành những viên trân châu hình dọc lệ và bắn ra, số lượng cụ thể tùy thuộc vào lượng nước, một lần bắn ra tối đa 50 viên, thời gian hồi 10 giây. Xem xong phần giới thiệu về hồn cốt này, trong đầu Trương Thiên Vũ chỉ còn lại hai chữ, vô địch. Kỹ năng. Giao nhân khắp châu. Này không quan trọng lắm. Chỉ là một phương thức tấn công tầm xa khá vô dụng. Nhưng kỹ năng Thương Hải Tan Điền này thật sự quá mạnh, quá vô địch. Trực tiếp xóa bỏ điểm thời gian bị tấn công. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mọi hình thức tấn công từ bất kỳ ai đều có thể hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Bởi vì đây không phải là xóa bỏ đòn tấn công của đối phương, mà là trực tiếp xóa bỏ chính điểm thời gian đó. Không còn điểm thời gian đó nữa thì mọi đòn tấn công tồn tại dựa vào nó cũng tự nhiên biến mất. Trực tiếp giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Quá đỉnh. Không hổ là hồn kỹ loại thời gian. Trương Thiên Vũ bây giờ kích động vô cùng, thân là nhân vật chính có bàn tay vàng, cuối cùng hắn cũng có được kỹ năng loại thời gian rồi. Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa nổi danh trong học viện. À, sao ta lại nói lại nhỉ, khụ khụ. Không lâu sau, tin đồn giật gân Ngọc Tiểu Cương uống nước súc chén, một thùng chưa đã, hai thùng không đủ, ba thùng mới lưng lửng dạ đã lan truyền khắp học viện. Giờ đây, hễ nhắc đến Ngọc Tiểu Cương, ai nấy đều có chung một biểu cảm, quẹ. Vốn tưởng ăn rác đã là kinh khủng lắm rồi, ai ngờ còn có trò kinh khủng hơn là uống nước súc chén. Giỏi lắm, lợi hại thật. Điều này không thể chỉ dùng một chữ ngầu để hình dung được nữa. Trương Thiên Vũ nghe được những lời đồn này mà cười đến suýt tắt thở. Uống nước súc chén thì đã là gì? Nào, Tiểu Cương, cho bọn họ xem trò hay đi. Cỏ. Đi. Quẹ. Trong ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương, hắn đang gục đầu bên bồn cầu, nôn không ngừng. Vì ăn quá nhiều mà lại không thải ra được, nên thức ăn ùn tắc trong bụng vô cùng khó chịu, chỉ có thể nôn ra. Thảm hơn nữa là, hắn còn phải chịu đựng sự hành hạ này trong 14 ngày còn lại. Nhưng cũng giống như những lần trước, Trương Thiên Vũ đã chủ động dừng hiệu quả của đạo cụ này. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo cụ này quá dày vò, rất dễ hành hạ người ta đến chết. Ngọc Tiểu Cương bây giờ đã cách cái chết không xa. Những thứ tạp nham ùn ứ trong cơ thể đã gây tổn thương không nhỏ cho đường ruột của hắn. Nếu để hắn chết, vào khoảnh khắc hắn sắp chết, hiệu quả đạo cụ sẽ biến mất, hắn sẽ tự động hồi phục về trạng thái tốt nhất. Theo lý thuyết, những thứ trong bụng hắn cũng sẽ bị sức mạnh thần kỳ từ việc đạo cụ mất hiệu lực xóa sổ, và hắn sẽ không còn đau đớn nữa. Khi đó, hắn có thể sẽ nhận ra rằng tử vong hoặc cận tử là phương pháp để thoát khỏi những sự kiện quái dị này. Điều này tuyệt đối không thể để hắn biết. Bởi vì nếu hắn thật sự nhận ra và chia sẻ cho Đường Tam, thì sẽ rất phiền phức. Sau này khi Trương Thiên Vũ lại hại họ, họ rất có thể sẽ tự sát trong quá trình bị hại. Phải biết rằng, tự sát do ảnh hưởng của đạo cụ cũng được tính là bị hại chết. Vì vậy, nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế, sau này sẽ rất khó để hại họ một cách trọn vẹn. Dùng đạo cụ, cận tử sẽ giải trừ hiệu quả. Họ vừa chết, hiệu quả đạo cụ giải trừ, họ hồi phục bình thường, đạo cụ này coi như bỏ. Tình huống đó còn đỡ. Nếu là loại đạo cụ, tử vong sẽ không giải trừ hiệu quả, sẽ chết thật. Họ sẽ thật sự toi mạng. Mà sau khi họ toi mạng, Trương Thiên Vũ còn phải tốn công sức để hồi sinh họ. Tình huống đó thì lỗ to, lỗ đến rách cả quần lót. Cho nên vào ngày thứ hai sau khi hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng, Trương Thiên Vũ đã tạm dừng hiệu quả của đạo cụ. Thuốc kích thích thói quen ăn uống kỳ dị. Để hắn tạm thời trở lại bình thường. Thật sự không thể không dừng lại giữa chừng, vì Ngọc Tiểu Cương suýt nữa đã no đến vỡ bụng vì uống nước súc chén. Tuy nhiên, Ngọc Tiểu Cương sau khi hiệu quả đạo cụ được giải trừ cũng không khá hơn là bao, bởi vì những thứ linh tinh lộn xộn vẫn còn chất đống trong bụng hắn. Tình hình này, Đường Tam cũng bó tay. Hắn có những loại thuốc tương tự thuốc sổ nhưng an toàn và hiệu quả hơn, nhưng lại vô dụng, uống vào không có tác dụng gì, ngược lại còn tăng thêm đau đớn. Thời gian cứ thế trôi đi trong lúc Ngọc Tiểu Cương từ từ thải độc và mọi người khổ luyện. Vì Ngọc Tiểu Cương bận thải độc, nên mấy ngày nay việc huấn luyện đều do Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực chủ trì. Cuối cùng vào ngày thứ 13, Ngọc Tiểu Cương với vẻ mặt hốc hác, xanh xao xuất hiện trước mặt mọi người. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, mọi người đều sáng mắt lên, lão sư. Đại sư. Ngài đến rồi. Sức khỏe của ngài khá hơn chút nào chưa? Ngài bây giờ cảm thấy thế nào? Ngọc Tiểu Cương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, những đứa trẻ này vẫn rất hiểu chuyện, cũng rất quan tâm đến hắn, xem như không uổng công thương yêu chúng. Ta bây giờ cơ bản đã ổn, không có gì đáng ngại. Giọng Ngọc Tiểu Cương rất khàn. Cổ họng của đại sư sao vậy? Mọi người lập tức hỏi. Ngọc Tiểu Cương cười buồn, nói, không có gì, có lẽ là do mệt mỏi và lao lực thôi, đây đều là chuyện nhỏ, qua một thời gian nữa chắc là sẽ hồi phục. Trương Thiên Vũ trong lòng thầm cười. Gì mà do mệt mỏi và lao lực? Rõ ràng là do ngày nào ngươi cũng la hét hừ hừ hừ. À, nên mới khản cả cổ họng. Hắn phát ra âm thanh như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Hừ hừ hừ là đang dùng sức. A là tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn. Cái gì mà Tiểu Cương thối, ha ha ha. Hệ thống cười phá lên. Mấy ngày nay hệ thống rảnh rỗi không có việc gì làm toàn quan sát Ngọc Tiểu Cương, Trương Thiên Vũ thường xuyên nghe được tiếng cười phóng túng của nó. Trương Thiên Vũ ngày càng cảm thấy hệ thống chắc chắn có thù với Ngọc Tiểu Cương. Bởi vì lúc đầu Trương Thiên Vũ cũng thật sự cười vì tiếng kêu đau đớn của Ngọc Tiểu Cương, nhưng lâu dần cũng quen, không còn cảm giác gì. Nhưng hệ thống lại không biết mệt, lần nào cũng cười rất vui vẻ. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngươi huấn luyện. Ngọc Tiểu Cương nói. Lão sư, sức khỏe của ngài bây giờ thật sự không có vấn đề gì chứ? Đường Tam hỏi. Đúng vậy đó đại sư, ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Những người khác cũng nói. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Ngọc Tiểu Cương cười nhạt, chỉ còn vài ngày nữa là đến giải đấu thăng hạng rồi, ta phải làm chút gì đó. Đường Tam gật đầu nói. Trương Thiên Vũ nói, vậy chúng ta tiếp tục thôi. Đái Một Bạch nói, đại sư đã liều mạng như vậy, chúng ta không có lý do gì không liều mạng. Tiếp tục. Thấy mọi người tinh thần hừng hực như điên, lần nữa bày ra trận thế, Ngọc Tiểu Cương rất vui mừng và hài lòng gật đầu, chậm rãi lùi lại, chuẩn bị quan sát từ xa. Ai ngờ vừa lùi lại được mấy bước, gót chân đột nhiên vấp phải một vật gì đó, hắn không hề phòng bị, cả người lập tức mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Nếu là bình thường, chuyện nhỏ này căn bản không thành vấn đề. Ngọc Tiểu Cương rất nhanh có thể điều chỉnh lại tư thế để không ngã. Cho dù không giữ được thăng bằng, ngã xuống đất cũng không sao. Nhưng bây giờ, Ngọc Tiểu Cương đang rất yếu, hai chân hắn mềm như bún. Không chút phòng bị mà bị vấp từ phía sau, hai chân hắn căn bản không chống đỡ nổi. Thế là mọi người còn chưa kịp phản ứng, bịch. Ngọc Tiểu Cương ngã phịch mông xuống đất. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch. Trắng không còn một giọt máu. Một giây sau, hừ. Ngọc Tiểu Cương không nhịn được phát ra một tiếng rên đau đớn. Mọi người thấy vậy lập tức chạy tới, đại sư ngài không sao chứ? Lão sư! Ngài sao vậy? Ngọc Tiểu Cương sắc mặt trắng bệch hít một hơi khí lạnh, biểu cảm vì đau đớn mà vặn vẹo. Mọi người vội vàng đỡ hắn dậy. Mã Hồng Túng mắt tinh, lập tức phát hiện trên mặt đất dường như có một ít vết đỏ tươi, liền tò mò hỏi, đây là cái gì? Là màu vẽ sao? Đái Một Bạch nhíu mày, màu vẽ gì, đây là máu mà. Tất cả mọi người đều sững sờ, máu. Sao lại có máu? Một giây sau, mọi người dường như đã hiểu ra điều gì đó, cùng nhau nhìn về phía quần của Ngọc Tiểu Cương. Quả nhiên, trên chiếc quần ngay vị trí mông, đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Cả đám người đều đứng hình. Đại sư ơi là đại sư, chẳng lẽ ngài cũng có ngày bà gì ghé thăm hay sao? Đại sư! Sao ngài lại chảy máu thế? Mã Hồng Tuấn kinh hãi kêu lên. Lão sư, ngài không sao chứ? Đường Tam lo lắng hỏi. Không á, không sao, dìu ta một chút, dìu ta một chút. Trương Thiên Vũ mặt thì lo lắng, nhưng trong lòng thì đang cười như điên. Các ngươi hỏi hắn sao lại chảy máu, đương nhiên là do mấy ngày nay thải ra những thứ linh tinh lộn xộn kia đã làm hắn bị thương rồi. Hơn nữa, điều thú vị là vết thương do đạo cụ gây ra này không thể được hồn sư trị liệu. Tất Lan Đức đã tìm người giúp hắn trị liệu rồi, nhưng vô dụng. Hắn cũng đã ăn xúc xích của áo tư tạp, cũng không có tác dụng. Muốn hồi phục, chỉ có thể từng bước bôi thuốc băng bó, chờ vết thương tự lành. Nhưng vấn đề là, bộ phận đó căn bản không dễ băng bó, sơ sẩy một chút là băng gạc sẽ bung ra, sau đó máu tươi chảy lênh láng, giống như tình hình bây giờ vậy. Cho nên, tội nghiệp hắn bây giờ căn bản không dám ngồi, phần lớn thời gian chỉ có thể đứng. Muốn ngồi xuống, phải vô cùng cẩn thận. Cẩn thận hơn cả một tên liếm cẩu hầu hạ nữ thần XXX của hắn gấp vạn lần. Nằm trên giường cũng phải cẩn thận nằm nghiêng, không dám nằm thẳng. Nhưng dù vậy, đôi khi sáng sớm thức dậy vẫn có thể thấy trên giường một vũng máu trông đến kinh người, cho nên, vui lắm phải không Tiểu Cương? Ngươi có muốn chơi nữa không? Mau trả lời là có đi. Nếu không lần sau ta cho ngươi ăn hàng thật đấy. Thấy Ngọc Tiểu Cương thảm như vậy, Áo Tư Tạp và Diệp Linh Linh lập tức đưa tay ra giúp đỡ. Nhưng Ngọc Tiểu Cương biết điều đó là vô ích. Phất Lan Đức đã tìm cho hắn một hồn sư trị liệu cấp bậc cao hơn, hoàn toàn không có hiệu quả gì. Xúc xích của Áo Tư Tạp cũng là do Phất Lan Đức chuyển giao, nên Ngọc Tiểu Cương rất rõ ràng đó hoàn toàn là công giả tràng. Ngọc Tiểu Cương khó khăn lắm mới đứng vững, xua tay nói, các ngươi tiếp tục đi, ta đi xử lý một chút. Băng gạc bung, vết thương nứt ra, phải đi xử lý ngay, nếu không dù gì cũng là một hồn sư cấp 29, chết vì mất máu quá nhiều ở hậu môn thì thật mất mặt. Không thể chết một cách bẩn thỉu như vậy. Đường Tam rất hiểu chuyện lập tức đỡ Ngọc Tiểu Cương rời đi. Mọi người nhìn nhau. Mặc dù không ai nói gì, nhưng Trương Thiên Vũ đoán rằng suy nghĩ trong lòng mọi người ở đây cũng na ná nhau. Ngọc Tiểu Cương ơi là Ngọc Tiểu Cương, ngươi chưa hồi phục hẳn thì chạy đến đây xem náo nhiệt làm gì. Mau về dưỡng thương đi, dưỡng thương xong rồi đến cũng được mà. Nhịp điệu huấn luyện tốt đẹp của chúng ta đều bị ngươi làm rối loạn cả rồi. Ngọc Tiểu Cương đi không lâu, mọi người lại lần nữa tìm lại nhịp điệu, tiếp tục huấn luyện. Đúng vậy. Mọi người về cơ bản đã quen với cái nhịp điệu hai thầy trò này, thỉnh thoảng lại gặp phải chuyện quá dị. Mấy tháng trước khi thi dự tuyển, khoảng thời gian Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương không gặp chuyện lạ gì, mọi người thậm chí còn có chút không quen. Đường Tam đỡ Ngọc Tiểu Cương về ký túc xá, Ngọc Tiểu Cương rên hừ hừ nằm trên giường. Đường Tam nhìn vết máu trên quần hắn mà cũng cảm thấy đau thay. Lão sư, để ta xem giúp ngài nhé. Thôi được rồi, ngươi đi tìm Phất Lan Đức đến đây giúp ta đi. Ngọc Tiểu Cương thật sự không muốn để đồ đệ của mình nhìn thấy những thứ không nên thấy. Mặc dù đều là đàn ông, nhưng trong lòng hắn có một rào cản khó vượt qua. Vẫn là để ta xem giúp ngài đi. Đường Tam không chỉ là cao thủ dùng độc, mà về y thuật cũng có chút tài năng, dù sao cũng có danh xưng y độc song tuyệt. Ngọc Tiểu Cương nghĩ nghĩ, cũng không từ chối nữa, giữ thể diện cũng phải tùy lúc, bây giờ cái mông sắp đau đến tận trời rồi. Kéo quần áo lên. Nhìn thấy vết thương khó coi, Đường Tam dù đã có chuẩn bị tâm lý cũng vẫn hít một hơi khí lạnh. Thảm quá đi mất. Cũng may là Đường Tam, chứ người khác sức chịu đựng kém mà thấy cảnh này chắc sẽ nổi da gà tại chỗ, rồi ghê tởm đến 3 ngày ăn không ngon. Đường Tam nhanh chóng ổn định tinh thần, đầu tiên điểm mấy huyệt đạo trên người Ngọc Tiểu Cương, máu lập tức được cầm lại. Sau đó Đường Tam từ túi bên hông lấy ra một ít thuốc cầm máu sinh cơ bôi lên xung quanh vết thương, rồi cẩn thận giúp Ngọc Tiểu Cương băng bó lại. Như vậy chắc là ổn rồi, Đường Tam nói, lão sư, thuốc của ta có hiệu quả hồi phục tốt hơn các loại thuốc khác một chút, nhưng cũng có thể sẽ khiến ngài cảm thấy đau hơn, nên ngài phải chịu đựng một chút. Mặt khác, hai ngày này ngài đừng cử động lung tung, tốt nhất là nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, cảm ơn ngươi, Tiểu Tam, ngươi lại cứu ta một lần nữa. Ngài là lão sư của ta, Đường Tam ôn hòa cười nói, đây đều là việc ta nên làm. Ngọc Tiểu Cương lộ ra vẻ vui mừng, Đường Tam đúng là một đứa trẻ tốt. Nhưng đột nhiên, Đường Tam bỗng chuyển giọng, nhưng mà nói thật, ngươi thật sự phải cảm ơn ta đấy, chuyện này không phải ta thì ngươi nghĩ ai sẽ lo cho ngươi chứ? Ngọc Tiểu Cương sững sờ, hả? Không biết tại sao, Đường Tam đột nhiên cho hắn một cảm giác xa lạ. Bất kể là biểu cảm trên mặt Đường Tam bây giờ, lời nói hay khí chất toát ra, đều khiến Ngọc Tiểu Cương cảm thấy rất lạ lẫm. Tiểu Tam, ngươi ta cái gì mà ta? Đường Tam dùng giọng điệu có chút khinh thường nói, ngươi biết không? Cho đến nay, chuyện ta hối hận nhất chính là bái ngươi làm thầy. Nói thật, ta thật sự chịu đủ cái đồ phế vật nhà ngươi rồi. Bao nhiêu năm qua, ngoài việc cho ta một cái đai lưng, ngươi còn cho ta được cái gì? Những lời chỉ đạo đó. Những cái gọi là lý luận của ngươi. Nói đến những lý luận đó, ta muốn hỏi ngươi, những lý luận đó của ngươi, có bao nhiêu cái đã được thực tiễn chứng minh? Bao nhiêu? E là một cái cũng không có nhỉ. Nói thẳng ra, mẹ nó ngươi căn bản là coi ta như vật thí nghiệm. Có phải không? Lấy ta làm vật thí nghiệm, nếu ta chết, đó là ta đáng đời, không liên quan gì đến ngươi, ngươi còn có thể đi tìm một đồ đệ khác để tiếp tục thí nghiệm. Nếu ta không chết, gắn gượng qua được, lại còn có được sự trưởng thành và lợi ích, ngươi lại sẽ nói đó đều là công lao của ngươi, đều là công lao của những lý luận đó của ngươi, đúng không? A ha ha ha, quả nhiên lợi hại, đại sư. Không hổ là đại sư. Dù sao cũng là ngươi không lỗ, chỉ có ta khổ cực. Mẹ nó còn rất vần nữa chứ. Trong đầu óc hỗn loạn của Ngọc Tiểu Cương không hiểu sao lại nảy ra một câu như vậy. Một giây sau, hắn bỗng phản ứng lại, giải thích, Tiểu Tam. Ngươi sao ngươi có thể nói ta như vậy? Bao nhiêu năm qua, sự giúp đỡ ta dành cho ngươi đâu chỉ có từng đó. Vậy ngoài những thứ đó ra còn có cái gì? Ngươi nói đi. Ngọc Tiểu Cương im lặng. Hình như những cái khác thật sự không có gì. Sao nào? Không phản bác được à? Đường Tam cười lạnh, sự giúp đỡ dành cho ta. Những lý luận đó của ngươi cũng được gọi là giúp đỡ sao? Nếu ta chết dưới những lý luận đó của ngươi, đó cũng gọi là giúp đỡ sao? Đồ phế vật nhà ngươi. Từng chữ như kim châm, từng câu như dao cắt. Mỗi một câu nói của Đường Tam đều đâm sâu vào lòng Ngọc Tiểu Cương. Bị mắng cũng phải xem là ai mắng. Bao nhiêu năm qua bị người ta mắng là phế vật, hắn sớm đã quen rồi. Người khác mắng hắn, trong lòng hắn căn bản không có chút gợn sóng nào. Nhưng bây giờ người mắng hắn, lại là học trò của hắn, Đường Tam. Đây quả thực là một đòn bạo kích tâm lý không thể lường được. Ngọc Tiểu Cương đã khóc. Hóa ra bao nhiêu năm qua, trong lòng ngươi ta chỉ là một kẻ vô dụng, còn lấy ngươi làm vật thí nghiệm, một tên rác rưởi phế vật. Ngọc Tiểu Cương lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Đường Tam. Ngươi tự hỏi lòng mình đi, ngươi không phải sao? Đường Tam hỏi lại. Một cú đâm chí mạng. Tâm hồn Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa nhận lấy một vạn điểm bạo kích. Hừ hừ hừ. A đau. Đau quá đi mất. Nhưng trớ trêu thay, Ngọc Tiểu Cương lại không có lời nào để nói, không thể phản bác. Bởi vì những lý luận đó của hắn, quả thật chưa từng được thực tiễn, hắn muốn thực tiễn, nhưng không ai cho hắn cơ hội. Khó khăn lắm mới vớ được Đường Tam, cái thằng ngốc to đầu này, chẳng phải nên thử nghiệm cho đã sao? Ai ngờ bây giờ thằng ngốc này lại tỉnh ngộ rồi. Lại còn không chút nể nang tình thầy trò, dám thẳng thừng khinh bỉ hắn trước mặt. Còn mắng hắn đến phát khóc. Đường Tam này quả thật là đồ súc sinh. Uổng công hắn vừa rồi còn cảm thấy đứa trẻ này có thể giúp hắn xử lý và băng bó vết thương ở mông, là một đứa trẻ tốt. Bây giờ lại không nói nên lời rồi đúng không? Đường Tam hỏi, nếu ngài cảm thấy ta nói không đúng, thì cứ phản bác ta đi. Bảo ta đi thực hành những lý luận chưa được kiểm chứng của ngươi, đó không phải là lấy ta làm chuột bạch thí nghiệm thì là gì? Hả? Là gì? Ngọc Tiểu Cương không thể phản bác, nắm đấm của hắn siết chặt rồi lại buông lỏng. Bây giờ, hắn một lần nữa cảm thán và phẫn hận sự yếu đuối và bất tài của chính mình. Cuối cùng, sau một hồi lâu im lặng, giọng hắn khàn khàn bất lực nói, nếu ngươi đã cảm thấy ta, lão sư này, rác rưởi như vậy, thì từ hôm nay trở đi, ta không còn là lão sư của ngươi nữa, ngươi đi tìm một lão sư tốt hơn đi. Đường Tam lạnh lùng hỏi, ngươi muốn ta trở thành một kẻ bạc bẽo, phản thầy bỏ đạo sao? Vậy ngươi nói phải làm sao? Ngọc Tiểu Cương hỏi lại, ngươi muốn thế nào? Thân thể Đường Tam đột nhiên rung lên, vẻ mặt thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi theo. Giống như vừa tỉnh khỏi một cơn mơ, hắn có chút mơ màng hỏi Ngọc Tiểu Cương, a, lão sư. Ngài nói gì vậy? Ta hỏi ngươi muốn thế nào? Đường Tam có chút ngơ ngác, lão sư. Cái gì mà ta muốn thế nào? Ta nghe không hiểu. Hắn thật sự không hiểu gì cả. Vừa rồi còn đang tốt bụng chữa thương băng bó cho Ngọc Tiểu Cương, sao Ngọc Tiểu Cương lại đột nhiên hỏi một câu khó hiểu như vậy? Bây giờ bắt đầu giả vờ ngớ ngẩn sao? Ngọc Tiểu Cương siết chặt nắm đấm, mắt rưng rưng, bi thương nói, ngươi không phải nói ta là phế vật rác rưởi sao? Ngươi không phải nói bao nhiêu năm qua ta đều lấy ngươi làm vật thí nghiệm sao? Ngươi không phải nói ngươi đã sớm chịu đủ cái đồ phế vật này, và chuyện hối hận nhất là bái ta làm thầy sao? Đường Tam càng nghe càng ngơ ngác. Ta nói những lời này lúc nào? Ta đâu có nói. Ta nói vậy thì tình thầy trò của chúng ta đến đây là hết. Ngươi đi tìm thầy mới đi. Ngươi lại còn nói ta đây là muốn ngươi trở thành một kẻ bạc bẽo, phản thầy bỏ đạo, cho nên ta mới hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào? Nhân tiện hôm nay đã nói thẳng ra rồi, vậy ngươi cứ nói đi, ngươi muốn thế nào cũng được. Ta không có vấn đề gì. Đường Tam hoàn toàn mông lung, vội vàng nói, lão sư. Có phải là có hiểu lầm gì không ạ, con đâu có nói những lời đó. Ngọc Tiểu Cương cười khẽ, mang chút thê lương tự giảo, được rồi, đến nước này rồi, khỏi cần giả ngu nữa, cũng không cần đùa giỡn ta nữa. Những lời này giấu trong lòng ngươi bao nhiêu năm, chắc cũng khổ lắm rồi. Đã nói ra thì nói cho hết đi. Đường Tam phịch một tiếng quỳ xuống đất, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Những năm gần đây, ngoài cha ra, ngài chính là người thân nhất của con không chỉ coi ngài là lão sư, mà còn coi ngài như cha vậy. Con tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như thế, lão sư, nhất định là đã có vấn đề gì đó, nhất định là có hiểu lầm nói đến đây. Đường Tam bỗng sững người, nói, không lẽ, con lại bị ai đó ám toán, nói ra những lời khó hiểu rồi sao? Ngọc Tiểu Cương cũng sững sờ, rồi nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng bi thương đau đớn, bình tĩnh lại. Đúng vậy. Hắn và Đường Tam quen biết đã nhiều năm, với sự hiểu biết của hắn về Đường Tam, hắn biết Đường Tam tuyệt đối sẽ không đột ngột nói ra những lời trên. Đứa trẻ này tuy tuổi không lớn, nhưng tâm trí rất chín chắn và già dặn. Cho nên, chuyện bất thường ắt có yêu ma, Đường Tam tám phần lại gặp phải chuyện quái lạ gì đó, nên mới nói ra những lời kia. Nghĩ thông suốt được điều này, trong lòng Ngọc Tiểu Cương lập tức không còn khó chịu nữa. Dù sao cũng là bị ám toán, Đường Tam chắc chắn cũng không muốn như vậy. Nói thật, Ngọc Tiểu Cương chỉ mong lần này Đường Tam là bị ám toán, thật sự. Nếu không thì với sức sát thương của những lời Đường Tam vừa nói, hắn có khi sẽ thật sự đi tìm một miếng đậu hũ đâm đầu vào chết cho xong. Thì ra là thế, Ngọc Tiểu Cương nói, xin lỗi, là ta trách oan ngươi. Không ngờ ngươi lại gặp phải chuyện này, nhưng mà, cách lần trước mới bao lâu chứ? Sao lại nhanh như vậy đã đến lần nữa? Đường Tam thở dài, hắn cũng đâu có biết. Cái này mẹ nó hoàn toàn không theo một quy luật nào cả. Không sao đâu lão sư, nếu là con gặp phải chuyện này, chắc chắn cũng sẽ không phản ứng kịp. Đường Tam nói, đây không phải lỗi của chúng ta, đây đều là lỗi của kẻ núp trong bóng tối hại chúng ta. Nghe những lời này, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên giật mình. Hắn đang suy nghĩ có nên nói ra sự nghi ngờ của hắn và Phất Lan Đức đối với Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ hay không. Sau một hồi cân nhắc, hắn quyết định vẫn là không nói trước. Đường Tam và Tiểu Vũ tuy quan hệ bình thường, nhưng lại có quan hệ nhiều năm như anh em ruột thịt với Trương Thiên Vũ. Mỗi lần Đường Tam có chuyện gì, Trương Thiên Vũ cũng đều coi như chuyện của mình mà nghiêm túc và nhanh chóng đi làm. Nhiều năm qua vẫn như một. Đời người, có được một người bạn như vậy thật sự quá khó, cũng quá trân quý. Mối quan hệ giữa Trương Thiên Vũ và Đường Tam còn thân thiết hơn cả mối quan hệ giữa hắn và Phất Lan Đức. Cho nên thôi vậy, không nói trước, nếu gây ra hiềm khích gì trong mối quan hệ của hai đứa nó thì thật không hay. Phải, ngươi nói không sai, tất cả đều là lỗi của kẻ đã gây ra cho chúng ta bao nhiêu đau đớn. Ngọc Tiểu Cương thở dài, ta không sao rồi, ngươi đi huấn luyện trước đi. Hay là con ở lại đây chăm sóc ngài một lát nữa nhé? Đường Tam hỏi. Không cần đâu. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, đi đi. Còn ở lại đây. Ta sợ ngươi đột nhiên lại chửi ta nữa. Mẹ nó, ngươi mà chửi ta nữa, cái tâm hồn yếu ớt này của ta làm sao chịu nổi. Vâng thưa lão sư, vậy con đi trước. Chờ đã, Ngọc Tiểu Cương nghiêm túc nói, cặp Thiên Vũ và mọi người, ngươi nhất định phải nói trước là mình lại bị người ta ám toán, sẽ nói ra những lời khó hiểu, để tránh gây ra hiểu lầm và xung đột giữa các ngươi. Vâng, lão sư, con nhớ rồi. Đường Tam cảm kích nói. Ngươi nhớ thì có tác dụng khỉ gì? Làm loạn ý thức của lão tử là để trưng à trên đường đi. Đường Tam luôn ghi nhớ lời dặn của Ngọc Tiểu Cương. Mặc dù hắn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, không biết mình đã nói những lời gì, nhưng từ phản ứng và biểu cảm của Ngọc Tiểu Cương, lời hắn nói nhất định rất nặng, tuyệt đối là loại lời nói làm tổn thương tâm hồn và tình cảm. Nếu không Ngọc Tiểu Cương, một người đã trải qua sóng to gió lớn, cũng sẽ không rưng rưng nước mắt như vậy. Cho nên, hắn nhất định phải nói rõ với Trương Thiên Vũ và mọi người, nếu không gây ra hiểu lầm thì thật là hả. Đầu Đường Tam đột nhiên ong lên một tiếng, con ngươi trong nháy mắt giãn ra rồi co lại, hắn đột ngột dừng bước. Có chuyện gì vậy? Lão sư hình như đã dặn ta chuyện gì đó. Nhưng sao lại không nhớ ra được nhỉ? Thôi kệ, không nhớ ra thì thôi, nếu đã dễ dàng quên như vậy, chứng tỏ cũng không phải chuyện gì quan trọng. Hắn đi một mạch đến nơi mọi người đang huấn luyện. Thấy hắn quay lại, mọi người lập tức dừng lại chào hỏi, Io Tam, về rồi à, bên đại sư thế nào rồi? Đúng vậy, có bị thương nặng không, có cần chúng tôi cùng đi xem không? Đường Tam trả lời, vết thương vẫn còn khá nặng, nhưng tôi đã bôi thuốc đặc chế và băng bó cho ngài ấy rồi, chắc khoảng 2-3 ngày nữa là có thể hồi phục được 7-8 phần. Mọi người gật đầu, vậy thì tốt rồi. Thấy đại sư chảy nhiều máu như vậy, thật sự dọa tôi một phen. Đúng vậy, trông đáng sợ quá. Lúc này Đường Tam quét mắt một vòng, phát hiện Trương Thiên Vũ không có ở đây, liền hỏi, Thiên Vũ đâu? Triệu Vô Cực nói, Phất Lan Đức có chuyện tìm nó, vừa mới đi đến phòng viện trưởng, vừa hay tôi đến thay ca giám sát các cậu huấn luyện. Đường Tam gật đầu, rồi trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười khinh miệt, hừ, xem ra viện trưởng cũng đã nhận ra, để nó ở đây huấn luyện đám phế vật các ngươi, chính là lãng phí thời gian và tài nguyên. Cả đám. Cái quái gì vậy? A Tam, ngươi nói cái gì? Đái Một Bạch mặt mày không thể tin nổi. A Tam, ngươi sao thế? Áo Tư Tạp cũng không tin vào tai mình. Không nghe rõ à, ta nói các ngươi là đồ phế vật. Đường Tam nói, a, xin lỗi, ta không phải nhắm vào ngươi, ta nói là tất cả các ngươi, đều là đồ phế vật. Mọi người nhìn nhau, rồi tất cả đều cau mày nhăn mặt. Triệu Vô Cực nhíu mày hỏi, thằng nhóc này nói nhảm gì thế? Bị bệnh nhà ta nói sai sao? Đường Tam hỏi lại, Triệu lão sư, chẳng lẽ ngài không phải cũng là đồ phế vật sao? Triệu Vô Cực ngây người, ngươi. Ta cái gì mà ta? Ngày thi tuyển, ngài không phải cũng bị Thiên Vũ đánh cho không có sức hoàn thủ sao? Đường Tam trên mặt vẻ khinh miệt càng thêm đậm, còn nói gì mà dùng hết sức thì sợ người ta chê cười, ta thấy đúng là sợ bị chê cười thật, bởi vì cho dù ngài có dùng hết sức, e rằng cũng không phải là đối thủ của Thiên Vũ. Triệu Vô Cực thật sự tức giận. Hắn tại chỗ bắt đầu bẻ tay bẻ chân, thằng nhóc này ngứa da rồi phải không? Giờ phút này, hắn thật sự muốn xông lên đánh cho Đường Tam một trận. Nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh lại. Đám người Đái Một Bạch không biết Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo là cha của Đường Tam, chỉ biết Đường Tam có thể có một người thân là Phong Hào Đấu La, nhưng hắn thì rất rõ. Cho nên hắn không dám động thủ với Đường Tam. Sao nào? Sợ rồi à? Đường Tam tiếp tục khiêu khích. A Tam, ngươi nói chuyện với Triệu lão sư như vậy là quá đáng rồi. Đái Một Bạch nói. Đúng vậy, mau xin lỗi Triệu lão sư đi. Áo Tư Tạp cũng nói. Hai cái đồ phế vật các ngươi im miệng. Đường Tam khinh thường liếc bọn họ một cái. Ngươi còn là đội trưởng đội chiến nữa đấy, kết quả thì sao? Ngươi đến một ngón tay của Thiên Vũ cũng không bằng. Ngày nào cũng ra vẻ đạo mạo, ngày nào cũng ở ngoài làm bậy làm bạ, ngươi tưởng ngươi đẹp trai lắm à, thực tế ngươi bẩn thỉu lắm, ta còn không dám lại gần ngươi, sợ bị ngươi lây bệnh gì đó. Ngươi! Đái Một Bạch điểm nộ khí trong nháy mắt tăng vọt 90%. Mẹ nó! Đây quả thực có thể so với việc chửi cả tổ tông tám đời. Thật sự, nếu không phải còn có chút tình đồng học chiến hữu, hắn thật sự đã xông lên rồi. Ai ngờ Đường Tam vẫn chưa xong. Còn có ngươi, Áo Tư Tạp, ta thật không hiểu, ngươi ngày nào cũng giả vờ cái gì. Đường Tam chỉ vào Áo Tư Tạp, ngươi bây giờ lúc nào cũng tỏ ra vẻ ôn hòa nhã nhặn, nhưng trước khi chúng ta nhập học thì sao? Ngươi không phải cũng giống bọn họ thường xuyên ra ngoài chơi gái sao? Bạn gái đổi không biết bao nhiêu đứa. Sau khi chúng ta nhập học, gặp được Ninh Vinh Vinh, lập tức giả vờ làm thiếu nam ngây thơ, còn giả vờ đến bây giờ, ngươi có thấy ghê tởm không? Ngươi! A Tam! Ngươi đừng có nói bậy! Áo Tư Tạp cũng nổi gân xanh. Mẹ nó, đồ chó, Đường Tam chó chết! Sao ngươi cái gì cũng nói ra ngoài vậy? Ninh Vinh Vinh còn ở đây, không chừa cho ta chút mặt mũi nào sao? Vốn dĩ theo đuổi Ninh Vinh Vinh đã là hy vọng xa vời, ngươi bây giờ nói như vậy, chẳng phải ta càng không có cơ hội sao? Hừ, bị nói trúng tim đen rồi à? Đường Tam nói xong, Áo Tư Tạp tiếp tục quay đầu chỉ vào Mã Hồng Tuấn, còn có ngươi, cũng cho ngươi còn là một võ hồn biến dị, lại còn là võ hồn biến dị tốt, kết quả thì sao? Cũng là một phế vật. Từ đầu ngươi đã là kẻ đội sổ, đến bây giờ, ngươi vẫn là kẻ đội sổ. Thiên Vũ cũng là võ hồn biến dị tốt, kết quả người ta đã bỏ xa ngươi không biết bao nhiêu con phố rồi. Ngươi! Mã Hồng Tuấn suýt nữa thì nghẹn thở. Ta không nói gì, đứng một bên hóng chuyện, cũng bị chửi. Triệu Vô Cực lúc này nói, Đường Tam. Ngươi có phải bị kích thích gì không? Hay là đầu óc đột nhiên có vấn đề? Họ đều là bạn học, là chiến hữu của ngươi, ngươi nói họ như vậy có thích hợp không? Cho dù Trương Thiên Vũ rất ưu tú, nhưng ngươi cũng không cần phải hạ bệ người khác để khen nó. Làm vậy chỉ làm tổn thương tình cảm giữa các ngươi, cũng sẽ hại nó. Lời nói này của Triệu Vô Cực không có gì sai. Đường Tam làm vậy, hạ bệ người khác để ca ngợi Trương Thiên Vũ, không chỉ khiến người ta ghét Đường Tam, mà còn khiến người ta ghét cả Trương Thiên Vũ. Thật sự, lòng người chính là như vậy. Ai ngờ Đường Tam đột nhiên cười lạnh một tiếng, ta đâu có định khen nó. Trương Thiên Vũ là huynh đệ tốt của ta thật, nhưng trong mắt ta, nó cũng là một phế vật. Ngươi nói cái gì? Trương Thiên Vũ không có ở đây, Tiểu Vũ là người đầu tiên không vui. Ta nói sai sao? Đường Tam lại lần nữa cười lạnh. Tất cả đều là người ngày ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ai mà không hiểu ai. Trương Thiên Vũ được công nhận là người có thực lực mạnh nhất, nhan sắc cao nhất đúng không? Ngày nào cũng không biết bao nhiêu thiếu nữ vì nó mà đổ rạp, chắc chắn cũng bao gồm cả bốn người các ngươi. Kết quả nó thì sao, đến liếc mắt một cái cũng không thèm. Đơn giản là phế vật. Ta còn nghi ngờ nó có phải là đàn ông không nữa. Ta cảnh cáo ngươi đừng có nói lung tung. Tiểu Vũ tức giận nói. Đúng vậy. Cái gì mà bao gồm cả bốn chúng tôi? Ninh Vinh Vinh tức đến mặt nhỏ đỏ bừng. Tiểu Vũ và Thiên Vũ tình cảm tốt, ngươi đừng lôi cả chúng ta vào. Đường Tam, ngươi đừng có quá đáng. Chu Trúc Thanh cũng tức giận mặt nhỏ đỏ bừng. Đường Tam khinh thường cười, a à, quá đáng. Chu Trúc Thanh, ngươi nhìn nó lúc hai mắt phát xuân, tưởng ta không thấy sao? Tiếng nói vừa dứt, không đợi Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh nói gì, Đái Mộc Bạch gầm lên một tiếng, mẹ nó. Lão tử không nhịn được nữa. Một tiếng hổ gầm, Đái Mộc Bạch trực tiếp võ hồn phụ thể, một quyền đấm về phía Đường Tam. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn theo sát phía sau. Nhưng hai người này xông lên không phải để giúp Đái Mộc Bạch đánh Đường Tam, mà là để giữ chặt Đái Mộc Bạch. Mặc dù họ cũng rất tức giận, nhưng chưa đến mức mất kiểm soát, vẫn chưa chạm đến làn ranh cuối cùng của họ. Nhưng Đái Mộc Bạch thì khác, Chu Trúc Thanh chính là làn ranh cuối cùng của hắn. Trong mắt hắn, Đường Tam là huynh đệ. Nhưng đã là huynh đệ thì phải nể mặt nhau, phải có tình nghĩa. Mặt mũi là cho nhau, tình nghĩa cũng là cho nhau. Làm gì có huynh đệ nào lại đi nói bạn gái của huynh đệ mình phát xuân. Khi Đường Tam nói Chu Trúc Thanh như vậy, Đái Mộc Bạch đã không còn coi hắn là huynh đệ nữa. Đã không phải huynh đệ, thì đánh là xong. Đái lão đại. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Đừng vội động thủ. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp vội vàng ôm lấy Đái Mộc Bạch, kỳ chặt hắn lại không để hắn đến gần Đường Tam. Mà Đường Tam cũng không chút yếu thế, đã triệu hồi Lam Ngân Thảo, hồn hoàng xoay quanh người. Hai người buông ra. Đôi mắt Đái Mộc Bạch tỏa ra kim quang, cả người mang khí thế mãnh hổ hạ sơn, phẫn nộ gào thét, mẹ nó. Đường Tam. Ngươi chửi lão tử coi như ngươi đang đánh rắm, bỏ qua cho ngươi là xong. Nhưng Chu Trúc Thanh đã chọc giận gì ngươi? Ngươi nếu khó chịu, muốn trút giận, thì nhắm vào ta này. Nhắm vào ta thì ngươi mẹ nó còn là đàn ông. Ngươi mẹ nó đi chửi một người phụ nữ không chọc giận ngươi thì có phải là đàn ông không hả? Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đều cho rằng Đái Mộc Bạch nói không sai. Nhưng tình hình hiện tại, bình tĩnh suy nghĩ lại, Đường Tam rõ ràng có chút không đúng. Tính cách thường ngày của hắn căn bản không phải như vậy. Lẽ nào vì dạo này liên tục gặp chuyện quá dị, nên tâm trạng có chút không ổn định, cảm xúc dễ nóng nảy, kích động. Có khả năng này, dù sao trước đây sau mỗi lần gặp chuyện, đều sẽ có một khoảng thời gian bình yên. Nhưng bây giờ, Ngọc Tiểu Cương chân trước vừa mới trải qua sự kiện kẹt mông, ngay sau đó lại là sự kiện ăn uống kỳ dị. Hai sự kiện gần như nối tiếp nhau không có kẽ hở. Chuyện này tuy xảy ra với Ngọc Tiểu Cương, nhưng Đường Tam là đồ đệ của hắn, chắc chắn cũng lo lắng không kém, cộng thêm Đường Tam cũng vừa mới trải qua sự kiện kẹt mông, cho nên cảm xúc nhất thời có chút khó kiềm chế, mất kiểm soát cũng là điều khó tránh khỏi. Nghe xong một hồi thuyết phục nhanh chóng của Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, đầu óc Đái Mộc Bạch cũng thoáng bình tĩnh lại. Hít sâu mấy hơi, Đái Mộc Bạch nắm chặt nắm đấm rồi lại buông lỏng. Mở mắt ra, kim quang trong mắt đã tan đi, hắn nhìn chằm chằm Đường Tam, nếu thật sự là như vậy, Đường Tam, chúng ta dù sao cũng là chiến hữu, huynh đệ đã cùng nhau đi qua bao sóng gió, những gì ngươi đã trải qua những năm gần đây chúng ta đều thấy cả, những chuyện khác ta không nói, lần này, ta nhịn. Nhưng Đường Tam, ngươi nghe cho rõ đây, lần sau muốn tìm người trút giận thì lựa người cho kỹ vào, là đàn ông thì đừng đi tìm phụ nữ gây sự. Nếu Chu Trúc Thanh chủ động chọc giận ngươi, ta xin lỗi ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng cô ấy không chủ động chọc giận ngươi, mà ngươi dám tìm cô ấy gây sự, ta sẽ không tha cho ngươi. Nhưng mà, nghe xong câu này, Đường Tam chỉ cười lạnh, rồi âm dương quái khí bắt đầu vỗ tay, nói, ôi chao, ngươi đàn ông thật đấy, trước đây khi tìm Ninh Vinh Vinh gây sự sao không thấy ngươi đàn ông như vậy. Ninh Vinh Vinh lập tức nhíu mày, muốn nổi giận, nhưng vẫn nhịn xuống, lúc đó đúng là ta chủ động chọc giận Đái Mộc Bạch, nhưng vừa rồi Trúc Thanh rõ ràng không chủ động chọc giận ngươi, là ngươi ngay từ đầu đã nhắm mũi dùi vào chúng ta. Cho nên lời Đái Mộc Bạch vừa nói cũng không có vấn đề gì lớn. Đường Tam nghe xong, cười thâm trầm, ai da, hai người các ngươi bây giờ cùng một phe rồi à ngươi. Ninh Vinh Vinh và Đái Mộc Bạch đồng thời biến sắc. Nói ra thì, Đái Mộc Bạch quả thật có khả năng sẽ nảy sinh một chút ý nghĩ với Ninh Vinh Vinh. Nhưng, Ninh Vinh Vinh thì tuyệt đối không thể có bất kỳ ý nghĩ gì với Đái Mộc Bạch, đó là một loại chán ghét từ trong xương tủy. Dùng cách nói chuyên nghiệp của Trương Thiên Vũ thì là, dù cho giữa Đái Mộc Bạch và Ninh Vinh Vinh có xảy ra kịch bản hoàng mao NTR, Ninh Vinh Vinh cũng sẽ tự sát khi tỉnh táo, chứ không phải sa ngã. Áo Tư Tạp có chút không nhịn được, A Tam, ngươi hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có phải lại trúng chiêu gì rồi không? Mọi người hơi sững sờ, ngoài nguyên nhân Đường Tam tự thân liên tục trải qua những chuyện này dẫn đến cảm xúc không ổn định ra. Một nguyên nhân khác quả thật có thể là lại bị người ta ám toán trúng chiêu. Nếu là khả năng thứ hai vậy thì có chút kinh khủng rồi, thật đáng sợ. Giỏi lắm, thật sự là không có kẻ hở, liên tục gặp vận rủi. Thầy trò lần lượt kẹt mông, ngay sau đó Ngọc Tiểu Cương ăn uống kỳ dị, rồi lại hoa cúc tàn phế, vẫn chưa xong, Đường Tam lại bị ám toán mẹ nó, nếu thật là bị người ta ám toán, hai người này đúng là bị người ta chỉnh cho chết rồi. Trong phút chốc, tất cả mọi người theo bản năng đều muốn cách xa Đường Tam một chút, sợ lại gần hắn sẽ bị liên lụy. Ai ngờ Đường Tam lại lần nữa cười lạnh, "A, nếu ta thật sự trúng chiêu, vậy các ngươi bây giờ không phải nên rất vui vẻ sao?" Cả đám. "Ngươi nói vậy là có ý gì?" Đái Một Bạch lại lần nữa nổi giận, "Chúng ta bao nhiêu năm tình nghĩa chiến hữu, bạn học, ngươi trúng chiêu, ngươi nghĩ chúng ta sẽ vui vẻ sao?" "A Tam, ta thấy ngươi nói chuyện nên có chút lương tâm." Mã Hồng Tuấn cau mày nói, "Lần nào ngươi xảy ra chuyện chúng ta không tận tâm tận lực giúp đỡ tìm cách giải quyết phiền phức. Lần nào chúng ta cười trên nỗi đau của ngươi chưa? Ngươi bây giờ nói những lời này, lương tâm ngươi không thấy cắn rứt sao?" Áo Tư Tạp hỏi. "Ha ha." Đường Tam cười lạnh một tiếng thật to, cười chết mất, thật sự là cười chết mất. "Đám phế vật các ngươi luôn mồm giúp đỡ, tìm cách, các ngươi đã từng giúp được cái gì chưa?" Đái Một Bạch giận dữ nói, "Ngươi đừng có mở miệng ra là một tiếng phế vật. Nếu ngươi lấy tiêu chuẩn của Thiên Vũ ra để tính, vậy ngươi cũng là một phế vật. Phải không?" Đường Tam khinh miệt nhìn Đái Một Bạch. Ánh mắt này khiến ngọn lửa giận vừa mới hạ xuống của Đái Một Bạch lại lần nữa bùng cháy. "Nếu ngươi cảm thấy ngươi không phải phế vật." Đái Một Bạch chỉ vào Đường Tam, "Vậy thì đến đây, ra đây solo." "Ngươi tưởng ta sợ ngươi à?" Đường Tam không chút yếu thế. "Tốt. Ta đã sớm muốn lĩnh giáo Lam Ngân Thảo của ngươi rồi. Bạch hổ của ngươi trong mắt ta chỉ là rác rưởi. Ai cản nữa là kẻ thù của ta." Đái Một Bạch quát. "Ai cản nữa thì người đó là rác rưởi." Đường Tam theo sát phía sau. Đám người vốn định can ngăn lập tức dừng lại động tác. "Thôi, vậy thì đánh đi." Triệu Vô Cực nhún vai, "Người trẻ tuổi à, chính là hiếu thắng." "Đương nhiên, không hiếu thắng thì sao gọi là người trẻ tuổi được." Sau đó hắn nghĩ lại, loại so tài đồng cấp giữa các học viên này, cho dù Đái Một Bạch thật sự đánh Đường Tam, Đường Hạo chắc cũng sẽ không ra tay. Nếu không thì thật không ra thể thống gì. Hai bên vào thế, triệu hồi võ hồn của mình, đối đầu nhau. Theo lệnh của Triệu Vô Cực, Đái Một Bạch lập tức lách người sang một bên. Dù sao cũng đã làm đồng đội với Đường Tam bấy lâu, hắn đã nắm rõ chiêu trò của Đường Tam. Với loại trận đấu solo này, không cần hỏi, Đường Tam vừa vào trận chắc chắn sẽ dùng ký sinh, rồi đến Lam Ngân Tù Lung, hoặc ngược lại. Tóm lại hắn sẽ không ngay từ đầu đã dùng đệ tứ hồn kỹ, nếu không sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực. Cho nên khi solo với hắn, Đái Một Bạch đương nhiên sẽ không ngốc nghếch đứng yên một chỗ mở bạch hổ hộ thân chướng để tự bút, ngay từ đầu nhất định phải nhanh chóng rời khỏi vị trí. Sau đó sẽ đánh du kích vòng quanh Đường Tam, tìm kiếm cơ hội. Đó chính là chiến thuật của hắn. Quả nhiên, hắn vừa nhảy khỏi chỗ cũ, mặt đất dưới chân liền đột nhiên nứt ra, một sợi Lam Ngân Thảo gào thét lao lên, sượt qua lòng bàn chân hắn bay vụt qua. Đường Tam nheo mắt lại, "Không tệ đấy." Đái Một Bạch hai chân vừa chạm đất lại lập tức nhảy lên, vung nắm đấm tự hổ trảo thẳng đến chỗ Đường Tam. Đường Tam cười lạnh một tiếng, "Tự tìm cái chết. Xem ta vút." Như một luồng gió lạnh thổi qua người, toàn thân hắn đột nhiên rung lên. Giống như vừa tỉnh khỏi một cơn mơ lớn, ánh mắt hắn mất đi tiêu cự trong chốc lát rồi lại nhanh chóng hồi phục. Ngay sau đó, nắm đấm to như bao cát của Đái Một Bạch đã xuất hiện ngay trước khuôn mặt ngơ ngác của hắn. "Sao?" Bốp. Một quyền. Một quyền chứa đầy hận ý và lửa giận. Mặc dù không phải hồn kỹ, nhưng uy lực tuyệt không thua kém hồn kỹ. Tội nghiệp Đường Tam còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa mới thốt ra được một chữ, má trái đã truyền đến cơn đau dữ dội, đầu óc ong lên một tiếng, cả người bay lên không, giống như một viên đạn pháo rời nòng bắn vọt ra ngoài. A tiếng kêu thảm thiết của Đường Tam vang vọng bên tai mọi người. Hít. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, giỏi lắm, một quyền này không nhẹ chút nào. Nhưng mà mẹ nó hả giận thật. Một quyền này đánh thật đã đời. Đái Một Bạch hơi sững sờ. Hắn không ngờ một quyền này lại có thể tạo ra hiệu quả như vậy, hắn thậm chí còn không nghĩ rằng một quyền này có thể đánh trúng Đường Tam. Cái này không đúng. Sao lại dễ dàng đánh trúng Đường Tam như vậy? Sao lại nhẹ nhàng đánh bay hắn ra ngoài như thế? Cảm giác từ lúc vung nắm đấm đến khi đánh trúng hắn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Đường Tam rõ ràng có mấy cơ hội ra tay, hoặc là đỡ đòn hoặc là phản công hoặc là né tránh. nhưng Đường Tam lại cho người ta cảm giác là không làm gì cả, cứ thế chịu một quyền này. Đây là chiêu trò gì? Chịu một quyền, Đường Tam dùng sức che mặt. A, cơn đau này. Cơn đau này đơn giản không thể dùng lời nào để hình dung. Chết tiệt. Đánh người không đánh mặt. Cả đời ta chưa bao giờ bị đánh như thế này. Đái một bạch bị điên làm gì vậy? Tại sao đột nhiên đánh ta? Ta nhất định phải hỏi rõ hắn tại sao lại đánh ta. Nghĩ đến đây, Đường Tam đột nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn Đái một bạch lớn tiếng chất vấn, ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Đái một bạch ngớ cả người, hừ. Vốn còn thấy đánh bay ngươi có chút áy náy, xem ra ta dùng sức còn chưa đủ mạnh. Chờ đấy. Mọi người, giỏi lắm, hôm nay Đường Tam thật sự quá đỉnh. Chịu một quyền như thế, nửa bên mặt đã sưng đỏ thấy rõ, mà còn dám mở miệng khiêu khích. Lợi hại. Lợi hại. Đái một bạch, cho hắn biết tay thêm lần nữa đi. Đái một bạch phản phất nghe được tiếng reo hò cổ vũ của mọi người, lại lần nữa siết chặt nắm đấm, liên tục thay đổi vị trí, nhanh chóng di chuyển về phía Đường Tam. Mà Đường Tam trên mặt từ đầu đến cuối vẫn mang vẻ khinh thường khiêu khích, bốn cái hồn hoàng trên người không ngừng nhảy múa, phản phất đang tìm kiếm một cơ hội có thể nhất kích tất sát Đái một bạch. Rất nhanh, Đái một bạch đã vọt tới gần hắn. Nắm đấm to như bao cát đã đến trước mặt Đường Tam. Thân thể Đường Tam hơi động, dường như muốn làm một động tác nghiêng người né tránh. Đồng thời, tay phải cũng hơi nhấc lên. Nhưng mà, ngay trong khoảnh khắc này, cả người hắn lại một lần nữa rung lên. Ánh mắt vào lúc này mất đi tiêu cự, rồi lại trong nháy mắt nhanh chóng hồi phục, nhưng động tác của hắn đã hoàn toàn dừng lại. Sau đó Đường Tam kinh hãi phát hiện, Đái một bạch lại đến trước mặt, và nắm đấm to như bao cát đó đã bay tới. Cái, bốp. A, Đường Tam phát ra một tiếng hét thảm, lại một lần nữa như một viên đạn pháo bay ngược ra ngoài. Lần này còn mạnh hơn, bay xa hơn lần trước. Bởi vì lần này, Đái một bạch bị Đường Tam khiêu khích, đã dùng sức lớn hơn. Hơn nữa lần này đánh trúng chính là má phải của Đường Tam. Cho nên, tốt rồi, Đường Tam bây giờ đã biến thành cậu bé bụ bẫm má phính hồng hào trong tranh Tết. Hít. Ươi. Chà. Mọi người đều phát ra đủ loại âm thanh hít khí lạnh khi thấy người ta bị đánh. Mã Hồng Tuấn thậm chí còn sờ sờ khuôn mặt béo của mình, rồi xa xa so sánh với khuôn mặt của Đường Tam lúc này. Sau đó hắn cười rất không tử tế. Khuôn mặt nhỏ bé của Đường Tam bây giờ còn tròn trịa và rắn chắc hơn cả của hắn. Đái một bạch thật sự đã ra tay độc ác, cả khuôn mặt của Đường Tam đều sưng vù lên. Chết tiệt. Đường Tam ngã trên mặt đất, trước mắt toàn là sao vàng, hai bên má đã sưng thành quả mọng, thậm chí hắn còn cảm thấy hai bên răng đều có chút lung lay. Trương Thiên Vũ trong lòng ha ha cười điên cuồng. Đúng rồi. Không tệ. Chính là muốn hiệu quả này. Bởi vì trạng thái tỉnh táo trong nháy mắt như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ lớn của Đường Tam thật sự quá nhỏ và không đáng chú ý, cho nên không ai phát hiện ra sự bất thường của hắn, chỉ hơi cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao Đường Tam không né tránh cũng không đỡ đòn phản công, mà lại giống như đang mặc cho Đái một bạch đánh đập. Tiểu Vũ nhìn có chút không nỡ, hay là, đến đây thôi. Nàng không phải đau lòng Đường Tam, nàng cũng hận không thể để Đái một bạch đánh cho Đường Tam một trận ra trò. Nhưng dù sao Đường Tam và Trương Thiên Vũ quan hệ tốt, nàng sợ Đái một bạch lỡ tay đánh hỏng Đường Tam, lại ảnh hưởng đến quan hệ với Trương Thiên Vũ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, nàng lo lắng nếu Trương Thiên Vũ biết Đái một bạch đánh Đường Tam như vậy, mà nàng không ra khuyên can, sẽ ảnh hưởng đến địa vị của nàng trong lòng Trương Thiên Vũ. Thấy khuôn mặt Đường Tam đã sưng thành đầu heo, Triệu Vô Cực cũng nói, đến đây thôi, ta xem cũng không cần phải đánh nữa. Hắn thật sự sợ chuyện làm lớn lên. Nhìn thảm trạng của Đường Tam lúc này, lửa giận trong lòng Đái một bạch cũng đã xả ra không ít, cũng nghĩ đến việc dừng tay. Dù sao bây giờ vẫn là đồng học, chiến hữu, cũng không thể thật sự đánh cho đến chết. Thấy tốt thì nên dừng, không sai biệt lắm là được rồi. Tiểu Vũ và Triệu Vô Cực đều lên tiếng, những người khác cũng bắt đầu khuyên, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn cũng nói, tất cả đều là huynh đệ, ra vẻ một chút là được rồi, đánh nữa thật sự làm tổn thương hòa khí. Vốn dĩ chuyện đến đây, cũng nên kết thúc rồi. Nhưng Đường Tam đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Đái một bạch giận dữ nói, đánh người mà cũng không có sức, còn tự xưng là tà mâu bạch hổ. Ta thấy giống con mèo hen thì có. Mẹ nó nhà ngươi. Đái một bạch lại lần nữa nổi trận lôi đình. Thôi được rồi. Ngươi giận đi. Ngươi giận đi. Thấy Đái một bạch lại nổi trận lôi đình, Mã Hồng Tuấn và Oscar vội vàng chạy tới giữ chặt. Đái lão đại, huynh xem, huynh cũng đã đánh cậu ta ra nông nổi này rồi, trong lòng cậu ta chắc chắn là không cam tâm. Đúng vậy đó, cứ để cậu ta nói cho sướng miệng đi, coi như không nghe thấy gì là được. Đái một bạch hít sâu mấy hơi, đè nén lửa giận trong lồng ngực, rồi quay đầu đi không thèm nhìn Đường Tam nữa. Vốn dĩ mọi chuyện đến đây cũng có thể tạm lắng xuống. Thế nhưng, Đường Tam lại gầm lên, sao thế? Muốn chạy à, còn mấy người các ngươi nữa, đừng có ở đó giả nhân giả nghĩa. Đừng tưởng ta không biết các ngươi thấy ta bị đánh thì trong lòng hả hê lắm. Tất cả mọi người đều giật mình. Sao cậu biết được? À không, ý là Tiểu Tam. Cậu làm vậy thật quá đáng. Cậu có thể đừng dùng suy nghĩ đen tối để phỏng đoán người khác như vậy được không? Tại sao cậu lại đối xử với bạn học và đồng đội của mình như thế? Đường Tam hét lớn, giọng đầy nội lực, bởi vì các ngươi đều là đồ bỏ đi. Muốn chứng minh mình không phải đồ bỏ đi thì tới đây, đánh bại ta đi. Mọi người chết lặng mẹ kiếp, cậu đã bị đánh cho thành đầu heo rồi mà còn ở đó khiêu khích gây thù chuốc oán à, cậu có mấy mạng mà sao dũng cảm thế? Thôi thôi, đừng để ý đến cậu ta. Oscar thấp giọng nói. Oscar, ngươi chính là một thằng vô dụng. Tiếng mắng giận dữ của Đường Tam từ sau lưng truyền đến, Oscar lập tức cứng đờ cả người. Chẳng trách Ninh Vinh Vinh xem thường ngươi, đáng đời. Bởi vì ngươi chỉ là một thằng vô dụng, trong mắt Ninh Vinh Vinh, ngươi chẳng phải đàn ông, đáng đời bị nàng xem thường. Ngươi! Oscar lập tức sôi máu. Lời nói này của Đường Tam chẳng khác nào châm ngòi thuốc nổ. Này này này! Bình tĩnh! Mã Hồng Tuấn vừa giữ đái một bạch vừa vội vàng giữ luôn cả hắn. Cậu ta bây giờ chỉ còn cái miệng thôi, đừng để ý đến cậu ta. Mã Hồng Tuấn! Ngươi cũng là đồ vô dụng. Tiếng mắng của Đường Tam lại vang lên, Mã Hồng Tuấn lập tức cau mày. Một kẻ vô dụng, đội sổ như ngươi, trong đầu toàn mấy thứ hạ lưu bẩn thỉu, vậy mà còn dám nói nữ nhân xem thường ngươi. Loại như ngươi, nữ nhân nào thèm để ý, ngươi chỉ hợp đi phối giống cho lợn nái thôi. Mẹ nó chứ. Vụt một tiếng. Toàn bộ tóc của Mã Hồng Tuấn dựng đứng cả lên. Đúng là chọc đúng tổ kiến lửa rồi. Lần này, cả ba nam sinh đều bị Đường Tam chọc cho tức điên. Dù Đường Tam không chọc giận các nữ sinh, nhưng họ cũng không thể xông lên giữ những nam sinh này lại, họ cũng chẳng muốn lôi lôi kéo kéo tiếp xúc thân mật với họ. Vì vậy, lúc này chỉ có Triệu Vô Cực bước ra can ngăn, thôi được rồi, các cậu quậy đủ chưa? Đường Tam, cậu cũng bị đánh thành thế này rồi, yên lặng một lát đi. Mạnh miệng cũng phải đúng lúc chứ, cậu nói chuyện bây giờ không thấy lọt gió à Triệu Vô Cực. Ngươi tưởng ngươi tốt đẹp lắm sao? Đường Tam tiếp tục khiêu khích. Mỗi ngày chỉ biết khoác lác. Còn tự xưng là bất động Minh Vương, ha ha. Ta thấy là Minh Vương sợ chết khiếp thì đúng hơn. Gặp ai cũng sợ sung vòi. Triệu Vô Cực nhún vai, thôi được, lão tử không thèm khuyên nữa, ngươi muốn bị đánh thì cứ bị đánh đi. Bị Đường Tam mỉa mai như vậy, trong lòng ông ta chắc chắn khó chịu, nhưng ông ta cũng không thể làm gì. Đái một bạch bọn họ có thể ra tay, nhưng duy chỉ có ông ta là tuyệt đối không được, nếu ông ta ra tay, chắc chắn sẽ bị Đường Hạo trả thù. Nên đành coi như nghe chó sủa vậy. Các ngươi nhìn cái gì? Đường Tam cuối cùng cũng bước vào bãi mình thật sự, hắn gầm lên với mấy nữ sinh. Các ngươi cũng là đồ bỏ đi. Cũng đều là bốt. Một cú đá bay gào thét lao tới, trúng ngay bụng Đường Tam. Đường Tam kêu lên một tiếng, bị đá bay thẳng ra ngoài, lời nói chưa dứt của hắn cũng bị đá bay theo. Bốp. Mã Hồng Tuấn xuất hiện trên đường bay của Đường Tam, tung một cước đá trúng mông hắn. Á, Đường Tam cuối cùng cũng hét lên thảm thiết. Đúng vậy, Đái Một Bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn, cả ba người đều đã ra tay. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn phụ trách đánh đập, còn Oscar phụ trách cung cấp xúc xích phi hành. Rầm. Đường Tam ngã mạnh xuống đất, không đợi hắn kịp có phản ứng gì tiếp theo, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn đã lao tới trước mặt, tặng cho hắn một trận đấm đá túi bụi. Oscar cũng theo sát phía sau tham gia. Trong phút chốc, tiếng quyền cước va vào da thịt bịch bịch xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết của Đường Tam vang lên không ngớt. Đường Tam hoàn toàn ngơ ngác. Đúng vậy, hắn cực kỳ ngơ ngác. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao đám người này lại đánh ta? Bị điên cả lũ à, hắn gắng sức vung tay, hồn lực khuấy động, để bật mấy người kia ra. Hắn đứng dậy, trừng mắt nhìn ba người, rất muốn hỏi tại sao họ lại vô cớ đánh hắn như vậy. Thế là hắn lớn tiếng gầm lên, ba tên vô dụng các ngươi. Đánh lâu như vậy mà ta chẳng thấy đau gì cả, chưa ăn cơm à mẹ kiếp. Đái Một Bạch chửi một tiếng, rồi tung một cước đá vào mông Đường Tam, lại một lần nữa đạp hắn ngã sỏng xoài trên đất. Sau đó, tiếp tục đánh. Đánh. Chưa từng thấy ai ngông cuồng như vậy. Đánh cho mạnh vào. Đánh đến khi nào hắn không dám ngông cuồng như thế nữa thì thôi. Nhưng mọi người đều có chừng mực. Đánh thì đánh, nhưng tuyệt đối không dùng hồn lực, chỉ đơn thuần dùng sức mạnh cơ thể. Nếu không, với kiểu ba đánh một đè xuống đất thế này mà còn dùng hồn lực, Đường Tam sớm đã mất nửa cái mạng rồi. Đương nhiên, điều kiện để họ không dùng hồn lực là Đường Tam cũng không được dùng hồn lực. Một khi phát hiện Đường Tam vận dụng hồn lực, họ cũng sẽ lập tức thi triển hồn kỹ, không chút do dự. Họ càng đánh càng hăng, Đường Tam càng kêu càng thảm. Ngay lúc Triệu Vô Cực đang cân nhắc có nên lên can ngăn hay không thì này. Dừng tay. Trương Thiên Vũ cuối cùng cũng đến. Thật sự, ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người, kể cả Triệu Vô Cực, đều có cảm giác như người lãnh đạo đã trở về. Đừng đánh nữa. Các cậu mau dừng tay lại. Trương Thiên Vũ vội vàng chạy tới, mặt đầy lo lắng và áy náy. Lão Đái. Ba người các cậu mau dậy đi, đừng đánh nữa. Đái Một Bạch và hai người kia lập tức dừng tay, quay lại nhìn Trương Thiên Vũ. Lúc này, Đường Tam nằm trên đất, mặt mũi đã bầm dập, máu mũi chảy ròng ròng, một bên mắt còn bị đánh thành mắt gấu trúc. Cầu. Hai. Xem các cậu làm chuyện tốt này. Trương Thiên Vũ trong lòng đã cười như điên, nhưng trên mặt lại càng tỏ ra lo lắng. Tiểu Áo, mau cho cậu ấy ăn xúc xích trị liệu. Linh Linh, mau tới giúp trị thương một chút, nhanh lên. Trong chốc lát, Oscar và Diệp Linh Linh có chút kháng cự, đứng tại chỗ do dự, nhưng dù sao cũng là Thiên Vũ lên tiếng, họ vẫn nhanh chóng làm theo. Thiên Vũ, Đái Một Bạch thở hổn hển giải thích, không phải chúng tôi cố ý đánh cậu ta, mà là cậu ta nói chuyện thật sự tôi biết. Trương Thiên Vũ nói. Mọi người sững sờ, hả? Cậu biết. Trương Thiên Vũ dĩ nhiên không thể để lộ tẩy. Lúc tôi từ chỗ viện trưởng về, có ghé qua chỗ đại sư xem tình hình thế nào, thì nghe đại sư nói Tiểu Tam có lẽ lại trúng phải chiêu gì đó, sẽ chửi người, sẽ khiêu khích người khác. Đại sư còn lo sẽ gây ra hiểu lầm, tôi nghe xong liền vội vàng chạy tới, không ngờ vẫn là chậm một bước. Hai. Trương Thiên Vũ thở dài một tiếng. Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Ái chà. Cái này nói như vậy, quả thật là đã hiểu lầm Đường Tam, lại còn đánh cậu ta thành ra thế này thật là nực cười à không, thật là khó xử quá đi. Từ giờ trở đi, mặc kệ Đường Tam nói gì, chúng ta đều không cần để trong lòng. Trương Thiên Vũ nói. Tôi đoán tình hình của cậu ấy bây giờ cũng giống như những lần trước, bản thân cậu ấy có lẽ không nhận ra được đâu. Mọi người im lặng vài giây rồi gật đầu. Đường Tam nước mắt lưng tròng. Vẫn là Thiên Vũ tốt nhất. Vừa đến đã cứu vớt mình. Đây mới thực sự là huynh đệ tốt. Thế là hắn đứng dậy, nói với Trương Thiên Vũ, ồ đại soái ca về rồi à, không hổ là ngôi sao mạnh nhất và được yêu mến nhất, vừa về đã ra vẻ ta đây rồi. Mọi người chết lặng họ đều nhìn về phía Trương Thiên Vũ, muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào. Mà anh chỉ thở dài, nói với Đường Tam, cậu cứ nói đi, mọi người chúng tôi coi như không nghe thấy là được. Ồ cậu thật rộng lượng. Đường Tam cười lạnh. Cậu thật sự rộng lượng, hay là đang cố giữ hình tượng trước mặt mọi người, giả vờ rộng lượng thế? Trương Thiên Vũ nhún vai, tôi trước giờ chưa bao giờ là người độ lượng, ai dám chọc tôi thì tôi giết kẻ đó. Nhưng đó là với người ngoài, còn với người của mình, chẳng lẽ tôi không phải luôn rất độ lượng sao? Lời vừa dứt, mọi người lập tức nhớ lại những lợi ích mà Trương Thiên Vũ đã mang lại trước đây. Trương Thiên Vũ đối với người mình quả thật không thể chê vào đâu được, vô cùng rộng lượng. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng nhớ lại mấy tên côn đồ ở thành Tác Thác, cuối cùng cũng đều có kết cục thê thảm. Trương Thiên Vũ đối với người ngoài đúng là ai dám chọc hắn thì hắn giết người đó. Hết chương 424. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.